Mà hắn lần này đi trước, không chỉ là đi xem Tống Tĩnh gì, đồng thời cũng là vì tìm Hạo Thiên Ấn, mẫu thân tại Long Bao lên giữ lại con dấu, nhất định có tác dụng ý, nếu như tìm được Hạo Thiên Ấn, vật này chính là chấn áp lên cổ Cửu Châu trí bảo thần khí, ngay cả thượng giới thiên đế cũng là bằng vào Hạo Thiên Ấn tài năng xưng đế, có thể thấy vật này lợi hại. Hắn hiểu thấu đáo rồi số mạng thiên cơ, tính ra lần này là lưỡng long gặp nhau đại hung kiếp, vạn cổ thiếu quân không phải hắn kiếp số, hắn chân chính hung hiểm là tới từ Côn Luân, hiện tại chính là yêu cầu lực lượng, trong lòng cũng rất chờ mong này Hạo Thiên Ấn là bực nào thần khí, chỉ cần được đến thần khí tương trợ, hắn nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Ha ha, nhìn đến nguyệt phiếu, bần đạo thật là cảm động, đa tạ các đạo hữu chống đỡ, yếu ớt xuyên thấu qua một hồi kịch, Hạo Thiên Ấn muốn hiện thế rồi, nhưng chủ nhân không phải Trương Hạo, đại gia đoán một chút là ai à? Vốn là tự HTTP3. Chương 663, một luồng tóc đen. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều hỏa hồng, một chỗ nào đó một chỗ cách cổ biệt thự, đá xanh miếng ngói tường, cửa gỗ nấc thang, dây leo đóng đầy vách tường, dưới mái hiên, một án một ghế một ít lò, dâng hương pha trà, mờ mịt quanh quẩn, tràn ngập một cỗ, một ông lão ngồi trên chiếu. Lão giả này râu tóc bạc phơ, mặt mũi già nua, thân hình rất gầy gò, nhìn qua đã là 70-80 lão đầu nhi. Chỉ có một đôi mi mắt trả hết nợ mình có thần, trên bàn dài để giấy và bút mực cùng thư tịch, một bên uống trà đọc sách, một bên chấp bút phát họa, là thư tịch chú giải, sửa sang lại thành sách, lão giả này nghiễm nhiên chính là lão Dược Vương Đủ Liên Vân. Lão Dược Vương đã đạt đến không lọt chân tiên cảnh giới, sống 160 tuổi, đại hạn kỳ hạn buông xuống, lấy lão Dược Vương tu vi, bí thuật bảo vệ tánh mạng không phải việc khó, nhưng thọ nguyên đã tiêu hao hầu như không còn, lão Dược Vương cũng nhìn thấu sinh tử, khinh thường ở kéo dài hơi tàn. Tĩnh tâm đã đợi thiên mệnh, đây cũng là một loại dũng khí. Duy nhất tiếc nuối là này thiên đạo biến hóa, người, văn, cách tân, truyền thừa chạy mất, vẫn không có tìm tới thích hợp truyền nhân, chặt đứt Dược Vương nhất mạch hương hỏa. Bất quá một năm trước, cùng mấy cái lao hưu tụ hội, gặp thiên đều nói chủ trương chân nhân, đề cử chính mình đạo lữ giao hoàng phu nhân, coi như đệ tử ký danh, lão Dược Vương đáp ứng chuyện này, truyền thụ dược thuật, nguyên bản ước định một năm thời hạn, nhưng lão Dược Vương kinh ngạc là này giao hoàng phu nhân có thể nói là nhất giới kỳ nữ tử, đọc sách minh tâm, văn hoa thông suốt, chính là lấy văn công nhập đạo. Nhưng phàm là lấy văn công nhập đạo người, tài sáng tạo bén nhạy, tuệ căn thông minh, đối với dược lý phương diện cũng là một học liền thông, thời gian ngắn ngủi vẫn chưa tới một năm, Tống Tĩnh Di đi học xong rồi sở hữu dược lý, hiện tại đang bế quan, luyện chế Dược Vương nhất mạch bí truyền Bách Thảo Đan. Bách Thảo Đan, danh tự này nghe vào rất bình thường, kỳ thực có lai lịch lớn, chính là thượng cổ thần nông thị bí truyền thần đan. Thượng cổ thần nông chính là Dược Vương nhất mạch tổ sư gia, luyện thành viên thuốc này cũng liền tượng trưng cho được Dược Vương nhất mạch truyền thừa, mà Bách Thảo Đan công hiệu càng là thần kỳ, có thể sửa đổi tự thân huyết mạch, tu thành một thân rõ ràng thánh máu, khỏe mạnh trường thọ, bách bệnh không sinh, vạn độc tà khí bất xâm, Dược Vương nhất mạch nếm bách thảo mà không chết, lấy thân thử thuốc, chính là bởi vì này Bách Thảo Đan. Nhưng Bách Thảo Đan luyện chế rất phức tạp, không chỉ là một viên đan dược như vậy đơn giản, mà là có rất nhiều đan dược và thuốc nước lại phối hợp bí thuật ăn tu luyện mới có thể luyện thành thần nông thân thể, hơn nữa thần nông thân thể lại chia làm 5 tầng cảnh giới, cùng tự thân cảnh giới quan hệ mật thiết. Lão Dược Vương chỉ tu thành tầng thứ nhất liền đã đạt tới không lọt chân tiên, làm gì bây giờ xã hội này nhân văn phát triển, truyền tin phương tiện, gom thiên tài địa bảo dễ dàng, nhưng đại địa linh mạch lại khô kiệt, khó mà tìm lại được cao cấp hơn thiên tài địa bảo làm thuốc, nếu không lấy Lão Dược Vương căn cơ cũng không đến nỗi dừng bước tại này. Tiểu tại lúc này, Lão Dược Vương lòng có cảm giác, ánh mắt thanh minh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người từ trên trời hạ xuống, vạt áo lung lay, không chịu trọng lực ràng buộc bình thường. Lão Dược Vương lúc này sững sờ, vội vàng nhìn kỹ lại, ánh mắt lóe lên tia tinh quang, nhưng là rất nhiều kinh ngạc, này đây là thiên nhân. Ha ha, Dược Vương tiền bối, vẫn khỏe chứ rồi. Kèm theo lạnh nhạt tiếng cười, chính là Trương Hạo chậm rãi xuống đất, tay cầm pháp ấn, được rồi một cái đạo lễ, đối đãi tiền bối nhân vật, Trương Hạo vẫn là tôn kính. Ế! Chuyện này Lão Dược Vương thấy rõ người tới, lập tức phản ứng lại, nhưng trên mặt lại càng vì kinh ngạc, liền vội vàng đứng lên hỏi dò, đây là Trương chân nhân, một năm không thấy, ngươi tu thành thiên nhân rồi hả? Thiên nhân tài năng bay trên trời, nhưng mà thiên nhân truyền thừa, tại các môn các phái đều là truyền thuyết bình thường tồn tại, cho dù năm đó Đông Hoàng cùng Nguyên Dương đạo chủ đám người, tu thành Đại La Kim Tiên, thật ra thì đều có cảnh giới thiên nhân, nhưng không biết thiên nhân cửu trọng luyện pháp, vì vậy đã đạt đến thiên nhân mà không biết. Lão Dược Vương cũng giống như vậy, chỉ biết Đại La Kim Tiên, nhưng không biết thiên nhân. Nhưng bây giờ thấy Trương Hạo từ trên trời hạ xuống, lấy Lão Dược Vương nhãn lực, tự nhiên nhìn thấu này về liền diệu, nhưng là vừa nghĩ tới kia trong truyền thuyết cảnh giới thiên nhân, người tu đạo theo đuổi cao nhất mục tiêu, giờ phút này tiểu xuất hiện ở trước mắt, Lao Dược Vương lại cảm thấy có chút khó tin. Tiền bối, ta đúng là tu thành thiên nhân rồi. Trương Hạo nói, lại chắp tay thi lễ, người tu hành, tiêu giao tự tại, cũng không câu tục lễ, đi thẳng vào vấn đề nói, kỳ hạn một năm buông xuống, vãn bối cố ý tới thăm, giao hoàng học tập vẫn tốt chứ? Ừ, học được rất tốt. Lao Dược Vương gật gật đầu, Lao Ngực vui vẻ yên tâm, có thể ở đại hạn kỳ hạn đến trước, tìm tới một người đệ tử truyền nhân, kéo dài Dược Vương nhất mạch truyền thừa, cũng coi như không phụ lòng tổ sư gia. Lại nói, Trương chân nhân đã tu thành thiên nhân, cổ nhân nói, người thành đạt là sư, ngươi chớ tự khiêm nhường, gọi ta là tiền bối, thật sự là chết sắc rồi. Nghe vậy, Trương Hạo nhưng là rất tôn trọng tiền bối, liền vội vàng nói, tiền bối muôn vạn lần không nên nói như vậy, mặc dù đạt tới vi sư, nhưng người trước trồng cây, người đời sau hóng mát, không có các tiền bối tìm tòi nghiên cứu khai sáng, vạn bối thì như thế nào có thể có hiện tại thành tựu, vô luận tu vi cao thấp, vạn bối từ đầu đến cuối vẫn là vạn bối. Ha ha, ngươi phần này kính nể tiền bối tâm cảnh, liền đã đủ rồi. Lao Dược Vương cười, ngữ khí cũng không câu tục lễ, khá là tiêu giao khoái trá, rót một chén trà nước, nói, Trương chân nhân ngươi nhưng là vỏ rùa, mời ngồi uống trà. Tạ tiền bối. Trương Hạo cũng không khách khí, nói một tiếng cảm ơn, ngồi vào uống trà, hỏi, tiền bối, giao hoàng đang bế quan, không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Hắn đã dùng thiên lý nhãn nhìn, Tống Tĩnh Di đang ở luyện đan tu hành. Trương chân nhân không cần cuống cuồng, giao hoàng phu nhân đã được truyền thừa, dựa theo ban đầu ước định, theo ta lại tu tập 2 năm, thừa kế Dược Vương nhất mạch đi thì bát, cũng coi là ta lao đầu tử này đưa ma rồi. Lao Dược Vương vừa nói, muốn truyền thừa y thì bát, còn rất nhiều sự tình cần phải giao thay. Như thế tốt lắm. Trương Hạo cũng vui vẻ, có thể được Dược Vương truyền thừa, được ích lợi vô cùng, nói, bất quá ta có việc gấp, có một kiện đồ vật đặt ở giao hoàng trên người, yêu cầu tìm nàng cầm lấy. Giao hoàng phu nhân đang ở luyện chế bách thảo đan, tu hành thần nông thân thể, mới vừa vào quan không lâu, yêu cầu 3 tháng mới có thể xuất quan, đó chính là 1 năm kỳ hạn hết. Lao Dược Vương nói, cái gì? 3 tháng. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi sững sờ, thời gian này cũng tới được thật trùng hợp đi, thế nào đúng lúc là 3 tháng, 3 tháng sau là Côn Luân Thiên Luật, ý nghĩa Côn Luân muốn tới người, hắn cần phải trước lúc này làm tốt bố trí, nhưng hết lần này tới lần khác là 3 tháng, hắn mơ hồ có loại dự cảm không tốt. Trương chân nhân, chẳng lẽ có chuyện khẩn yếu? Thấy Trương Hạo thần sắc có cái gì không đúng, Lao Dược Vương hỏi. Ai? Trương Hạo thở dài than thở, có chút cười khổ, chuyện này nói quan trọng hơn cũng phải chặn. Nói không sao cả cũng không cần gấp. Long Bao lên con dấu quan hệ Hạo Thiên Ấn, mặc dù hắn cũng không xác định có thể hay không thật tìm tới Hạo Thiên Ấn, nhưng nếu như không tìm một cái, trong lòng của hắn lại không thể an tâm, nhưng là Tống Tĩnh Di đang bế quan, hỏi, tiền bối, lần này bế quan trọng yếu à, nửa đường có thể hay không dừng lại một hồi. Giao Hoàng Phu Nhân lần bế quan này rất trọng yếu, tu tập thần nông thân thể. Lao Dược Vương nói, thần nông thân thể không giống bình thường, chính là thượng cổ tam hoàng thần nông thị chuyển xuống bí thuật. Yêu cầu sửa đổi tự thân huyết mạch, cùng hiện tại trích thuốc ngừa nguyên lý có chút tương tự, trong đó dính líu tới rất nhiều độc vật, dựa vào linh đan tu luyện, trở nên gây gắt tự thân kháng thể, nửa đường trình tự phải tránh quấy rầy, một khi sai lầm liền hậu quả khó liệu. Như vậy phiền thoái, còn muốn uống thuốc độc tu luyện. Nghe lời này một cái, Trương Hạo học rộng tài cao, lập tức biết đạo lý trong đó, tăng cường tự thân chống trả, rất nhiều thứ là từ không nói có, yêu cầu mặt trái trở nên gây gắt, từ đó tự đi diễn sinh, cũng thì tương đương với sửa đổi huyết mạch. Nhưng Lão Dược Vương nói thần nông thân thể, hiển nhiên không phải thuốc ngừa đơn giản như vậy. Trương chân nhân cứ việc yên tâm, lấy giao hoàng phu nhân văn hoa ngộ tính, nhất định sẽ không ra sai, dược vật liệu dùng ở trước đó cũng đã đo lường được rồi. Lão Dược Vương nói, thôi, thiên ý như thế, ta tại bậc này 3 tháng đi. Trương Hạo bất đắc dĩ nói, 3 tháng thời gian này, hắn cũng đúng lúc tĩnh tâm tu luyện, chỉ có tăng cường thực lực, chính trực tự thân, tài năng ứng đối những thứ này biến số. Trương chân nhân, ngươi có thể ở lại nơi này. Lao Dược Vương nói, tòa nhà này rất rộng rãi, Trương chân nhân cứ tùy ý, bất quá ta đại hạn kỳ hạn buông xuống, sửa sang lại dược điển văn tập, lại không thể nhiều bồi ngươi. Quấy rầy tiền bối thanh tịnh, ta đi phụ cận vòng vo một chút, không cần ở nơi này. Trương Hạo ấy nay thi lễ một cái, biết rõ Lao Dược Vương cuối cùng khoảng thời gian này, đã sắp xếp xong xuôi, hắn bất tiện quấy rầy. Như thế cũng tốt, Trương chân nhân thỉnh tùy ý. Lao Dược Vương nói, Trương Hạo không ở số nhiều nói, thi lễ một cái cáo tử, tung người nhảy lên bay trên trời, hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa, nói phải đi phụ cận vòng vo một chút, thật ra thì Trương Hạo ngay tại nhà trên bầu trời, trốn vào thiên thần chôn cất quan trôi lơ lửng ở trên hư không. Trước cùng tam nữ nói một lần tình huống, 3 tháng này tĩnh tâm chờ đợi, tam nữ cũng ở đây trong không gian an tâm tu hành, Trương Hạo một mình vào một cái phân không gian, bế quan tu luyện. Phân trong không gian, đấu long huyết cổ một quan, Trương Hạo tra xét một phen, Hải Luân Liệt Na hấp thu hắn tinh huyết, phối hợp long huyết cổ một quan, đã tiến vào cuối cùng đột phá lên cấp, chỉ chờ Hải Luân Liệt Na tỉnh lại, bên cạnh hắn liền lại tăng thêm một cái cường đại chiến lược. Tra xét xong, Trương Hạo ngồi xếp bằng, trước truyền niệm cùng Võ Không Minh thông tin. Võ Không Minh tại Quỳnh Lâu tiên thuyền lên, còn ngồi lấy không núp ních, cố làm ký thần hư không tìm Trương Hạo, qua loa lấy lệ vạn cổ thiếu quân, nói phải Trương Tử tu vi quá cao, bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, bọn họ trong lúc nhất thời cũng không tìm được người, vạn cổ thiếu quân trong lòng nổi nóng, chờ không nhịn được, chỉ đành phải ngự giá lấy Quỳnh Lâu tiên thuyền đi trước Bất Chu Sơn. Bị Tam Đại Tà Nghịch đánh lén, vạn cổ thiếu quân cũng không dám khinh thường, Bất Chu Sơn chính là lên cổ thiên môn, có đại trận thủ hộ, tuyệt không phải tự tiện xông vào chi địa, đồng thời cũng là vì giám thị Chu Thiên, truy xét Tà Nghịch tung tích. Võ Không Minh làm bộ làm tịch ngồi tĩnh tọa, cảm ứng được Trương Hạo ý niệm, hai người lại liên hệ tình huống, nghe một chút Trương Hạo phải đợi 3 tháng, Võ Không Minh cũng là trong lòng căng thẳng. Cẩn thận tính toán thời gian, 3 tháng sau chính là loạn cục, vạn cổ thiếu quân tự mình hạ giới, đối với Côn Luân cũng kiêng kỵ, một khi Côn Luân người tới, vạn cổ thiếu quân phải trở về tránh, nhưng bọn hắn cũng phải cùng nhau né tránh Côn Luân, còn có địa phủ thánh chủ bên kia, chẳng biết lúc nào bố trí xong trận pháp đem ma vực bỏ qua cho đến. Đến lúc đó mấy phe thế lực tụ tập, thế cục thì càng rối loạn. Nhưng mà ngay tại hai người truyền niệm thời điểm, ai cũng không ngờ tới biến số tái sinh, tại Thần Châu Thiên Thái Hư bên trên, một trận hư không vặn vẹo đẩy ra, nhìn kỹ, chỉ thấy một luồng tóc đen hiện lên, giống như một sợi tóc, ngay sau đó lại trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cái này cùng tóc đen xuất hiện, lại xúc động Bất Chu Sơn đại trận, Thiên binh lập tức suy diễn trận pháp truy xét, không khỏi sửng sốt một chút, vội vàng chạy đi báo cáo tình huống, khởi bẩm thiếu quân. Đại trận theo dõi đến Chu Thiên biến hóa, là từ thượng giới thiên đỉnh phương vị. Ừ, thượng giới thiên đỉnh. Nghe lời này một cái, tại chỗ mấy người cũng là ngạc nhiên, thiên đỉnh như thế nào lại người đến rồi hả? Chương 664, thần binh tà khí. Ừ, thượng giới thiên đỉnh. Lại nói Thái Hư bên trên một luồng thần bí tóc đen xuất hiện, xúc động Bất Chu Sơn đại trận, thiên binh suy diễn truy xét, lại là đến từ thượng giới thiên đỉnh hư không ba động, ý vị này thượng giới thiên đỉnh lại người đến rồi. Vạn cổ thiếu quân này một nhóm, vốn là tự mình hạ giới, hành động phi thường bí mật, cũng không phải là thiên đình chính thức mệnh lệnh, mà là vạn cổ thiên quân tự mình hành động, giờ phút này nghe nói lại có thượng giới người tới, vạn cổ thiếu quân phản ứng đầu tiên chính là cảnh giác, nếu như đây là thiên đình chính thức hành động, bọn họ thì nhất định phải tránh, không biết bị tra được tự mình hạ giới, không tránh được một phen xử phạt. Nhưng nếu như đối phương cũng là tự mình hạ giới, cái này thì có minh tranh ám đấu, có thể có kiểm tra đến lúc đó người nào. Vạn cổ thiếu quân hỏi. Bẩm thiếu quân, chúng ta chỉ giám thị đến Chu Thiên ba động, đối phương biến mất rất nhanh, cũng không tra được tình huống cụ thể. Thiên binh cung kính trả lời. Không biết tình huống. Nghe vậy, vạn cổ thiếu quân nhíu mày, nói như vậy, đối phương ở trong tối, hắn tại minh, này thì phiền toái, nhưng lại chất vấn, thượng giới thiên luật, không phải phải đợi 6 tháng sau, như thế nào hiện tại đột nhiên bị người mở ra lối đi, nhưng là giám thị sai lầm rồi. Chuyện này tại chỗ mấy người đều là giật mình. Không khỏi trố mắt nhìn nhau, bừng tỉnh nhớ tới chuyện này, vạn cổ thiếu quân xuất hành lúc liền sắp xếp xong xuôi, suy tính Chu Thiên quy luật, bọn họ trở lại thời gian là tại tháng 6 sau, mà thiên ngoại thiên người đến là tại 3 tháng sau, nhưng bây giờ đột nhiên có người mở ra thượng giới lối đi, trong này nhất định có kỳ lạ a. Thiếu quân, thuộc hạ không làm tròn bổn phận, nhưng đúng là người thiên binh kia vội vàng nhận sai, mặt đầy hết sức lo sợ, sợ bị thiếu quân giáng tội. Thôi, người trước đi xuống, tiếp tục giám thị đại trận. Vạn cổ thiếu quân giơ tay lên một cái, trong mắt lộ ra mấy phần suy tư. Ừ, thiên binh cung kính lui xuống, trở lại cương vị chủ trì đại trận. Bên cạnh, Võ Không Minh đang cùng Trương Hạo truyền niệm, nghe được động tĩnh cũng vội vàng mở mắt ra, cùng Kha Cửu trao đổi một cái ánh mắt, hai người bất động thanh sắc, trong lòng nhưng cũng là kinh ngạc, lần này biến số đã tới được quá nhiều, thế cục loạn thành nhất đoàn, nhưng này biến số hoành sinh, lại có thể có người vượt qua Chu Thiên quy luật hạ phàm. Thiếu quân, có lẽ đối phương là dùng bí pháp vượt ranh giới. Tiên tướng Tử Thương góp lời nói, thượng giới đại địa rộng lớn vô biên, Chu Thiên quy luật biến hóa vô tận, cũng không phải là mỗi một cái địa phương thiên luật đều là nhất trí tương thông, còn rất nhiều thủ đoạn đặc biệt man thiên quá hải lấy trộm thiên cơ. Ừ, hẳn là như vậy. Vạn cổ thiếu quân gật gật đầu, nhưng lời nói lại khí ngưng trọng, hắn cảm giác chuyện này không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, nhiệm vụ lần này tựa hồ còn có huyền cơ khác, sau màn nhất định giấu rất nhiều đồ vật. Thiếu quân, nếu không ta ra ngoài dò xét một vòng, thăm dò một chút hư thật. Tử Thương nói, đương nhiên cũng phát hiện có cái gì không đúng, vốn cho là nhiệm vụ lần này cùng thường ngày, có thể thuận lợi hoàn thành, nhưng là biến số tới quá nhanh, tam đại tàng lịch đánh lén, Thanh Phong Thượng Tiên cùng Vân Dương Lịch bị trấn áp, hiện tại lại có thượng giới người lấy bí pháp vượt danh giới, tất nhiên là hướng về phía chuyện lần này. Tam đại tàng lịch ẩn giấu nút trong bóng tối, tà huy không giống bình thường, không cần ra ngoài dò xét, để tránh gặp phải đánh lén. Vạn Cổ Thiếu Quân cũng là tâm tư hơn người hạng người, bày mưu lập kế, đối với thế cục nhìn đến rất xuyên thấu qua, nói, đối phương nếu là lấy bí pháp vượt danh giới, mà không đi đường chính hạ giới, nhất định có chút cố kỵ, chúng ta lấy bất biến ứng vạn biến, phòng thủ thiên môn đại trận, giám thị tình hình biến hóa. Ngay sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Võ Không Minh, chất vấn, Thần Châu Thiên Chủ, có thể có liên lạc với Trương Tử. Thiếu Quân, Trương Tử thời gian qua thâm tàng bất lộ, hành sự cẩn thận, lo lắng gây họa tới người nhà, người đối diện phòng bảo vệ rất nghiêm mật, lần này trở về sửa sang lại việc nhà, chỉ sợ trong thời gian ngắn khó mà liên lạc với hắn. Võ Không Minh nói, thuận miệng liền biên tập ra một bộ hợp tình hợp lý do. Nghe lời này, Vạn Cổ Thiếu Quân lòng có nổi nóng, nhưng cũng không có cách nào này hạ giới dã dân chi địa, tiên phàm tập hợp, dây dưa tục sự mà cũng nhiều, đúng là phiền toái a. Thôi, ngươi tiếp tục liên lạc Trương Tử, khiến hắn mau tới. Vạn Cổ Thiếu Quân nói, chỉ đành phải tại Bất Chu Sơn án binh bất động. Ừ, Võ Không Minh nghe lệnh, tiếp tục ngồi trên chiếu, làm bộ làm tịch ký thần hư không liên lạc Trương Hạo. Ý thức giới, mới vừa rồi hai người vẫn còn liên hệ tình huống, Võ Không Minh đột nhiên tối lui, vào lúc này trở lại, Trương Hạo liền vội vàng hỏi, tiền bối, ra cái gì chuyện? Sự tình không ổn, đại trận giám thị đã có thượng giới, Võ Không Minh cũng không nói nhảm, trực tiếp đem tình huống nói một lần. Nghe xong này biến số, Trương Hạo cũng không nhịn được ngạc nhiên, thế cục này đã quá đủ rối loạn, lại tới biến số, Võ Không Minh nói, ngươi tại chỗ tối hành sự cẩn thận, nếu có cái gì biến cố, đem mũi rủi dẫn hướng Lưu Ôn, vừa vặn chúng ta bây giờ cùng Lưu Ôn hợp tác, suy nhược một hồi hắn thủ đoạn ẩn giấu. Biết. Trương Hạo ứng tiếng nói, tiền bối có biết, Lưu Ôn còn ẩn tàng bao nhiêu thủ đoạn. Lưu Ôn thủ đoạn A, này cũng không ít. Nhắc lên chuyện này, Võ Không Minh ngữ khí rất thận trọng, nói, thần vực tổ chức không phải trưng bày, Lưu Ôn muốn mưu đồ tạo vật sáng thế, lấy hắn tính toán, một vòng tiếp một vòng, mọi chuyện chiếm đoạt tiên cơ. Hiện tại đang đứng ở diệt thế vòng này, nhưng đối với tạo vật sáng thế cũng sớm có bố trí, ngươi còn nhớ tử thần thủ lĩnh bồi dưỡng ra cự tượng chiến sĩ. Tiền bối ngươi là nói, Lưu Ôn cũng nuôi dưỡng biến đổi gen yêu vật. Trương Hạo lập tức kịp phản ứng, Lưu Ôn được hoang thần truyền thừa, hoang thần là thượng cổ tạo vật mấy đại nguyên hung một trong, động thiên trong cấm địa yêu ma di hải, đều là hoang thần mang đến, Lưu Ôn hành sự một bộ này, hoàn toàn là thừa kế hoang thần ý chí. Hơn nữa lấy Lưu Ôn nắm giữ thần vực tổ chức, liền cỗ lổm bệ hóa thân đều lấy ra, cùng với Diêm Vương kiếp trước lang yêu thân, hiển nhiên Lưu Ôn sớm có bố trí, chỉ là chờ đợi thời cơ, vẫn không có bày ra. Lưu Ôn nuôi dưỡng một nhóm lớn yêu vật, những yêu vật này thịt linh quá mạnh mẽ, đối phó rất phiền toái, nếu có thể tiêu hao một hồi, cũng tiết kiệm chúng ta phí tâm. Võ Không Minh nói. Ừ, tiền bối nói rất nhiều. Trương Hạo gật gật đầu, nhưng lại hơi nghi hoặc một chút rồi, hỏi ngược lại, tiền bối ngươi cũng ẩn núp không ít thủ đoạn đi. Hiện tại theo ta xuyên thấu qua cái đáy, ta tốt yên tâm hành sự. Võ Không Minh nói, Ngọc Thiên Tử, lão tổ ta thủ đoạn ẩn giấu, thật ra thì cũng không tính được cái gì ẩn nút, Thần Châu Thiên Nhân Văn. Cách tân, trí tuệ thông suốt, khoa học kỹ thuật lực lượng không thể coi thường, lão tổ ta chỉ là dẫn dắt bọn họ, huấn luyện được một nhánh đối phó thần ma bộ đội, danh hiệu là ẩn giấu long vệ, mặt khác dùng bom nguyên tử bố trí mấy chỗ tuyệt địa, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ lúc, vũ khí nguyên tử tuyệt đối không thể vận dụng, này nguy hại ngươi hẳn biết. Nghe vậy, Trương Hạo không khỏi ngẩn người, nguyên lai Võ Không Minh còn giữ lại này sau tay, thậm chí ngay cả vũ khí nguyên tử cũng có, hạch năng chính là hỗn độn chi lực, loại này hủy diệt tính uy lực, giống như chu thiên vũ trụ bên trên mặt trời, hắn chính là vô cùng rõ ràng, cái gì di sơn đảo hải đại thần thông, tại mặt trời trước mặt đều nhỏ nhặt không đáng kể. Được rồi, ngươi hành sự cẩn thận, tận lực đem cầm, nếu là thật đến đó một bước, chỉ sợ toàn bộ địa cầu đều muốn hỗn loạn. Võ Không Minh dặn dò nói, đây là ẩn giấu thủ đoạn. Hắn mấy năm nay một mực cùng Lưu Ôn bình an vô sự, còn hạn chế Lưu Ôn hành động, chính là Lưu Ôn cố kỵ những lực lượng này, cho nên vẫn muốn trước diệt thế, phá hủy toàn bộ xã hội, tài năng không cố kỵ gì, nhưng bị Võ Không Minh chế được lấy, song phương ai cũng không có đụng chạm ranh giới cuối cùng. Dựa theo Lưu Ôn kế hoạch, bước vào cảnh giới thiên nhân, thi triển bất hủ ngọc thân thể đại thần thông, có thể vượt trên Võ Không Minh, nhưng không ngờ xuất quan sau trận chiến đầu tiên liền bị Trương Hạo bị thương nặng, còn bị Côn Luân phát hiện. Bất đắc dĩ chỉ đành phải buông tha Thần Châu Thiên. Thật ra thì tại Lưu Ôn nguyên kế hoạch bên trong, đầu tiên là chiếm cứ Thần Châu Thiên làm căn cơ, sau đó mới là ma vực, nhưng kế hoạch không cản nổi biến hóa, chỉ đành phải đi trước ma vực rồi. Sự tình thỏa đàm, Trương Hạo ý niệm tối lui, chôn cất quan trong không gian. Trương Hạo mở mắt ra. Vạn cổ thiếu quân lấy bất biến ứng vạn biến, ta cũng tinh tâm mà đợi, lấy bất biến ứng vạn biến. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu vừa nói, đứng dậy, giơ tay lên vung lên, lấy ra huyết văn cương cự kiếm. Vạn cổ thiếu quân ban cho hắn kiếm này, cũng không biết kiếm này giấu giếm huyền cơ, hắn vừa vặn thừa dịp này bận rộn thời gian, cẩn thận nghiên cứu một phen, nếu có thể toàn lực ngự giá thần binh, hắn chiến lực lại sẽ nâng cao một bước. Huyết văn cương có thể tế dưỡng khí linh linh thai, là chế tạo phi kiếm tuyệt cao tài liệu, bình thường phi kiếm cùng thần binh, nhận được tài liệu hạn chế, nhiều lắm là có một tí linh tính, lại không thể thấm vào khí huyết tế dưỡng linh tính, mà hữu dụng khí linh, cùng tự thân ý niệm tương hợp, có thể đạt tới tăng phúc hiệu quả. Này đem huyết văn cương kiếm khí linh phi thường cường hành, nhưng mặt ngoài triển hiện ra, chỉ là một cỗ thuần dương kiếm khí, kỳ thực là một cỗ nguyên thủy sát phạt kiếm khí, muốn ngự giá vật này, được đến thần binh nhận chủ, thì nhất định phải nên hợp này cỗ khí sát phạt, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Bất quá Trương Hạo không có như vậy khí sát phạt, nếu là cưỡng ép tế luyện, xoay chuyển khí linh bản tính, nhất định gặp phải cản trở, mà cưỡng ép chấn áp khí linh, kiếm khí gặp cản trở, như vậy thần binh uy lực giảm nhiều. Vị kia cầm kiếm man vương hẳn là được kiếm này, bị khí linh cắn trả, sát khí ăn mòn tâm trí, vì vậy mới có thể đại khai sát giới, xâm phạm thiên đình địa giới, bị vạn cổ thiếu quân bảy trận chấn áp. Trương Hạo tâm như minh kính, hơi có chi ti mã tích, liền đã suy đoán ra nguyên do. Nguyên thủy sát phạt kiếm khí, cùng thuần dương kiếm khí, nhìn như hoàn toàn ngược lại, chính tà làm địch, thật ra thì cũng không mâu thuẫn, dùng chính khí khai sát giới, cùng dùng tà khí khai sát giới, không có cái gì bản chất khác biệt. Thiên đạo bản không tốt xấu chi phân. Hết thể đều xuất từ lòng người chính, thì thiên đạo chính, lòng người bất chính, thì thiên đạo bất chính, cho nên kiếm này nhìn như mâu thuẫn, nhưng lại rất hợp lý, đây chính là nguyên thủy nhất sát phạt, không có bất kỳ lý do, không có bất kỳ đạo nghĩa, thiên tính cho phép, trở về nguyên thủy, mặc dù rời bỏ rồi nhân văn, nhưng nguyên thủy ý chính là chỗ này bình thường trần trụi. Trương Hạo cũng là văn hoa thông suốt hạng người, thông minh hơn người, trong một ý niệm liền tìm hiểu kiếm ý, nhưng mà thần binh có linh, cảm ứng khí cơ tương hợp, ông. Một tiếng kiếm minh chấn động, Trương Hạo như có cảm giác, khí linh truyền thần trong lòng, mơ hồ có một cái cổ xưa nguyên thủy thanh âm tại trong óc quanh quẩn. Giết không tha, giết không tha, giết không tha ba. Thanh âm này như có vô tận sát ý, là giết mà sinh, chỉ có sát phạt, trừ lần đó ra lại không dư thừa niệm tưởng. Trương Hạo nhất thời cảm thấy sát ý công tâm, nhưng nguyên thủy kiếm khí bên trong, lại còn có giấu một cỗ tà khí, trong nháy mắt xâm nhập hắn thần hồn, cả người lực lượng cáo kỉnh, hai mắt kia máu đỏ bừng. Giống như sắt thần phụ thể. Không được, kiếm này có tà khí. Trương Hạo cả kinh, nguyên thủy kiếm khí chỉ có đơn thuần giết, không nên có chính khí, cũng không nên dùng có tà khí, nhưng kiếm này vì sao có dấu tà khí? Xin lỗi, hai ngày này có chuyện đi rồi một chuyến trong thành, tối hôm qua mới chạy về, quá mệt mỏi, làm trễ nãi đổi mới, đại gia tha thứ à. Chương 665, kiếm đã thành yêu. Lại nói Trương Hạo lĩnh hội nguyên thủy kiếm ý, muốn ngự giá thần binh, nhưng nguyên thủy trong kiếm ý lại còn ẩn giấu một cỗ tà khí. Trương Hạo vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt bị cái này tà khí ăn mòn tâm thần, kiếm khí mất khống chế, khí linh sắt thần phụ thể, huyết rót con người, hai mắt đỏ bừng, cả người thuộc về cáo kỉnh thích giết chóc trạng thái, nhất thời bị dìm ngập rồi lý trí, trong óc một cái sát ý vô biên thanh âm quanh quẩn, giết không tha, giết không tha, giết không tha. Mà cái thanh âm này như có vô tận lực lượng, kiếm linh quả nhiên phụ thể đoạt xác, ý đồ xâm chiếm Trương Hạo thân thể. Lấy cầm kiếm người làm nô, giống như một đầu yêu ma, khát cầu máu tươi cùng oán nghiệm, khu xử cầm kiếm người đại khai sát giới. Giờ phút này là Trương Hạo, gần như bị sát ý tà khí khống chế, nhưng ở thức hải thâm sử, bản tâm linh tính động một cái, sắt. Một tiếng lôi đình nổ vang, vạn tà bất xâm, quỷ thần không vào, chỉ thấy lôi quang lóe lên, xé rách huyết quang, nhất nghiệm diễn sinh vạn lôi, ý thức giới hóa thành một phiến lôi khu vực, tà sát khí bị lôi pháp chôn vùi, mà kiếm linh quả nhiên hét thảm một tiếng. Bị lôi pháp bị thương nặng, trong nháy mắt thối lui ra Trương Hạo thân thể. Trương Hạo ánh mắt khôi phục lại sự trong sáng, trong lúc vô tình, đã là một thân mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi. Nguy hiểm thật, kiếm này. Quả nhiên đoạt xác chủ nhân. Trương Hạo không nhịn được thở một hơi, ánh mắt nhưng là kinh nghi bất định, giống như tại quỷ môn quan bên ngoài đi một lượn, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại này chuyện lạ, khí linh ý đồ đoạt xác chủ nhân, nếu không phải hắn tu tập lôi giới chính pháp, trừ ta khó khăn động bản tâm, chỉ sợ đã thành kiếm nô. Kiếm đã thành yêu, ngự nhân tạo nô, đây là một cái yêu kiếm a. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu nhìn trong tay thần binh, đây cũng không phải là tà sát ăn mòn tâm thần vấn đề, mà là kiếm linh thành yêu, ngự giá cầm kiếm người làm nô lệ, đại khai sát giới, tắm mình máu tươi hoán nghiệm, không ngừng lớn mạnh tự thân, thật sự là tà nghịch cực kỳ, đã tu thành kiếm yêu. Cái kia Man Vương, hiển nhiên chính là bị yêu kiếm khống chế, bất quá này yêu kiếm mạnh mẽ, hung uy ngút trời, cái kia Man Vương tất nhiên là bản tâm cùng yêu kiếm đối kháng, muốn thoát khỏi khống chế, yêu kiếm không có phát huy ra toàn lực, nếu không vạn cổ thiếu quân không có khả năng chấn áp. Nhưng này Nguyên Thủy kiếm, sao sẽ biến thành yêu kiếm? Ẩn chứa 3 tầng kiếm khí. Trương Hạo nghi ngờ không hiểu, chuyện này thật sự quá kỳ dị rồi, một thanh kiếm, quả nhiên thành yêu, há chẳng phải là ý nghĩa cái khác có khí linh pháp bảo cũng có thể tu luyện thành yêu. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy là hắn có chút ngạc nhiên, khí linh cùng quỷ thần là cùng một loại tồn tại, thật ra thì cũng đã thuộc về yêu ma quỷ quái, chỉ là này khí linh quá mạnh mẽ, ý đồ đoạt xác chủ nhân, ngự giá cầm khí người làm nô lệ, ý đồ tăng cường tự thân, thật sự cực kỳ hung ác. Về phần này 3 tầng kiếm khí, một tầng là thuần dương kiếm khí, là vì huyết văn cương thuộc tính, một cái khác tầng là nguyên thủy kiếm khí, đây là đúc kiếm người là khí linh tố hình tế dưỡng mà thành, cuối cùng một tầng tà sát khí, sát thực nói phải yêu kiếm kiếm khí, đây cũng là thần binh trải qua 5 tháng quá lâu, đã từng có nhiều vị chủ nhân được đến kiếm này, đi qua quá nhiều sát phạt, để cho nguyên thủy khí linh bị lòng đong, dần dần diễn sinh thành yêu kiếm. Nguyên thủy kiếm ý chỉ có một cỗ sát khí, mặc dù chính tà không phân, nhưng cũng là lúc chính lúc tà, hậu thế nhân văn thoát khỏi nguyên thủy. Sát phạt phần lớn là vì minh tranh ám đấu, đã tà ma chi đạo, nguyên thủy kiếm ý cũng theo đó biến hóa, dính tà sát thành yêu. Như thế xem ra, thanh thần binh này cũng thật là kỳ lạ, nguyên thủy sát ý, thuần dương chính khí, yêu ma tà khí, quả nhiên 3 người gồm cả. Trương Hạo không nhịn được lấy làm kỳ, nhưng lại nhíu mày, kiếm này quá mức kỳ dị, muốn hoàn toàn ngự giá kiếm này, thật sự là khó như lên trời, nhiều nhất vận dụng thuần dương kiếm khí, đây là kiếm cơ sở uy lực, một khi câu thông khí linh, át gặp yêu tà cắn trả. Thôi, kiếm này chất liệu đã là thần binh, lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, còn có thuần dương kiếm khí tăng thêm như thế, không cần ngự giá kiếm linh cũng vẫn rất mạnh rồi, sức nặng cùng kiếm hình cũng thích hợp, không cần lòng quá tham. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu vừa nói, huy kiếm khởi vũ, kiếm khí ngang dọc, luyện một bộ kiếm thuật thử tay nghề, mau chóng thích ứng thanh kiếm này đặc tính. Thanh kiếm này rất nặng, có tới 1000 cân, cũng là 3000 cân, cơ hồ là lôi quân kiếm gấp 10 lần, kiếm hình cũng so với lôi quân kiếm càng thêm to lớn. Thích ứng hắn hiện tại lực lượng bùng nổ, có thể nói là như hổ thêm cánh, bất quá mỗi thanh kiếm kiếm hình cùng phân lượng không giống nhau, vận dụng lực đạo cùng kỹ xảo thì có khác biệt, hắn này trong thời gian ngắn tĩnh tâm tu luyện, vừa vặn có thể quen thuộc thanh thần binh này. Mặc dù 3 tầng kiếm khí chỉ có thể thi triển yếu nhất 1 tầng, nhưng cái này đã đủ rồi, lấy hắn kiếm khí tu vi, lại có tầng này thuần dương kiếm khí tăng phúc, uy thế cao hơn 1 tầng. Đương nhiên, kiếm khí dĩ nhiên hoa lệ huyền diệu, nhưng là một thanh kiếm trọng yếu nhất vẫn là kiếm gốc dễ thân. Kiếm này chất liệu chính là huyết văn cương, lấy thiên nhân thân thể luyện chế mà thành, hắn bản chất là thịt linh cốt hải quan vật, phẩm chất cứng rắn mà có tính bền dẻo, gồm cả tinh thể cùng kim loại dung hợp, lưỡi kiếm khai phong, sắc bén không gì sánh được, phối hợp này nặng nghề phân lượng, lực sát thương mạnh, Trương Hạo thậm chí có tự tin tay cầm kiếm này, bổ ra một chiếc trang giáp xe tăng. Cái này cũng ý nghĩa, nếu như gặp lại phòng ngự bảo giáp, hắn liền không cần phải lo lắng. Trương Hạo một tu luyện liền chuyên tâm đầu nhập, vật ngã lương vong, bất chi bất giác thời gian chạy mất, hắn rất nhanh thích ứng này đem kiếm mới, lôi quân kiếm đối với hắn hiện tại mà nói quá nhẹ, nắm ở trong tay giống như một cây truy thủ, vẫn là này đem thiên quân trọng kiếm càng xứng tay, đem sở hữu kiếm thuật luyện tập một lần, sau đó lại tu tập một bộ cựu cung bát quái kiếm. Cựu cung bát quái kiếm là Hải Luân Liệt Na truyền thụ cho hắn, nghe nói là mẹ hắn năm đó tu tập kiếm thuật, truyền thụ cho Hải Luân Liệt Na, mà hắn nhất pháp thông tức vạn pháp thông. Chế tạo tức đến kiếm, kiếm thuật thông suốt, lại tinh thông dịch học quái tượng cùng kỳ môn độn giáp chờ một chút, đối với bộ này cựu cung bắt quái kính một học vừa biết. Hơn nữa cùng Thanh Phong thượng tiên đánh một trận, kiến thức thượng giới kiếm pháp, hắn đối với kiếm thuật lĩnh ngộ cũng nâng cao một bước, Thanh Phong thượng tiên là lấy tốn phong làm kiếm, hóa thành bắt quái kiếm trận, hắn học thành cựu cung bắt quái kiếm, đối với cái này thông hiểu đạo lý, lấy quái tượng làm trụ cột, cũng mơ hồ sáng chế ra một bộ thuộc về hắn chính mình kiếm thuật. Bắt quái là thiên, mà phong, lôi, thủy, hỏa, sơn, trạch. Hắn sáng chế ra thừa long đạo pháp lấy quẻ càn cầm đầu, quẻ càn là thiên, có thể hóa thành kiếm ý, là vì thiên kiếm, quẻ càn chuyển thành quẻ khôn là địa, là vì mà kiếm, hắn lại tinh thông lôi pháp cùng chân hỏa, lôi pháp đã có lôi kiếm, mà chân hỏa cũng có thể diễn hóa thành hỏa kiếm, mặt khác là chế tạo tức đến kiếm, khí là gió, có thể suy diễn phong kiếm, nếu như lại sáng chế ra ba kiếm, thủy kiếm, núi kiếm, trạch kiếm. Xây dựng thành bát quái cựu cung kiếm trận, lấy bát quái suy diễn dễ giống 64 quẻ, lại dung hợp thái ớt kiếm pháp, một kiếm hóa và kiếm trận sinh sôi không ngừng. Bất quá đây chỉ là hắn một cái sơ lược ý nghĩ, trước mắt hắn chỉ chủ tu rồi phong lôi kiếm thuật cùng thái ớt kiếm thuật, còn lại kiếm thuật còn cần dốc lòng tu tập, cùng với lại sáng chế ra mấy kiếm, đây không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Lấy hắn tu vi ngộ tính, nếu như cho hắn thời gian mấy năm bế quan, hẳn không có vấn đề, nhưng là hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Thái ớt huyền lôi kiếm đã đạt tới đại thừa, phàm là lôi không đánh thiên thần, đối thượng thiên người tứ trọng cảnh, lôi kiếm uy lực giảm nhiều, mà ta bây giờ thiếu sót thời gian tu tập thiên nhân tứ trọng thần tiêu lôi pháp, hay là trước tu tập phong kiếm. Trương Hạo tâm tư thông minh, rất rõ tu hành phương hướng, ngưng thần tinh khí, quan tưởng thanh phong lên tiên kiếm thuật. Lấy hắn căn cơ ngộ tính, kiến thức tốn phong kiếm thuật vận hành, liền đã hiểu thấu đáo rồi thất thất bát bát, nếu không là hắn cùng thanh phong thượng tiên lúc giao thủ, cũng sẽ không biết rõ nhược điểm phá kiếm thuật. Mặc dù chế tạo tức đến kiếm, khí lưu cương kình cũng là phong, nhưng tốn phong kiếm thuật huyền liền diệu, chính là lấy khí lưu cương sức làm trụ cột, diễn sinh ra cao cấp hơn vận dụng, lấy kiếm cương hòa phong, tại tụ tán ở giữa biến hóa, vô hình vô tướng, hoàn toàn giống như một trận thanh phong lướt qua. Quan tưởng kiếm ý đến đây, chỉ thấy Trương Hạo giơ tay lên huy kiếm, thần ý cùng kiếm chiêu đều cùng thanh phong thượng tiên giống nhau như lúc, một kiếm ra, kiếm khí hóa thành cương, theo gió trôi nổi, trên không trung bay vòng biến hóa, trái phải trên dưới lộn, khi thì tán hình là gió, hóa thành khí lưu phất qua, khi thì tụ phong là cương, chế tạo tức đến kiếm, quy tích mờ ảo vô thường, làm người suy nghĩ không ra. Bất quá kiếm khí chỉ có một cái hình thức ban đầu, biến hóa một vòng, đảo mắt liền phân tán rồi, nhưng Trương Hạo nhưng là trên mặt vui mừng, lần đầu tiên quan tưởng bắt trước, có cái hình thức ban đầu cũng đã rất tốt, trọng yếu nhất là nắm giữ kỹ xảo gia kình. Tiếp theo chính là tiếp tục luyện tập, từ từ là quen thuộc kiếm pháp, lặp đi lặp lại vùng vẩy cự kiếm, một kiếm, lưỡng kiếm, ba kiếm, 100 kiếm, 200 kiếm, 1000 kiếm, 10000 kiếm. Trương Hạo yên lặng tại trong cảnh giới, vật ngã lương vong, dốc lòng luyện kiếm, lặp đi lặp lại hủy đi khuôn mẫu trong đó bí quyết, trong lúc vô tình đã luyện tập ngàn vạn kiếm, tốn phong kiếm thuật càng ngày càng thuần thục, tụ tán vô hình cũng càng ngày càng huyền diệu, bất chi bất giác liền lượng tháng trôi qua. Nhưng mà ngay tại Trương Hạo chuyên tâm luyện kiếm đồng thời, Lưu Ôn cũng đang bế quan tu luyện, giờ phút này đã đem Vân Dương Lịch luyện thành một lò đại la thần đan, triệu ra 5 cái hài đồng, này 5 cái hài đồng mới 2-3 tuổi bộ dáng, thần tình cùng Lưu Ôn giống nhau như lúc, nghiễm nhiên chính là Lưu Ôn thân ngoại hóa thân chuyển thế. Lưu Ôn linh tính chia ra làm cửu, chân thân bảo lưu một phần, còn lại 8 phần lại chia làm hai nhóm, đầu nhập nghiên cứu luyện tập cổ lổm bệ hóa thân, một đời đổi mới, trước mắt đây là đệ thất đại tiên võ hóa thân, ban đầu bị Minh Loan dùng 10 ngày cùng thiên đốt chết một cái lục đại hóa thân, về sau tính toán Nguyên Dương đạo chủ, vì kiềm chế Minh Loan, lại chết một cái tiên võ hóa thân, còn lại 3 cái lục đại hóa thân làm tiêu diệt tiên ma lưỡng đạo, bắt Nguyên Dương đạo chủ, uống thuốc tăng lên, toàn bộ bị hỏng, lần trước cùng Trương Hạo đánh một trận, lại chết một cái tiên võ hóa thân, bây giờ chỉ còn lại 2 cái tiên võ hóa thân. Vốn là những thứ này sau khi chết thu về linh tính, nên đầu nhập đời thứ 8 hóa thân nghiên cứu luyện tập, nhưng Lưu Ôn cũng sẽ ra bình cảnh giai đoạn, một đời so với một đời hoàn mỹ hơn, trước mắt đệ thất đại đã đạt đến cực hạn, đời thứ 8 yêu cầu sáng thế đại kế chống đỡ, kế hoạch từng bước thi hành, những thứ này linh tính cũng chỉ được tạm thời xuyên vào đệ thất đại tiên võ hóa thân, tổng cộng 5 cái, một cái khác mới vừa thu về, xuyên vào rồi còn không có mang bầu thành hình. Nguyên bản hóa thân môn nên tiến hành theo chất lượng tu hành, ít nhất cũng phải phát dùng hoàn thiện mới có chiến lực, nhưng Lưu Ôn cũng không thời gian tu hành, chỉ đành phải lợi dụng đan dược cưỡng ép bồi bổ, đưa cái này 5 cái hóa thân bồi dưỡng thành lô đỉnh, nói trắng ra là chính là 5 cái huyết lưu, đặc biệt là bất hủ ngọc thân thể cung cấp huyết khí, đã như thế liền tăng lên trên diện rộng rồi thực lực, có thể thi triển hoang thần thần thông. Phân lấy đan dược, lưu lại một cái tiên võ hóa thân thi triển bí thuật, trợ giúp còn lại 5 cái hóa thân luyện hóa thần đan bồi bổ. Một cái khác tiên võ hóa thân ra ngọc mắt không gian, tung người nhảy lên bay trên trời. Trên mặt nhưng là lộ ra một tia âm hiểm nụ cười, lầm bầm lầu bầu nói, Tô Mạn Nhã tới 2 tháng, một mực ở bầu trời hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, nóng lòng tăng cường tu vi, bản tôn luyện thành thần đan xuất quan, cũng nên đi thăm, đưa nàng mấy viên thần đan lấy giúp một chút sức lực, chỉ cần ăn này thần tiên thịt, không khác nào ăn thịt người, sau này biết trần tướng, nhất định sinh lòng ma chướng. Nàng lại cũng đừng nghĩ thoát khỏi ma đạo, để cho Ngọc Thiên Tử đi hao tổn tinh thần đi. Chương 666, Lâm Tuyết Nghê bất phàm. Bắc cực trên bầu trời, đã tiến vào cực đêm mùa, rực rỡ tươi đẹp cực quang, giống như tơ lụa bình thường êm ái hoa mỹ, từng luồng hướng trung tâm hội tụ, một cái thần nữ trôi lơ lửng hư không, người khoác đấu đồng màu đen, không thấy rõ chân thực dung mạo, thế nhưng thon dài ôn nhu dáng người, thần thánh mà yên lặng khí chất, lưng mọc 6 cánh, hiện lên áng quang, bừng tỉnh chính là thượng cổ trong truyền thuyết thần thoại ma thần, này nghiễm nhiên chính là Tô Mạn Nhã. Tô Mạn Nhã đột nhiên có cảm giác, nội liễm rồi khí cơ, cực quang tản đi. lãnh ngạo đôi mắt đẹp nhìn về phía hư không, chỉ thấy một vệt sáng xuyên toa hư không, chính là Lưu Ôn tới. Hoang thần tiên sinh, ngươi có chuyện tìm ta? Tô Mạn Nhã nhàn nhạt ngữ khí, lộ ra một vệt cao ngạo lạnh tanh. Nguyên bản Tô Mạn Nhã gặp kịch biến, thân nhân qua đời, thánh tộc bị diệt, đạo sư cũng sinh tử đạo tiêu tan, lại cùng Trương Hạo yêu hận vướng mắc, cũng bởi vì thức tỉnh thánh linh dài ra cánh chim, thoát khỏi bộ dáng nhân loại, lại cũng không trở về được người bình thường sinh hoạt, trong lòng bàng hoàng luôn cuống, chỉ đành phải đi chúng thần giáo đoàn tị nạn. Nhưng trong khoảng thời gian này, Tô Mạn Nhã tâm tình bình tĩnh lại, đã hoàn toàn đón nhận thánh linh thức tỉnh, kiếp trước và kiếp này thông hiểu đạo lý, thần tích con gái là nàng, Tô Mạn Nhã cũng là nàng, tâm cảnh bay vọt biến hóa, mà chúng thần giáo đoàn tam đại giáo chủ ngã xuống, Tô Mạn Nhã ban đầu triển thần uy, trực tiếp nắm trong tay chúng thần giáo đoàn, bây giờ đã chúng thần giáo đoàn mới một đời đại chủ giáo. Giáo chủ các hạ, bần đạo quấy rầy. Lưu Ôn tay cầm ấn quyết, được rồi một cái đạo lễ, rất có tiên phong đạo cốt khí độ, cũng trực tiếp gọi Tô Mạn Nhã làm chủ giáo, trong lòng nhưng là cười thầm, nói, hiện tại thế cục hỗn loạn, chúng ta muốn đi ma vực, không thể không cùng vực ngoại tà ma hợp tác, nhưng lần này biến số rất nhiều, đầu tiên còn phải tăng cường thực lực bản thân, ta theo trong tồn kho lấy ra bảo sâm, đã luyện xong đan dược. Vừa nói, Lưu Ôn lấy ra một cái bình ngọc, chính là đem Vân Dương Lịch Xuyên vào lò luyện đan luyện thành Đại La Thần Đan. Hắn trong lúc bế quan, thuận miệng nói dối là nhiều năm trước tại hải ngoại dạo chơi, được một nhánh tuyệt phẩm thiên tài địa bảo, một mực lưu đến bây giờ. Giáo chủ các hạ đã vượt qua huyền quan, minh huyệt khai khiếu, đạp nhập thánh cảnh tứ trọng, chính là đột nhiên tăng mạnh giai đoạn. Ngọc này trong bình có 3 viên, một tuần ăn một viên, luyện hóa bồi bổ, có thể xúc tiến chân nguyên vận hành, lẽ ra có thể giúp ngươi đạt tới tứ trọng cảnh tiểu thành. Lưu Ôn đem bình ngọc đưa tới, Tô Mạn Nhã là sáu cánh thánh vương con gái, cũng có tiên thiên thần tịch, thánh linh chuyển thế, hoàn mỹ được đến truyền thừa, thức tỉnh sau chính là tứ trọng cảnh. Bất quá Tô Mạn Nhã cảnh giới, cùng Trương Hạo giống nhau, mặc dù có tiên thiên thần cách, nhất nguyên huyệt khiếu viên mãn, nhưng còn không có chính thức tu hành, mà kiếp trước thần tích con gái, thật ra thì đã trưởng thành hai cái giáp, tu hành hơn 100 năm, thật ra thì đã sớm hẳn là đột phá cảnh giới, nhưng sau cánh thánh vương tận lực áp chế con gái tu vi, hậu tích bạc phát, củng cố căn cơ, để tránh thần tịch ưu thế quá mạnh, ảnh hưởng hậu thiên cố gắng. Bởi vì sáu cánh thánh vương đối với con gái yêu cầu quá cao, gần như khăng khăng hoàn mỹ, cái gì lục trọng cảnh thiên quân đều là con kiến hôi, chỉ có đạt tới đệ thất trọng vạn vật tạo hóa cảnh, sau này thừa kế thánh vương vị trí, cho nên phải củng cố căn cơ lịch luyện, tự phong khổ tu, ít nhất ba giáp, đây cũng là lịch đại thánh vương đường tu hành. Tô Mạn Nhã chỉ hoàn thành hai cái giáp, bất hạnh ngã xuống, thánh linh chuyển thế, bây giờ bị dẫn nhập ma đạo, nhưng cũng không chịu tự phong khổ tu ước thuốc. Bất quá thánh tộc nhất mạch bản tính, cực độ kiêu ngạo cùng hoàn mỹ, nhập ma sau khi, Tô Mạn Nhã cũng biến thành càng vì cực đoan, đối với ăn đan dược căn bản khinh thường một cố, từ tốn nói, đa tạ hoang thần tiên sinh, nhưng ta không cần mượn ngoại lực, vẫn có thể đạt tới tứ trọng tiểu thành. Ừ, không cần nghe lời này một cái, Lưu Ôn âm thầm cau mày, cô gái này quả nhiên không tốt khống chế, cực đoan, nhưng lại hoàn mỹ vô khuyết, thật sự hết cách, nhưng Lưu Ôn cũng không gấp. Chỉ cần với hắn đi ở một đường, cơ hội sẽ trả rất nhiều. Giọng nói vừa chuyển, Lưu Ôn cười một tiếng nói, lấy giáo chủ các hạ thiên phú, đan dược này quả thật có chút dư thừa, bất quá đan dược này diệu dụng rất nhiều, đang tiêu hao quá độ lúc, hoặc là trọng thương khó khỏi, cũng có thể nhanh chóng trợ giúp khôi phục chữa thương, giáo chủ các hạ mang một chai ở bên người để ngừa bất cứ tình huống nào. Nghe vậy, Tô Mạn Nhã suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là dưới tay bình ngọc. Lưu Ôn thấy vậy, không khỏi cười thầm, lại nói, ta sẽ không quấy rầy giáo chủ các hạ, về trước trong không gian, tĩnh tâm chờ đợi vực ngoại tà ma bên kia tin tức. Nói xong, Lưu Ôn thân hình động một cái, hóa thành một cái lưu quang bỏ chạy, cái này nhìn như vô tình lời nói, nhưng là cố ý nhắc lên Trương Hạo, dùng cái này gai. Kích Tô Mạn Nhã. Rực rỡ tươi đẹp rực rỡ cực đêm, Tô Mạn Nhã một người đứng ngạo nghễ hư không, đôi mắt đẹp ngắm nhìn phương xa, trong mắt nhưng là lóe lên phức tạp ánh mắt, tâm trạng quả nhiên bị ảnh hưởng rồi, vực ngoại tà ma. Tại sao hắn là vực ngoại tà ma, tại sao hắn muốn lừa dối nàng cảm tình, trong nội tâm nàng thật hận thật là đau, nhưng nàng nhưng thủy chung không quên hắn được. Hừ, Tô Mạn Nhã tâm trạng khó nhịn, càng nghĩ càng thống khổ, một tiếng lệ khí quát lạnh, sáu cánh rung lên, vén lên một cỗ cửu tiêu gió mạnh, trên không trung tùy ý bay loạn, sở hữu thống khổ và oán hận đều hóa thành hắc ám lực lượng, giơ tay lên một chỉ, một đạo laser phát ra, giống như một đường thẳng lướt qua bầu trời đêm, đem trên bầu trời cực quang cắt thành hai nửa. Tà ma, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Tô Mạn Nhã thanh âm lạnh như băng, hóa thành oán hận chi niệm, ký thần hư không, trực tiếp truyền đạt cho Trương Hạo. Bên kia phương xa, chôn cất quan trong không gian, Trương Hạo đang ở dốc lòng tu hành Tốn Phong kiếm thuật, đột nhiên lòng có cảm giác, một cỗ yêu hận xuôi ngược quán niệm, xông thẳng tâm thần hắn, trong tay huyết văn cự kiếm run lên, kiếm khí tán loạn, kiếm cương phiêu hóa thành phong, nhất thời ngừng lại. Tô Mạn Nhã, là ngươi tại hận ta. Trương Hạo cảm nhận được ý niệm, tâm trạng cũng là một trận phiền muộn, nhưng lập tức đoán được, Tô Mạn Nhã giờ phút này cùng Lưu Ôn đi ở một đường, tất nhiên là Lưu Ôn chơi thủ đoạn, cố ý nhiễu loạn hắn. Nhưng Trương Hạo tiếp lấy liền cười, lầm bầm lầu bầu nói, Lưu Ôn a Lưu Ôn, Vân Dương Lịch hẳn là bị ngươi luyện đan, thế lực của ngươi lại lên một tầng nữa, nhưng là như thế hành động, chỉ có thể biểu thị ngươi đã không nén được bình tĩnh, ta ngược lại liền không lo lắng. Không sai, khoảng thời gian này nhàn rỗi, 3 tháng kỳ hạn buông xuống, Lưu Ôn đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, chỉ chờ hắn bên này tin tức, có chút ngồi không yên. Trương Hạo kiếm thế vừa thu lại, cảm ứng một hồi thiên thời, bất chi bất giác đã bế quan 2 tháng, thật đúng là tu hành không 5 tháng, tu vi càng cao, tâm thần càng chuyên chú, lại càng dễ dàng không chú ý thời gian, chỉ chớp mắt liền thời gian cực nhanh. Giơ tay lên vung lên, không gian vặn mẹo, chặn lên từng vòng vằn nước tản ra, cái bóng ngược ra chôn cất quan chủ không gian hình ảnh, Minh Loan tam nữ cũng đang tu luyện. Minh Loan đạt tới rồi tam trọng cảnh viên mãn, đình trệ tại cửu ngũ khó khăn bình cảnh, đây không phải là ngắn thời gian có thể đột phá. Bất quá Minh Loan sở học rất nhiều, Trương Hạo sẽ những thứ này, Minh Loan cũng toàn bộ đều hội cùng với Kha Cửu cùng Võ Không Minh công pháp tu hành, ai cũng không có bảo lưu dấu dếm, đều xuất ra cùng nhau trao đổi. Nhưng trao đổi đồ vật quá nhiều, còn thiếu sót thông hiểu đạo lý, hiện tại có bận rộn thời gian, Minh Loan cũng không gấp đột phá thiên nhân tứ trọng, mà là dốc lòng lĩnh hội, hậu tích bạc phát, củng cố căn cơ, lĩnh hội đồ vật càng nhiều, sau này liền đi được xa hơn. Triệu Băng Ngạn chính là tại tu tập kiếm thuật. Trương Hạo đem Lôi Quân kiếm cho Triệu Băng Ngạn, Triệu Băng Ngạn chủ tu hình ý chân vũ lôi pháp, lại được Vũ Hóa Tiêu giao quyết, Vũ Hóa tiên tộc võ học, chủ tu cưới gió ngự khí thuật, cùng lôi pháp tương hợp, phong lôi chi sát nhập vậy. Mà Triệu Băng Ngạn cảnh giới, đạt tới âm dương duy trì, nguyên khí trong cơ thể chuyển hóa, chỉ nửa bước đã bước vào đại la thiên nhân cảnh giới, nhưng quá trình này còn cần một ít thời gian rèn luyện, tiến hành theo chất lượng, mới có thể âm dương chuyển hóa viên mãn, bất quá trong thời gian này, vừa vận lĩnh hội thiên nhân hợp nhất thuật, chỉ đợi chính thức lên cấp đại la cảnh giới, thừa thế xông lên tu thành thiên nhân tam trọng. Cuối cùng là Lâm Tuyết Nghê, Lâm Tuyết Nghê tu vi yếu nhất, vẫn còn tích cốc kỳ, bất quá quan sát Lâm Tuyết Nghê tu hành, mới vừa luyện tập yoga thái cực, vào lúc này đang ở tu tập đạo thuật, tay cầm chu sa, viết long truyện phù văn, nhân vương thừa lòng, hoàng đế thọ xương. Ngay sau đó lại viết Hạo Thiên tỷ ấn chương, Hạo Thiên chi mệnh, hoàng đế thọ xương. Chẳng biết tại sao, nhìn Lâm Tuyết Nghê viết thời điểm, Trương Hạo mơ hồ cảm thấy một cỗ huyền diệu ý cảnh. Theo Lâm Tuyết Nghê tu vi tiến bộ, không hiểu cho thấy một ít ý cảnh, cụ thể là cái gì, Trương Hạo cũng không nói rõ ràng, nhưng chính là cảm thấy rất huyền diệu. Là bởi vì Lâm Tuyết Nghê thiên phú có một luồng thiên luật, hoặc là tâm ý thành tâm thành ý, ý niệm hóa tia, cho nên cùng người khác bất đồng. Trương Hạo lòng có suy đoán, Lâm Tuyết Nghê tại chúng nữ bên trong, nhìn như đứng đầu bình thường, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại rất không bình thường. Đầu tiên là Lâm Tuyết Nghê tiên thiên thiên luật, xem bói hỏi quẻ phi thường chính xác, từ nơi sâu xa, thiên nhân tương hợp, dùng dân gian tục ngữ mà nói, loại ngữ người này có thiên tinh che chở. Thứ yếu là Lâm Tuyết Nghê tâm trí phi thường kiên định, thành tâm thành ý chi niệm, hóa thành tơ tình, hắn cũng coi như kiến thức đông đảo tiên ma quỷ yêu, trong đó không thiếu có hạng người kinh tài tuyệt diễm, chỉ có cương bản chính hùng một người đạt đến này cảnh giới, hai đời tu hành, thể xác và tinh thần thành tâm thành ý, đều dâng hiến cho kiếm đạo. Lâm Tuyết Nghê chính là tơ tình thành đạo. Cuối cùng là hắn thời niên thiếu, cùng Lâm Tuyết Nghê gặp nhau, có thể nói là với nhau vừa thấy đã yêu, theo một khắc kia trở đi, hắn và Lâm Tuyết Nghê liền quyết định duyên phận, tình căn thâm trùng, chỉ là một mực chôn giấu ở trong lòng, nguyên bản những thứ này bình thường chuyện, người trong cuộc mơ hồ, hắn cũng không có để ý chuyện này, nhưng là bây giờ quay đầu nghĩ lại, lại cảm giác không phải đơn giản như vậy. An Dương huyện chính là tử cực vượng chi địa, mẫu thân vì hắn suy diễn một đường cơ duyên. Chúng nữ đều là ở chỗ này cùng hắn kết duyên, nhưng Lâm Tuyết Nghê đặc biệt nhất, là cùng hắn vừa thấy đại yêu. Đừng xem thường này vừa thấy đại yêu, từ mệnh lý góc độ mà nói, chỉ có mạng hoàn mỹ xứng đôi, mới có thể với nhau vừa thấy đại yêu, thế nhưng mạng hắn cách bất phàm, có thể cùng hắn vừa thấy đại yêu nữ tử, nhất định cũng có một loại đặc thù nào đó bất phàm, từ nơi sâu xa tự có nhân quả ràng buộc. Chẳng lẽ đây cũng là mẫu thân bố trí, cho ta chọn một việc nhân duyên? Trương Hạo nghĩ tới loại khả năng này, tại huyền học trong vòng. Nguyệt lao dẫn dây, an bài nhân duyên, đây là rất thường gặp chuyện. Lại vội vàng suy tính một hồi Lâm Tuyết Nghê ngày sinh tháng đẻ, cùng hắn là cùng tuổi trẻ, nhưng xác thực nói, hắn hẳn là so với Lâm Tuyết lớn một tuổi, ở tại xa xôi nông thôn, đi học chậm, cho nên mới cùng Lâm Tuyết Nghê một cái cấp, bất quá hắn là một cô nhi, không biết mình cụ thể ngày sinh tháng đẻ, chuyện này cũng coi như không cho phép. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trương Hạo lại cảm ứng được chuyên niệm, không khỏi nghiêm sắc mặt, là địa phủ thánh chủ tới tin tức, câu thông ma vực trận pháp đã bố trí xong. Xin lỗi a, ngủ quên, đổi mới thiếu một trường, ta tội đáng chết vạn lần. Chương 667, thông thiên trận pháp. Lại nói địa phủ thánh chủ truyền tới tin tức, câu thông ma vực trận pháp đã bố trí xong, Trương Hạo lập tức khoanh chân ngồi xuống, pháp châu nguyên thần xuất hiếu, thần du thái hư, mở thiên ly nhãn, trong một ý niệm phá toái hư không. Bên kia, biển rộng mênh mông bên trên, một tòa sương mù bao phủ hòn đảo vị trí trung ương, to lớn hòn đá đắp xếp hàng, tạo thành hình một vòng tròn đại trận, chỉ thấy một vị người mặc cũ nát áo khoác, mặt mũi già nua, tay cầm cốt dựa vào, thân hình gầy đét lão giả đứng ở đá lớn trong trận gian, hai cánh tay triển khai, thiên nhân hợp nhất, suy diễn hư không khí tràng biến hóa. Hư không ở giữa, linh quang chợt lóe, một viên niệm châu hiện lên, là Trương Hạo thần nguyên hạ xuống, quan sát đá lớn đại trận, không khỏi sửng sốt một chút, liếc mắt nhận ra đại trận này bộ dáng, lại chính là châu Âu chứ danh đá lớn cổ trận. Tại châu Âu Anh Quốc, có một tòa được xưng tiền sử di chỉ đá lớn cổ trận, mỗi khối đá lớn đều có 3 năm nặng mấy chục tấn lượng, vật liệu đá là dùng lam sa nham. Lam sa nham là một loại tinh quáng, thời gian kiến tạo ước tại năm 6.000 năm trước, về phần là như thế nào xây dựng, đang học thuật giới vẫn là một cái bí ẩn chưa có lời đáp, cũng không ai biết như thế nào đem nặng mấy chục tấn đá lớn, chuyên trở mấy trăm cây số, hơn nữa đá lớn trận xếp hàng phương vị, cùng thiên văn địa lý đối ứng. Những vấn đề này đều là mê đoàn. Nhưng thấy đến địa phủ thánh chủ bố trí trận pháp này, Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai chính là chỗ này đá lớn cổ trận, hình tròn kết cấu đối ứng 12 địa chi. Phía trên đối ứng 10 vị thiên can, tinh thạch chính là dùng để thúc đẩy không gian lực tràng, mà này trận pháp cũng không phức tạp, mấu chốt còn tại ở suy diễn thiên luật. Thấy Trương Hạo tới, địa phủ thánh chủ hai tay hợp lại, dừng lại trận pháp, ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo thần nguyên, nói, Ngọc Thiên Tử ngươi đã đến rồi, thông thiên đại trận đã bố trí xong, vận hành thông thuận, này đợi 3 ngày sau, thiên thời sở trí, liền có thể cùng ma vực bên kia câu thông. Thông thiên đại trận. Nghe một chút trận này tên, Trương Hạo không khỏi hứng thú. Câu thông tam thập tam thiên địa giới, danh xứng với thực thông thiên trận, nhưng lại như mày, hỏi, tiền bối, 3 ngày sau đã tới rồi, mau như vậy. Ngọc Thiên Tử ngươi có chỗ không biết. Địa phủ thánh chủ nói, ma vực thiên địa tan vỡ, chu thiên quy luật rất hỗn loạn, loại này mô hình nhỏ trận pháp rất dễ dàng tìm được thiên cơ, nhưng trận pháp thiên luật không ổn định, nguy hiểm cực lớn, 10/8. Cựu đều là thất bại, trừ phi có không gian pháp bảo hộ thể, tài năng đề cao mấy tầng tỷ lệ, nhưng vẫn rất nguy hiểm. Thì ra là như vậy. Trương Hạo một điểm liền thông, lập tức biết, loại này mô hình nhỏ trận pháp, nói trắng ra là chính là một nhánh thuyền nhỏ lén qua, không cần đại bến tàu cập bến, tùy ý cũng có thể dựa vào bờ, dễ dàng tìm được cơ hội, nhưng mạo hiểm quá lớn. Thông thiên trận pháp đã thành, Ngọc Thiên Tử ngươi bên kia như thế nào bố trí? Địa phủ thánh chủ hỏi. Ta bên này kế hoạch có biến. Trương Hạo ngữ khí nghiêm, nói, ngày đó theo Nguyên Thủy đạo tràng sau khi rời đi, tại Vương Ốc Sơn cùng vạn cổ thiếu quân đối mặt, gặp gỡ Lưu Ôn cùng Ma Thần Vu đánh lén. Trương Hạo đem sự tình nói một lần, nguyên kế hoạch là mở ra lối đi, đem ma vực bên kia bỏ qua cho đến, cùng vạn cổ thiếu quân đánh nhau, suy yếu song phương thực lực, cùng nhau nữa tiêu diệt, chấm dứt sau mắc, nhưng ra Vương Ốc Sơn này một lần biến số, vạn cổ thiếu quân đoàn người đã bị thương nặng, hiện tại cố thủ không ra, không dám vọng động. Hắn hiện tại cùng Lưu Ôn đạt thành hợp tác, nhưng kế hoạch theo không kịp biến hóa, Võ Không Minh bên kia truyền tin, Chu Thiên đại trận giám thị đến thượng giới lại có người tới, tình hình không biết, cách cục vòng loạn. Nghe xong toàn bộ tình huống, địa phủ thánh chủ cũng không dư thừa vẻ mặt, không hề lay động bình thường ổn định, hỏi, Ngọc Thiên Tử, ngươi dự định ứng đối ra sao? Ha ha, bằng vào ta góc nhìn, trước đối phó Lưu Ôn. Trương Hạo cười một tiếng, trong giọng nói lộ ra một cỗ sắc cơ. Ừ, địa phủ thánh chủ nghe vậy, vẫn không có ba động vẻ mặt cũng không khỏi giật mình, tựa hồ không ngờ tới Trương Hạo sẽ như thế lựa chọn, nói. Việc cần kiếp trước mắt là ứng đối thượng giới người tới, cùng Lưu Ôn hợp tác, đây là chỗ lợi ích, chúng ta có thể cùng nhau liên thủ, bắt ma vực người tới, mở ra cái lối đi này, đi ma vực. Tiền bối nói đúng, cùng nhau liên thủ mở ra ma vực lối đi, đúng là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Trương Hạo gật gật đầu, giọng nói vừa chuyển, lại nói, nhưng người sống một đời, có cái nên làm mà có việc không nên làm, các không đề cập tới chính ta bất lưỡng lập đại nghĩa cơ hiệu, chỉ là lục tử húc sư huynh chết. Ta liền cùng Lưu Ôn có thủ không đội trời chung, huống chi còn có Tô Mạn Nhã chuyện, Lưu Ôn cho là lợi ích chính là hết thảy, nhưng ta hết lần này tới lần khác ngược đường đi chi, lần này liền diệt Lưu Ôn. Như thế cũng không sao, Ngọc Thiên Tử ngươi quyết định, bổn tọa lấy ngươi làm chuẩn. Địa phủ thánh chủ tỏ rõ thái độ rồi, lại trở về không hề lay động lạnh nhạt, hỏi, chi tiết cụ thể bố trí, ngươi cho là nên như thế nào? Bố trí này cũng đơn giản. Trương Hạo ánh mắt lóe lên một nụ cười trầm biếm, nói, Lưu Ôn đã cho ta cũng chỉ coi trọng lợi ích, lần này tất nhiên sẽ ra tay toàn lực, chúng ta trước cùng nhau chấn áp ma vực người tới, nhất định tiêu hao không nhỏ, sau đó ta xuất kỳ bất ý đánh lén, để cho Lưu Ôn cũng nếm thử một chút bị người phía sau lưng đâm đao mùi vị. Kế hoạch này có thể được, nhưng Lưu Ôn khó đối phó, bên cạnh hắn còn có ma thần vô cùng thần tích con gái, bổn tọa tu vi còn không có khôi phục, phù đồ tháp từ lâu hư hại, mà thúc đẩy trận pháp tiêu hao rất nhiều, bổn tọa chỉ có thể lấy phù đồ tháp tự vệ, vô lực làm tiếp chuyện khác. Địa phủ thánh chủ nói, cho Trương Hạo thấu một cái đáy, để tránh đến lúc đó sai lầm. Nghe vậy, Trương Hạo suy nghĩ trong chốc lát, chuyện này quả thật có chút phiền toái, bọn họ tầng thứ này giao chiến, ít nhất thiên nhân tứ trọng tài năng nhúng tay, hơn nữa còn muốn tu thành đại thần thông, cùng với thần binh lợi khí tương trợ, Minh Loan ngược lại là có thể đánh một trận. Đúng rồi. Trương Hạo đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức hai mắt tỏa sáng, nói, Minh Loan có thể trợ chiến, kiềm chế một người, bất quá ta nghĩ đến một cái càng tốt biện pháp, đến lúc đó ta cố ý khích giận Tô Mạn Nhã, Tô Mạn Nhã đã nhập ma, tâm tính cực đoan, nhất định cùng ta dây dưa không rõ, ta nhờ vào đó thoát khỏi chiến cuộc, vừa vặn để cho Lưu Ôn cùng ma thần vu hai người đi đối phó ma vực người tới. Cục diện này, chắc cũng là Lưu Ôn nguyện ý nhìn đến, chung quy chúng ta không phải người cùng một đường, cho dù cùng nhau hợp tác liên thủ. Nhưng ít nhiều gì cũng có một chút đề phòng, Lưu Ôn không có khả năng không có cách đối phó, cho nên dùng Tô Mạn Nhã tới kiềm chế ta, hắn cùng với ma thần vu liền có thể ra tay toàn lực, chỉ sợ đây cũng là Lưu Ôn tính toán. Trương Hạo tâm tư thông minh, lần này đã tính chết Lưu Ôn. Thượng giới thiên đình người tới, ứng đối ra sao? Một khi trận pháp câu thông ma vực, phá vỡ Chu Thiên hư không, Chu Thiên đại trận sẽ giám thị đến biến hóa. Địa phủ thánh chủ tiếp tục nói, không sao, theo Nam Cực chạy tới. Coi như Quỳnh Lâu tiên thuyền tốc độ mau hơn nữa, cũng phải yêu cầu một ít thời gian, đủ chúng ta được việc. Trương Hạo nói, được việc sau khi, lại như nên như thế nào? Nơi đây bố trí thông thiên trận pháp không dễ dàng, nếu là bị phá hư, còn phải một lần nữa bố trí, chỉ sợ gây thêm rắc rối, có nhiều biến số. Địa phủ thánh chủ nói, này thông thiên trận pháp yêu cầu hai bên phối hợp với nhau, nguyên bản kế hoạch là bắt người tới, sau đó trở lại ma vực, khống chế bên kia trận pháp, nếu như nửa đường cách nhau quá lâu. Khó tránh khỏi sẽ đêm dài lắm ngộng, như vậy liền xong rồi Trúc Lam múc nước, công dã chẳng. Tiền bối, hiện tại thế cục hỗn loạn, vội vã đi ma vực, chưa chắc là chuyện tốt. Trương Hạo không muốn giấu giếm chính mình kế hoạch, nhưng lời nói lại khí phiền muộn, nói, ta ý Kim Thiền thoát xác, đi theo vạn cổ thiếu quân trở lại thượng giới thiên đình, đại ẩn ở chiều, cho nên sẽ không đi ma vực rồi, chờ ta rời đi sau khi, sóng gió lắng xuống, tiền bối các ngươi cũng phương tiện yên tâm hành sự, không cần bị ta dính líu. Về phần tiền bối các ngươi chí hướng như thế nào, đều không có quan hệ gì với ta rồi. Lời này cũng là Trương Hạo tỏ thái độ, đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau, hắn cùng với Nguyên Thủy cổ giáo không phải người cùng một đường. Mà hắn từ lúc biết mình là Côn Luân Lưu Vong Thái Tử, có vạn thọ vô cương năm tháng, hắn đối với hết thảy đều coi nhẹ rồi, tâm cảnh cũng hoàn toàn biến hóa, lại không hứng thú tham gia những thứ này phân tranh, hết thảy đều là xem qua vân yên, bởi vì mấy ngàn năm sau, hoặc là một vạn năm sau. Sở hữu đủ loại đều là mây trôi. Hắn hiện tại chỉ muốn né tránh Côn Luân đuổi giết, ẩn cư thế ngoại, dốc lòng tu luyện, có năng lực tự vệ, sẽ cùng chúng nữ gặp nhau, đi tìm kia trường sinh bất lão dược, coi như cuối cùng không tìm được, hắn ít nhất có thể bồi bạn chúng nữ vượt qua mấy trăm năm. Về phần đừng chuyện gì, toàn bộ đặt ở mấy trăm năm sau rồi nói sau, hắn không muốn bởi vì những thứ này phân tranh, làm trễ nải chính mình chân quý thời gian. Ha ha, đại đạo vô vi. Địa phủ thánh chủ cười một tiếng, nói, bổn tọa tại trong luân hồi đợi mấy ngàn năm, cái kế tiếp kỷ nguyên đã không xa. Tiền bối không cần đem hy vọng ký thác vào trên người của ta, cái kế tiếp kỷ nguyên không có quan hệ gì với ta, coi như Côn Luân cầu ta đi làm bản vương, ta cũng không cái kia hứng thú. Trương Hạo vừa nói, hắn xác thực đối với danh lợi quyền lực không có hứng thú chút nào, nhưng nhắc tới những thứ này chuyện, trong lòng nhưng là phiền muộn. Theo nội tâm của hắn mà nói, hắn cũng không cho là mình là Côn Luân người, hắn sinh ở Thần Châu đại địa, nơi quy tụ cảm giác cũng ở đây Thần Châu. Bây giờ bị cưỡng bức lưu vong, ly biệt quê hương, chỉ là ra ngoài tị nạn mà thôi, sau này hắn còn có thể trở lại, mặc dù một vạn năm sau, hắn thọ nguyên đại hạn, cũng sẽ lá dụng về cội, chôn ở này Thần Châu đại địa. Vận mệnh biến đổi thất thường, Ngọc Thiên Tử ngươi lại làm thế nào biết tương lai mình? Địa phủ thánh chủ nói, bổn tọa luân hồi rồi 1384 thế, lại chỉ trải qua 16.000 năm, mỗi thế chỉ có vài chục năm, Ngọc Thiên Tử ngươi cũng đã biết đây là vì sao? Ừ. Trương Hạo sửng sốt một chút, tính toán thời gian, quả thật có chút không hợp nhau. Địa phủ thánh chủ nói, nguyên thủy nguyên giới tàn biến, lục đạo chấm luân, không phải mỗi một thế đều là người, cũng có cầm thú heo chó chờ một chút, tính mạng rất ngắn, hoặc là mấy ngày, hoặc là mấy tháng, hoặc là vài năm, vô tri vô giác, giao. Hợp sinh sôi, thư hùng vô tướng, không biết linh tuệ bản tính, luân hồi người đã sớm trầm luân bị lạc, ma diệt chân ngã, bổn tọa cũng sớm trầm luân chôn vùi, bây giờ lại có thể trở về vị trí cũ, đây chính là thiên cơ chỗ ở. Chuyện này Trương Hạo kinh ngạc, lại có loại sự tình này, lục đạo trầm luân, cầm thú heo chó, sắp thực sẽ cho người tan vỡ mất đi. Thiên đạo vô vi, đây cũng là nguyên thủy giáo lý một trong, nhưng Ngọc Thiên Tử ngươi đối nguyên thủy giáo pháp hiểu lầm, không biết trong đó chân lý, mà năm đó bản vương muốn xây thiên ngục, màn này sau ý đồ, ngươi sau này sẽ hiểu. Địa phủ thánh chủ nói, ha ha, tiền bối không cần nhiều lời, ta không có hứng thú rõ ràng. Trương Hạo cười một tiếng, trở lại chuyện chính nói, việc cần kiếp trước mắt là ứng đối ba ngày sau, ta trước liên lạc Lưu Ôn nói chuyện. Nói xong, Trương Hạo ý niệm lui đi, chôn cất quan trong không gian, Trương Hạo mở mắt ra, trong nháy mắt lại nhắm mắt, truyền niệm liên lạc Lưu Ôn. Nhưng mà Trương Hạo đám người không biết, giờ phút này ma vực đại địa, một tòa cũ nát cổ xưa trong thần miếu, Cửu U Trạch chủ trụ trì thông thiên cổ trận, đã duy trì được rồi trận luật, cung kính đối với bên cạnh cả người phi huyền hắc chiến giáp thiếu nữ nói, quý tuân, trận pháp đã câu thông không trở ngại, chỉ đợi 3 ngày sau thì giờ. Chương 668, thần quan hạ xuống. Quý tuân, trận pháp đã luyện thông chót lọt, chỉ đợi 3 ngày sau thì giờ. Cửu U Trạch chủ cung kính là thiếu Ti Thiên hiệu lực, mặc dù ít Ti Thiên cường thế giá lâm Cửu U Trạch, người thuận hưng thịnh, nghịch thì chết, nhưng ở ma vực địa giới lên, thờ phụng người mạnh là vua, đây chính là cơ bản quy tắc, Cửu U Trạch chủ cũng là thức thời vụ, đàng hoàng nghe theo phân phó, là thiếu Ti Thiên mượn đường vượt danh giới, đưa đi tôn đại thần này. Thiếu Ti Thiên thanh mắt lạnh lẽo quang, không nói lời nào, cũng không có bất kỳ dư thừa ba động cùng tâm tình, áo choàng tiếp theo thân huyền hắc chiến giáp, uy nghiêm thần vũ, lạnh lùng ngạo nghễ, hoàn toàn chính là một tôn cổ xưa thần bí ma thần. Giơ tay lên một phen, tùy ý ném ra một cái túi gấm, Cửu U Trạch chủ vội vàng đón lấy, mở ra túi gấm vừa nhìn, nhất thời mừng rỡ, lại là một túi tiên thạch, có tới 10 viên, đây chính là nhất bút phong phú bảo vật. Phải biết tiên thạch chân quý khan hiếm, một cái ngọc thạch linh mạch cũng đào không ra bao nhiêu viên, mà tiên thạch diệu dụng rất nhiều, có thể dưỡng hồn cố cơ, càng nhiều càng tốt, ai cũng sẽ không ghét bỏ chính mình căn cơ vững hơn, đặc biệt là tam thập tam thiên tiên tộc thế gia. Đây chính là hàng bán chạy. Đa tạ lên tôn ban thưởng, lên tôn vạn thuế. Cửu U Trạch chủ vội vàng nói tạ, không nghĩ đến còn có này ban thưởng, liền gọi cũng theo quý tôn đổi thành lên tôn. Quý tôn tương đương với khách quý, lên tôn chính là tương đương với cấp trên, ý này chính là tùy ý sai khiến, còn bợ đỡ rồi một câu vạn thuế. Nhưng Cửu U Trạch chủ không biết, hắn bợ đỡ câu này vạn thuế, nhưng là danh xứng với thực vạn thuế. Côn Luân thần tộc tồn tại, mấy ngàn năm vô vi mà trị, quá lâu không có chính thức hiện thân. Cho tới bình thường tiên ma căn bản không biết, đặc biệt là ma vực người như thế văn vắng lặng địa giới, liền đại đa số ma thần đều không biết chữ, căn bản không biết rõ cái gì Côn Luân, nhiều lắm là thuật lại lấy một ít thiên ngoại thiên truyền thuyết thần thoại. Nếu như nói tại trong mắt người bình thường, bọn họ những thứ này tiên ma chính là thần thoại, như vậy tại bọn họ những thứ này tiên ma trong mắt, thiên ngoại thiên chính là thần thoại, muốn tiếp xúc được nhân vật thần thoại, trừ phi tự thân chính là thần thoại. Mà ở tiên ma bên trong, gọi là thần thoại bình thường tồn tại cũng chỉ có thất trọng cảnh vạn vật chi tạo hóa. Nói cách khác, thất trọng cảnh bên dưới, nhiều lắm là truyền lưu một ít gia lông, căn bản tiếp xúc không tới Côn Luân tầng thứ này, cho dù Côn Luân có người hạ giới hành sự, cũng liền giống như thiếu Ti Thiên như vậy, khinh thường ở nhiều lời nói nhảm. Cùng lúc đó, thiên thần chôn cất trong quan, Trương Hạo đã cùng Lưu Ôn thông tin, 3 ngày sau chuẩn bị vượt danh giới. Bắc Cực Thái Hư bên trên, Lưu Ôn cũng chuẩn bị cuối cùng an bài, truyền đọc cho Ma Thần Vu, thần vực tổ chức nhân viên nồng cốt toàn bộ tiến vào ngủ đông thương, phòng thí nghiệm, thiết bị, trang bị, vật liệu chờ một chút, toàn bộ tích chứa thùng chứa hàng, thu vào ngọc mắt không gian, đem toàn bộ thần vực tổ chức dọn đi ma vực, mở ra diệt thế sáng thế nghiệp lớn. Không thể không nói, Lưu Ôn tâm cảnh bị nghẹn, đối với Trương Hạo phán đoán đã sai lầm, căn bản không hoài nghi Trương Hạo biết chơi thủ đoạn, chỉ cho là lợi ích nhất trí, Trương Hạo cũng một lòng muốn vượt ranh giới chạy nạn, còn có thi cổ cùng Tô Mạn Nhã hai cái điều kiện này coi như uy hiếp. Cho là Trương Hạo không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng không biết Trương Hạo mang lòng cửu hận, hơn nữa có kế hoạch khác kim thiền thoát xác. Bất quá người định không bằng trời định, kế hoạch không cản nổi biến hóa, bọn họ giờ phút này cũng hoàn toàn không biết, này thông thiên trận pháp bên kia, lại chính là Côn Luân bí mật phái tới thiếu Ti Thiên. Trương Hạo truyền xong nhiệm, lại cùng Võ Không Minh liên lạc, liên hệ một chút tình huống. Vạn cổ thiếu quân khoảng thời gian này ở tại Nam Cực Bất Chu Sơn, vừa mới bắt đầu là không bình tĩnh, nhưng thoáng một cái 2 tháng. Không có động tĩnh chút nào, vạn cổ thiếu quân cũng trầm trụ khí, những thứ này tà nghịch không đơn giản, ẩn nút thuật phi thường tinh thâm, hoàn toàn không tìm được đầu mối, chỉ đành phải tiếp tục hao tổn. Võ Không Minh cũng chỉ được một mực hao tổn, mỗi ngày làm bộ làm tịch ký thần hư không, tìm Trương Hạo, hoàn toàn là qua loa lấy lệ vạn cổ thiếu quân. Vạn cổ thiếu quân tuy có nộ khí, nhưng chuyện này cũng không trách Võ Không Minh, là Trương Hạo giống như bốc hơi khỏi thế gian một dạng, vạn cổ thiếu quân cũng tự mình chuyên nghiệm, còn tìm tòi cái kia phân phối cho Trương Hạo lưu ly tiên thuyền, hoàn toàn không có tung tích, điều này làm cho vạn cổ thiếu quân không nhịn được nhức đầu. Nếu không phải ở nơi này hạ giới dã dân chi địa, vào trước là chủ cho là mình là thượng giới thân phận, quả quyết không ai dám không vâng lời, nếu không vạn cổ thiếu quân thật muốn hoài nghi, có phải hay không bị Trương Hạo lừa gạt bảo ẩn nút, một đi không trở lại. Vào lúc này Võ Không Minh nhận được truyền niệm, Trương Hạo đem tình huống nói một lần, ngay sau đó liền thu hồi ý niệm. Hết thể an bài thỏa đáng, Trương Hạo lại cùng Tam Nữ nói tình huống, Minh Loan với hắn cùng nhau trợ chiến, chân thân giấu ở thiên thần chôn cất trong quan, ngự giá xích nguyệt vòng cùng Tam Muội chân hỏa, cơ hồ đứng ở thế bất bại, Triệu Băng Ngạn cùng Lâm Tuyết nghe không giúp được gì, bất quá lôi quân kiếm cho Triệu Băng Ngạn, nhưng là có thể vận dụng điện từ pháo một đòn. Lấy lôi quân kiếm thôi phát điện từ pháo, uy lực to lớn. Ẩn thân tại thiên thần chôn cất trong quan, mà chôn cất quan tại hắn mi tâm huyệt hiếu, có thể xuất kỳ bất ý. Còn có 3 ngày thời gian, Trương Hạo cũng không nhàn rỗi, mang theo Tam Nữ chế tạo hỏa phù phi kiếm. Mặc dù hỏa phù phi kiếm tại đại thần thông trước mặt có vẻ hơi yếu đi, nổ mạnh lực chỉ tương đương với mô hình nhỏ hỏa tiễn, đã không bằng hắn cương kình nổ tung lợi hại, nhưng hỏa phù phi kiếm ưu thế ở chỗ số lượng nhiều. Bất quá nói tỉ mỉ, cương kình cùng hỏa phù phi kiếm lực sát thương đều rất có hạn, năng lượng phương thức không tập trung. Lấy Trương Hạo tầng thứ này cường giả, vượt qua thiên nhân tứ trọng đầu này danh giới, muốn liều chết đánh một trận, còn phải thật tổn thương thân thể, nhưng là dù vậy, vẫn khó mà đánh chết, cương kình cùng hỏa phù phi kiếm tổn thương phương thức liền lộ ra yếu hơn. Nhưng tổn thương yếu đi, cũng không đại biểu không dùng, như vậy chỉ là một giả tạo hoa chiêu, cũng có nhiều loạn địch nhân công hiệu, cho nên dự trữ một ít hỏa phù phi kiếm, mặc dù không nhất định cần dùng đến, nhưng chuẩn bị thêm một ít thủ đoạn, này tóm lại là không có sai. T-E-Z-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, đảo mắt liền đi qua, Trương Hạo đoán thời cơ, ngự giá thiên thần chôn cất quan đi hải đảo. Trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây, hải đảo vào đêm, né tránh thiên luật hoàng đạo, nguyên hắc phong cao, u ám lạnh lẽo, đá lớn đứng vững hình tròn đại trận, một đám đống lửa thiêu đốt, tay cầm cốt dựa vào gầy đét lão giả đứng ở trước đống lửa, bóng mờ chập chờn đông đưa, bao phủ một cỗ thần bí bầu không khí. Trương Hạo từ trên trời hạ xuống, đã phủ thêm huyền hắc chiến giáp, chậm rãi chạm đất, cùng địa phủ thánh chủ trao đổi cái ánh mắt. Phút chốc sau, lại vừa là 3 cái thần ma bình thường thân ảnh từ trên trời hạ xuống, một người cầm đầu, người khoác thần vương chiến giáp, một người tay cầm huyền thiết trường kích, thân hình khôi ngô như người khổng lồ, mặt xanh nhanh vàng, ngực có sắc mặt, còn có một nữ tử, hoàn mỹ gần như yêu, người khoác áo choàng, tay cầm đại lưỡi hái, lưng mọc 6 cánh, chính là Lưu Ôn 3 người đúng hẹn mà tới. Song Phương vừa thấy mặt, bầu không khí trở nên càng vì huyền diệu, tại chỗ mấy người kia, có thể nói là tiên thần yêu ma tể tụ một đường. Ha ha, ma tôn thật đúng là đúng lúc a. Trương Hạo cười lên tiếng chào hỏi, ánh mắt quét qua, rơi vào Tô Mạn Nhã trên người. Hừ. Tô Mạn Nhã một tiếng hừ lạnh, ánh mắt cũng đồng thời rơi vào Trương Hạo trên người, trong ánh mắt oán hận phức tạp, hóa thành một cổ lệ khí, hận hận nhìn Trương Hạo. Lưu Ôn thấy vậy, không khỏi cười thầm, trong lòng sớm có mưu đồ, lợi dụng Tô Mạn Nhã kiểm chế Trương Hạo. Hắn có thể yên tâm lớn mật ra tay toàn lực, bắt ma vực người, sau đó thừa dịp hôm nay luật thời cơ, trực tiếp hành độ ma vực, nhưng Lưu Ôn không biết, Trương Hạo đã sớm tính định hành động này. Suy nghĩ chợt lóe lên, Lưu Ôn cũng cười chào hỏi, Ngọc Thiên Tử, Đông Hoàng Tiểu Thư không có với ngươi cùng đi à? Ma Tôn không cần quan tâm, Minh Loan đương nhiên đi theo ta cùng nhau. Trương Hạo hư tình giả ý ngữ khí, giơ tay lên vung lên, hư không ba động, hồng quang chợt lóe, một vòng xích nguyệt hiện lên, vờn quanh Trương Hạo bay vòng. Ngay sau đó lại thu hồi không gian, từ tốn nói, chúng ta đều là người biết, ta chỉ cần Tô Mạn Nhã, ma vực người tới liền cho các ngươi đối phó. Ừ. Lưu Ôn chân mày cau lại, Trương Hạo đã nhìn ra hắn ý đồ, hoặc là lo lắng hắn bất thủ hòa đàm điều kiện, đem Tô Mạn Nhã quẹo đi ma vực, nhưng những thứ này đều không trọng yếu. Nói, Tô Tiểu Thư tự do, không phải ta có thể quyết định, nhưng ngươi âm tà tâm tư, nhưng là làm bẩn Tô Tiểu Thư. Lời này là cố ý gai. Kích Tô Mạn Nhã. Chỉ cần Tô Mạn Nhã kiểm chế Trương Hạo, hắn vượt ranh giới tiến vào ma vực, hết thể đại công cáo thành. Quả nhiên, Tô Mạn Nhã nghe vậy, làm động tới tâm trạng, lập tức đi ngay cực đoan, một cỗ oán hận giận dữ, cái này dối trá hèn hạ vực ngoại ma tộc, lại còn dám đối với nàng có ý đồ không an phận. Tiểu Nhã, quên chúng ta triền miên a. Hắc hắc. Trương Hạo cũng phối hợp, cố làm tà khí cười đều, chọc giận Tô Mạn Nhã, mặc dù có chút phiền toái, nhưng cũng là hắn bố trí. Dối trá ma tộc ngươi Tô Mạn Nhã giận dữ, vốn là đối với Trương Hạo oán hận cực kỳ, giờ phút này nhắc lên chuyện này, lệ khí che mất lý trí. Nhưng Trương Hạo cảm thấy còn chưa đủ, hắn đùa bỡn. Lưu. Manh nhưng là cao thủ nhất lưu, rất là tìm. Rút ra. Cười lớn một tiếng, ha ha, tiểu nhã ngươi còn sinh khí rồi, tới đánh ta nha. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo tung người nhảy lên bay trên trời, xoay người liền rút lui. Tô Mạn Nhã bị lời này gai. Kích, hoàn toàn nội ý công tâm, sáu cánh rung lên, vén lên một cơn lốc, tốc độ nhanh vô cùng, bay lên trời, trong tay tử thần cự liêm vung lên, trước hoành cương kình xé rách hư không, đột nhiên bổ về phía Trương Hạo. Trương Hạo có thiên thần hóa giáp hộ thể, căn bản không sợ bình thường vũ khí, trực tiếp tay không tiếp giao sắc, hai tay một chảo, vững vàng bắt được tử thần cự liêm, nặng nề lực trùng kích va chạm, mang theo Trương Hạo nhanh chóng lui về sau, trên không trung vạch qua một đường thẳng. Tô Mạn Nhã muốn thu hồi đại lưỡi hái, nhưng bị Trương Hạo nắm chặt, Tô Mạn Nhã giận không thể ngăn cản, lệ khí đại thịnh, cả người ám quang lóe lên, cánh chim lại một chấn, trực tiếp tay cầm đại lưỡi hái đem Trương Hạo đi xuống phương trùng kích. Ùm. Một tiếng nổ vang, chỉ thấy hai người theo thiên trùng xuống, lực lượng mạnh mẽ hoành, trực tiếp đụng vào rồi hải lý, chấn lên một cỗ sóng nước tứ tán, Trương Hạo bị đụng vào đáy nước trên đá ngầm nát bấy, bọt nước tung tóe, lại lông tóc không hư hại. Sau một khắc, Trương Hạo chân đạp đáy nước, gầm lên một tiếng, cùng bạo tiếng gào kinh khí, chấn động nước biển nổ tung, đột nhiên kéo đại lưỡi hái hất một cái, Tô Mạn Nhã ở trong nước biển cuộn cuộn, sóng tứ tán đẩy ra, Trương Hạo lại ùn một tiếng vọt ra khỏi mặt biển, mang theo bọt nước bắn tung tóe. Tô Mạn Nhã ở trong biển nghiêng người, sáu cánh vô vào, nước biển như là bom nổ tung tóe, tử thần cự liêm vung lên, bổ ra sóng biển, nhảy lên lao ra mặt biển, chém về phía Trương Hạo, Trương Hạo trở tay một ngăn, lại bị lực lượng khổng lồ đẩy lui, Tô Mạn Nhã truy kích chặt chém, lấy sáu cánh ngự không, vô cùng linh hoạt, tốc độ vượt xa bình thường phi hành, hơn nữa mượn phong phát sức, lực buộc phát mạnh, trên không trung có thể nói là chiếm hết ưu thế, Trương Hạo trực tiếp bị đánh bẹp, nhưng có hóa giáp hộ thể, không sợ chút nào. Trong lúc nhất thời, hai người đánh khó giải quyết, theo trên trời đánh tới hải lý, lại hải lý đánh tới trên trời, trong nháy mắt đã giao thủ mấy chục hiệp. Lưu Ôn nhìn một cái, như thế chính hợp ý hắn, Trương Hạo muốn Tô Mạn Nhã, thì tương đương với đem trận pháp nhường cho hắn, xoay chuyển ánh mắt nhìn địa phủ thánh chủ, nói, thánh chủ, chúng ta cũng đã lâu. Hoang thần, bổn tọa đã về vị, đã qua chuyện cũng không nhắc lại, thiên thời đã tới, chúng ta có thể mở ra trận pháp. Địa phủ thánh chủ vừa nói, cũng không ở trễ mãi. Dơ lên cốt dựa vào, câu thông ma vực, dẫn động thông thiên đại trận khí chẳng, suy diễn thiên luật biến hóa, nhất thời hư không vặn mẹo, cái bóng ngược ra một màn mờ nhạt hình ảnh, chính là ma vực bên kia di tích cổ trận, trong trận một cái hư ảnh xuyên toa, giống như theo cái bóng ngược mặt khác nổi lên. Nhưng mà đầu này hư ảnh càng ngày càng vào, lập tức phải nổi lên, cũng mơ hồ thấy rõ bộ dáng, là một tôn cẩn thận hoàng kim hình chữ nhật, toàn thân huyền hắc thần bí, khắc dấu cổ xưa long văn. Nhìn thấy một màn này, Lưu Ôn mấy người lúc này sửng sốt một chút, tiếp theo chính là sắc mặt đại biến, Lưu Ôn kêu lên quát lên, không đúng. Không phải ma vực người, đây là Côn Luân thần quan, nhanh dừng lại trận pháp. Chương 669, Phù đồ ép đỉnh. Lại nói thông thiên trận pháp liên thông, chỉ thấy một tôn cẩn thận hoàng kim hình chữ nhật, toàn thân huyền hắc thần bí, khắc dấu cổ xưa long văn, tại chỗ mấy người đều là nhận ra được, lại là Côn Luân thần quan, người tới không phải ma vực, mà là Côn Luân. Nhanh dừng lại trận pháp. Lưu Ôn thét một tiếng kinh hãi. Địa phủ thánh chủ cũng vội vàng muốn dừng lại trận pháp, tay cầm ấn quyết biến hóa, trận pháp khí chàng vặn mèo, cái bóng ngược cảnh tượng nhanh chóng trở nên mờ nhạt, mơ hồ liền muốn biến mất, nhưng thấy cái bóng ngược bên trong, Côn Luân thần quan mở ra, phân giải làm mấy chục miếng nhỏ, trung gian cả người phi áo choàng chiến giáp thiếu nữ thân ảnh, giống như thượng cổ ma thần quân lâm. Thiếu Ti Thiên hai cánh tay mở ra, hỗn độn chi lực, chiến giáp khe hở ở giữa, lộ ra nhức mắt ánh sáng mạnh, chôn cất quan phân khối trôi lơ lửng. Long văn tỏa hào quang rực rỡ, xếp hàng làm trận pháp, quả nhiên ổn định trận pháp lối đi, lay động cái bóng ngược lập tức trở nên củng cố, hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, phảng phất theo mặt nước cái bóng ngược bên trong nổi lên. Không ổn, người tới đã tu thành hỗn độn chi lực, Côn Luân thần quan nhấc lên đường hầm không gian. Địa phủ thánh chủ la lớn, mặt đầy ngưng trọng, vạn vạn không nghĩ đến, ma vực bên kia lại là Côn Luân người, Côn Luân thần quan chính là không gian trí bảo, diệu dụng vô tận, cưỡng ép vượt ranh giới lối đi. Đáng chết! Mau ứng chiến. Lưu Ôn gầm lên một tiếng, thân hình vừa lui, hư không vặn mẹo, tiến vào chu thiên không gian, to lớn bất hủ ngọc thân thể hiện lên, ba đầu tám cánh tay, mười trượng pháp thân, chu thiên trong không gian mấy cái hóa thân đồng tử cùng nhau thúc giục ngọc thân thể. An tứ trọng cảnh đại la thần đan, lấy bí thuật luyện hóa, hóa thân đồng tử trong cơ thể ẩn chứa mênh mông huyết khí sinh cơ, tế dưỡng cho bất hủ ngọc thân thể, uy thế nâng cao một bước. Các các các. Ma thần vu một trận cười tà, cũng đồng thời lui về sau, ma thần chi khu thi triển thần thông, lớn nhỏ như ý, cự linh hiện hình, biến hóa thành một tôn đại linh ma thần, hai mắt kia máu đỏ thắm, điên cuồng chiến ý không sợ hãi chút nào, ngược lại lộ ra một cỗ khát máu tham lam thần tình, phảng phất nhìn thấy con mồi bình thường. Địa phủ thánh chủ cũng tung người nhảy lên, bay trên trời, nhảy lên trên không, tay niết ấn quyết biến hóa, thuật pháp chi huyền diệu, trong miệng một cái chân ngôn quát ra, chấn. Chỉ thấy miệng phun chân nguyên, một điểm linh quang lóe lên, phù đồ tháp bay ra, từ nhỏ biến thành lớn, thần thông vô biên, vén lên một cỗ to lớn kình khí đẩy ra, ảnh hưởng đến chu vi mười dặm. Lưu Ôn cùng ma thần vu vội vàng tránh lui, xa xa Trương Hạo cùng Tô Mạn Nhã dây dưa đánh nhau, lại một cái giao thủ va chạm, Tô Mạn Nhã hừ lạnh một tiếng, thân hình vừa lui, Trương Hạo cũng lập tức lui về sau, bay lên không bay vọt. Sau một khắc, một tòa lớn vô cùng phù đồ tháp, mấy ngàn thước cao, mười ngàn thước chi rộng, bao trùm chu vi mười dặm, giống như một tòa hí mã lệ ạt theo thiên đè xuống, trực tiếp đắp lên trên hải đảo. Ầm vang ba. Một tiếng vang thật lớn chấn động, biển khơi lay động, dâng lên cao mấy trượng sóng biển, có thể so với một hồi biển gầm tai nạn, mà này hòn đảo cũng liền hơn 10 dặm diện tích, trực tiếp bị phù đồ tháp ép tới chia 5 xẻ 7, hải đảo tan vỡ, chìm vào trong nước, phù đồ tháp thay thế hải đảo, vương vàng chấn áp tại trên biển. Nhìn thấy một màn này, tại chỗ mấy người đều là không nhịn được rung động. Mặc dù mấy người bọn họ đều có truyền thừa, trong ý thức gặp qua đại thần thông hình ảnh, nhưng cùng này chính mắt cho nên cảm thụ, hoàn toàn là khác biệt trời vực, cái gì là chân chính đại thần thông, cái gì là chân chính di sơn đảo hải, này phù đồ tháp đè xuống, một tòa hải đảo sẽ không có, đây chính là thượng cổ nguyên thủy đại thần lưu lại tiên thiên chí bảo, thần thông vô biên, băng sơn liệt địa. Phù đồ tháp đã hư hại, lực lượng phân tán chưa đủ, không chấn áp được bao lâu, bổn tọa cũng hết sức rồi. Địa phủ thánh chủ lớn tiếng nhắc nhở, ngựa khí có chút suy yếu mệt mỏi, sắc mặt trắng bệch đổ mồ hôi, thúc dục trận pháp đã hao tổn rất lớn chân nguyên, lại thúc dục phù đồ tháp, đã là cực hạn. Nói xong, địa phủ thánh chủ cũng không nói nhiều, thân hình động một cái, lui vào phù đồ trong tháp, lấy thân tự vệ, ăn một nhánh lao nhân sâm, ngồi xếp bằng, ngưng thần tinh khí, khôi phục nhanh chóng nguyên khí. Tại chỗ mấy người nghe vậy, cũng lập tức kịp phản ứng, quan sát này phù đồ tháp khí tràng, quá mức phân tán rồi, chỉ tương đương với một tòa bình thường núi lớn. Nhìn như thần thông vô biên, nhưng trông khá được mà không dùng được, đè ở phía trên lực lượng phân tán, đại địa diện tích thụ lực chống nổi, chỉ cần từ phía dưới mở một cái nói liền có thể đi lại, đối với Vu Phi Thiên Độn địa thần nhân mà nói, đây căn bản không đè ép được, chỉ có thể hoãn lại một ít thời gian thôi. Lưu Ôn, chúng ta trước đối phó người tới, một khi Côn Luân hạ xuống, ngươi biết hậu quả. Trương Hạo ngữ khí trầm xuống, này biến số tới quá đột nhiên, có thể nói là người định không bằng trời định a. Ma vực bên kia lại là Côn Luân người, này ngoài tất cả mọi người dự liệu, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chỉ có cùng nhau đối kháng, nếu không ai cũng không có đừng nghĩ an ổn. Được. Lưu Ôn cũng mơ hồ, một tiếng đáp ứng, ngựa khí nhưng là nổi nóng, cơ quan tính hết toi công dạ chẳng, chỉ muốn bỏ chạy ma vực, né tránh Côn Luân lùng bát, nhưng người đến này hết lần này tới lần khác chính là Côn Luân, bọn họ nhưng là biết rõ, Côn Luân mạnh mẽ vô địch, vượt lên tam thập tam thiên bên trên. Cùng lúc đó, bên kia Nam Cực Bất Chu Sơn, đại trận giám thị đến Chu Thiên biến hóa, Thiên binh suy diễn đại trận, phản chiếu ra hư không hình ảnh, rõ ràng nhìn thấy một màn này. Thiếu quân, là ba người kia tà nghịch hiện thân, bọn họ mở ra tuyên cổ ma vực lối đi. Tiên tướng Tử Thương kinh hoàng hồi báo tình huống, mọi người tại đây cũng là kinh hãi, này tam đại tà nghịch quả nhiên là không giống bình thường tồn tại, quả nhiên mở ra tuyên cổ ma vực, nhưng không biết xảy ra cái gì biến cố, một tôn tiên thiên chí bảo đè xuống, đây là có đại năng giả trấn giữ a. Vạn vạn không phải bọn họ có thể đối phó. Võ Không Minh chính là cùng Kha Cửu liếc nhau một cái, trong lòng kinh nghi bất định, bọn họ biết là Trương Hạo hành sự, nhưng thế nào lại ra biến số, này phù đồ tháp đè xuống, long trời lở đất, sóng lớn ngút trời, thật sự quá rung động. Ừ, đây là Nguyên Thủy phù đồ. Vạn Cổ Thiếu Quân cũng là mặt đầy kinh ngạc, nhận ra phù đồ tháp, đây là thượng cổ ngũ đại tiên thiên chí bảo một trong, hắn tại Thiên Quân phủ tàng thư bên trong quan sát qua bức họa, này ngũ đại tiên thiên chí bảo vượt lên hết thảy pháp bảo bên trên, mỗi một cái đều là thượng cổ truyền thuyết tồn tại. Bất quá nhìn kỹ một chút, tòa này phù đồ tháp đã tàn phá, lực lượng rõ ràng chưa đủ, Vạn Cổ Thiếu Quân kiến thức rộng, lập tức kịp phản ứng, lòng có suy đoán, chẳng lẽ này phù đồ tháp chỉ là một món hàng nhái? Bốn Phạm Thiên có không ít người luyện chế hàng nhái. Thượng cổ ngũ đại tiên thiên chí bảo, sắc thực nói, đây chính là thời đại thượng cổ nổi danh nhất năm cái pháp bảo, bị hậu thế người tôn kính là chí bảo, tương đương với hậu thế pháp bảo chi tổ. Đã có người tôn kính, đương nhiên thì có học tập bắt trước, Vạn Cổ Thiếu Quân trong tay càn khôn quỹ, thật ra thì cũng là ngũ đại tiên thiên chí bảo một trong hàng nhái. nhưng lập tức chính là hàng ái, vẫn thần thông lợi hại, đều là xuất từ hậu thế đại năng giả tay, ít nhất cũng phải thiên nhân thất trọng vạn vật tạo hóa cảnh, mới có tư cách bắt chước luyện tiên thiên chí bảo, diệu dụng rất nhiều, uy lực vô tận. Này ba cái tàng lịch, thế nào còn nhiều hơn một cái? Nhìn hư không cái bóng ngược, Trương Hạo ba người quá đẹp mắt, mà hiện trường khí chẳng quá loạn, nhiễu loạn cái bóng ngược hình ảnh, nhưng nhìn kỹ một chút, vẫn thấy được Tô Mạn Nhã. Vạn cổ thiếu quân giơ tay lên vung lên, càn khôn quỹ bay ra, con ngón búng ra, càn khôn trận pháp biến hóa, ra chỉ tại Chu Thiên trận pháp lớn lên, hư không cái bóng ngược hình ảnh, lập tức trở nên rõ ràng như gương. Nay càn khôn quỹ công dụng không phải đả kích, mà là đo lường thiên địa càn khôn, dùng để ra chỉ trận pháp, diệu dụng vô tận. Ồ, đây là thánh tộc vương mạch, lưng mọc sáu cánh, tái đi quang, đây là tuyên cổ ma vực yêu nghiệt. Tử Thương liếc mắt nhận ra Tô Mạn Nhã, lại cũng tương tự ngộ nhận thành ma vực yêu nghiệt. Thiếu quân, đám này tàng nghịch không thể coi thường, hiện tại lại thêm một cái sáu cánh yêu ma, chúng ta nên làm sao đây? Vạn cổ thiếu quân sầm mặt lại, những thứ này hạ giới dã dân chi địa, không hổ là thượng cổ thần châu, quả nhiên một hồi ra nhiều như vậy tàng nghịch, thật sự khó đối phó, bất quá này phù đồ tháp chính là trí bảo, hắn tuy có càn khôn quỹ tương trợ, nhưng càn khôn quỹ không phải chủ công, nếu là đoạt đến này phù đồ tháp, thực lực của hắn nhất định nâng cao một bước, không phải một tầng lầu, mà là cao hơn mấy tầng lầu. Mặc dù vạn cổ thiếu quân không muốn tùy ý dốc sức, nhưng không có nghĩa là sẽ không dốc sức, đối mặt trọng bảo lợi ích, vạn cổ thiếu quân cũng là dã tâm bừng bừng, trong lòng xoay ngang, nhìn một cái mọi người tại đây, trong lòng tính toán, nhất tướng công thành vạn cốt khô, lấy 12 kim giáp hộ pháp bày trận, bồi hộ càn khôn quỹ, tụ tập mọi người lực, cũng có thể đánh một trận. Hơn nữa này bốn cái tàng lịch tựa hồ xảy ra trạng huống, chính mình để lại ma vực lối đi, hắn thừa dịp loạn hành sự, đục nước béo cò, chỉ cần cướp được phù đồ tháp, hết thể tổn thất cũng đăng giá. Mọi người theo bản thiếu quân xuất chiến, bản thiếu quân có pháp bảo nơi tay, kia lục trọng cảnh man vương cũng bị trấn áp, ở đâu cụ mấy cái này tàng địch. Vạn cổ thiếu quân nói, khẳng khái mãnh liệt lời nói phân chấn tinh thần, giơ tay lên vung lên, thả ra quỳnh lâu tiên thuyền, tung người nhảy lên thuyền đầu. Mọi người nghe lời này, trong mắt cũng lộ ra một vẻ chiến ý, lục trọng cảnh tồn tại, đây là thiên quân tượng trưng, ở thượng giới thiên đình bên trong chính là cường giả hạng nhất, thiên đế không ra, ai dám tranh phong? Há sẽ sợ hai những thứ này tà ma, đi theo cùng nhau nhảy lên tiên thuyền. Võ Không Minh cùng Kha Cửu trao đổi một cái ánh mắt, trong lòng có loại không tốt cảm giác, bọn họ đều nhìn ra, này vạn cổ thiếu quân là một tiêu hùng, nưu đồ lợi ích, muốn kéo bọn hắn cùng nhau dốc sức, nhưng vào giờ phút này, cũng chỉ được cùng theo một lúc lên thuyền. Cùng nhau vào trận, toàn lực vận hành quỳnh lâu tiên thuyền, mau chạy tới hiện trường. Vạn cổ thiếu quân ra lệnh một tiếng, giơ tay lên vung lên, càn khôn quỹ bay ra. Trong nháy mắt hóa thành một phương đại trận, càn khôn diễn hóa, cùng tiên thuyền đại trận tương hợp, Tử Thương dẫn dắt 12 kim giáp hộ pháp, kết thành thiên cũng lớn trận, chân nguyên ngưng tụ thành một cỗ, cùng nhau đổ vào đại trận thúc đẩy. Thần Châu Thiên Chủ, các ngươi cũng cùng nhau vào trận đi, là càn khôn đại trận trợ lực. Vạn cổ thiếu quân nói. Ừ, Võ Không Minh cùng Kha Cửu trong lòng tiêu khổ, bị người kéo trắng đinh, cũng chỉ được cùng nhau vào trận, toàn lực thúc dục trong cơ thể chân nguyên, mà này đại trận huyền diệu không gì sánh được. Lại có thể đem tất cả mọi người chân nguyên điều hòa là một cỗ. Phải biết nhiều người cùng nhau kết trận, trừ phi là huấn luyện lâu dài, lẫn nhau ma hợp, tâm ý tương thông, tài năng phối hợp tự nhiên, nhưng này càn khôn quỹ diệu dụng, giống như khảm nạm tin giống nhau, đại trận suy diễn nhiều người nguyên khí, hoàn toàn không có sơ hở chút nào. Lên. Vạn cổ thiếu quân một tiếng quát nhẹ, tay cầm ấn quyết, chủ trì càn khôn quỹ, thúc đẩy quỳnh lâu tiên thuyền, trận pháp long lánh, tỏa hào quang mạnh, hóa thành một đạo lưu quang xuyên toa hư không. Tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt lướt qua chân trời. Đồng thời, biển khơi bên trên, phù đồ tháp cao vút trong mây, Trương Hạo bốn người bảy trận mà đợi, trong cơ thể chân nguyên đã tăng lên tới cực hạn, thủ thế chờ đợi, tùy thời chuẩn bị lôi đình một kích, còn không biết vạn cổ thiếu quân đã chạy đến. Nhưng vào lúc này, Trương Hạo mắt có trọng đồng, mi tâm có thiên mục, chỉ thấy phù đồ dưới tháp khí cơ biến hóa, một đạo không gian vặn vẹo độn địa mà ra, Trương Hạo lập tức nhắc nhở, đi ra. Được rồi, bị phun sợ. Ta cũng không dám nói lý do, ta sẽ cố gắng bù lại, tối nay suốt đêm gõ chữ, sáng mai phải có hai canh. Chương 670, thiếu ti trên trời hạ xuống lâm. Đi ra. Lại nói Trương Hạo lên tiếng hét lớn, thiên lý nhãn thần thông nhìn thẳng hư không, chỉ thấy phù đồ dưới tháp một đạo xuyên toa độ địa, nghiễm nhiên chính là thiếu ti trên trời hạ xuống trước khi. Mà nói chuyện gian, Trương Hạo trong cơ thể vận hành thiên tinh huyền bí đại tiên thuật, cùng thiên thần hóa giáp tương hợp, chân nguyên tăng lên tới cực hạn, tay kết dấu quyền, thiên nhân hợp nhất. Bầu trời từng luồng ánh trăng ánh sao hạ xuống, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa vào cơ thể, chiến giáp nổi lên huyền hoa văn lóe lên. Đồng thời, Trương Hạo tâm niệm vừa động, nhất khí hoa tam thanh, lấy chân ngã bản tâm ngự giá thân thể cùng thần hồn, dương thần pháp tướng xuất khiếu, sinh nguyệt vòng tiên khí hiện lên, dương thần phụ vào trang trọn, hết sức chăm chú chủ khống tiên khí, nhất thời toàn thân lửng hồng, xích mang đại thịnh, nhiệt độ nóng dực khí, liền hư không cũng bị thiêu đến tan chảy vạn mèo. Tám cánh tay chiến pháp, thiên cương không lôi, ngừng. Lưu Ôn cũng quát lạnh một tiếng, tám cánh tay tương hợp, tay kết tấn quyết, to lớn ngọc thân thể pháp thân, cựu tiêu thiên cương hùng hậu cực kỳ, nhất thời phong lôi mãnh liệt, cùng phong kình khí gào thét, sát sát một cỗ lôi điện lóe lên, tám cánh tay hướng lên giơ lên, tám thủ ấn pháp làm trận, cựu tiêu thiên cương vận hành, phong lôi hóa thành một cái to lớn gió xoáy vòng xoáy, phong trận trong nháy mắt hướng trung tâm co rút lại, ngưng ép thành là một viên thiên cương lôi châu, uy lực nội liễm cực kỳ, nâng ở tám tay ở giữa, chỉ chờ người tới xuất hiện. Ha ha, cặc cặc cặc ba, a ba, ma thần vu điên cuồng cười to giống giận, giống như một đầu phát cuồng hung thú, hai mắt kia máu đỏ thắm, đột nhiên nắm chặt quyền, cả người gân xanh nô ra, thần tình khát máu dữ tợn, thiên cương phong lôi ngưng kết, nuốt thanh phong thượng tiên sau khi trực tiếp dung hợp thịt linh, đã có thiên nhân tứ trọng cảnh giới. Hơn nữa phong lôi thiên cương bên trong còn có một cỗ mắt trần có thể thấy huyết khí tràn ra, đây là huyết dịch trong cơ thể gia tốc vận hành. Cùng thiên tinh huyền bí tiên thuật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, hoàn toàn kích phát ra ma thần thân thể lực lượng, uy thế cuồng bạo cực kỳ, đây là nuốt chửng tam đại chúng thần huyết tộc, dung hợp thịt linh lấy được huyết năng lực. Đây chính là nguyên thủy ma thần đáng sợ, nuốt cái gì có được cái gì, lấy hình bổ hình, vĩnh viễn không có điểm dừng, đem vô số thịt linh hòa làm một thể, mỗi nuốt một cụ thịt linh, có được cái này thịt linh lực lượng. Chân thần vinh quang, vĩnh hằng bất diệt, thần chi chúc phúc, kết. Tô Mạn Nhã cũng không hề yếu. Sáu cánh rung lên, nhảy tại cửu trọng vần tiêu bên trên, từng luồng dạ quang lóe lên, hấp thu trăng sao tinh hoa cho mình dùng, giơ tay lên một chỉ, ánh sáng biến hóa ngưng kết, quả nhiên kết thành một cái thần bí huyền ảo hào quang hộ thể, đây là thánh tộc thần thuật, khống chế quang chi phép tắc. Tại thần chi chúc phúc che trở xuống, Tô Mạn Nhã năng lực đều thăng hoa đến cực hạn, lại một vây tay, đại tiên đoán chi sách bay ra, hư không vang lên to lớn cổ ngữ quanh quẩn, một cỗ mạnh mẽ cực kỳ niệm lực ra chỉ trong người, hào quang trở nên càng thêm ngưng tụ. Chùm ánh sáng chói mắt, huyền diệu vận hành, tại giữa ngón tay xúc thế, ngưng tụ thành một điểm mánh liệt ánh sáng. Nay trong chốc lát, Trương Hạo bốn người đã xúc thế tới đỉnh phong. Sau một khắc, phù đồ dưới tháp, một luồng khí cơ chuẩn lớn ra, phóng lên cao, chỉ thấy hư không vặn mẹo, một tôn côn luân thần quan hiện lên Trương Hạo bốn người trước mặt, chôn cất quan chậm rãi mở ra, cả người phi áo choàng hắc giáp thiên thần treo trên bầu trời đứng ngạo nghễ, yên lặng ánh mắt lướt qua, giống như không hề lay động, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Lãnh đạm được giống như nhìn một bầy kiến hôi, ánh mắt rơi vào Trương Hạo trên người. Ngươi. Trương Hạo trong lòng nhảy một cái, cùng người tới ánh mắt đối lập, hai người đều là thiên mục trọng đồng, cũng đều là người khoác huyền hắc chiến giáp, loại này xuất từ đồng tộc khí tức, không hiểu trong lòng có cảm ứng, nhưng loại cảm ứng này nhưng là một cấu nguy hiểm, ứng kiếp rồi trong lòng của hắn suy diễn quái tượng, lưỡng long gặp nhau, chiến tại hoang dã miền quê, hắn huyết huyền hoàng. Ừ. Nhưng đối với coi một sát na này, Thiếu Ti Thiên Tâm bên trong cũng dâng lên một tia ba động, người này pháp thân khí tượng, chính là nàng lịch luyện mục tiêu, nhưng người này thế nào là côn luân tộc nhân? Còn chiếm được đời trước đồng ý, truyền thừa thiên thần hóa giáp. Bất quá nhớ tới Đại Ti Thiên phân phó, nàng lần lịch luyện này, không được hỏi rõ bất kỳ nguyên nhân, hơn nữa chỉ có thể nàng một người biết rõ, vẫn là giấu giếm thân phận tự mình hạ giới. Thiếu Ti Thiên lập tức biết, thì ra là như vậy, nhiệm vụ mục tiêu lại là đồng tộc, như vậy người này thân phận nhất định không bình thường. Đại Ti Thiên tài hội mật lệnh để cho nàng đánh chết. Ta là Đại La 12 thần chi Thiếu Ti Thiên, phụ mệnh tới giết ngươi. Thiếu Ti Thiên nhất niệm truyền lời, thân là đồng tộc, miễn cưỡng coi như là nhiều lời một lời, sắc ý không che giấu chút nào. Mà này ý niệm một cái nháy mắt, hai người mắt đối mắt trong chớp nhoáng này, Trương Hạo đã tiên hạ thủ vi cường, xích mang chợt lóe, trăng tròn phi toàn chẳng ra, phá không hoành độ, một đòn bổ ra âm dương hai giới, xoay tròn ra tốc, uy thế mạnh mẽ cực kỳ. Đột nhiên bể nát côn luân thần quan khí tràng vách tường, để ngừa thần quan kết hợp phòng ngự, trực tiếp chém về phía Thiếu Ti Thiên. Cùng lúc đó, Lưu Ôn cũng cơ hồ là cũng trong lúc đó xuất thủ, tám cánh tay vung lên, thiên cương không lôi lại lần nữa ngưng ép, hóa thành một hạt châu bay ra, hạt châu này nhìn như tầm thường, lại ẩn chứa không gì sánh được hùng hậu thiên cương phong lôi, uy lực lớn vô cùng. Phía trên, Tô Mạn Nhã xúc thế chùm ánh sáng, tạm thời chậm nửa nhịp, sau này phát chế nhân. Ma thần vu cũng hơi dừng lại, hai mắt lộ hung quang, chỉ chờ Trương Hạo cùng Lưu Ôn xuất thủ trước, ứng đối mạnh mẽ như vậy hoành kích, chỉ cần đối phương hiện rõ một điểm sơ hở, liền lại không còn sức đánh trả. Nhưng mà Thiếu Ti Thiên thanh mắt lạnh lẽo quang quét qua, thiên mục trọng đồng nhìn thẳng chân thực, côn luân thần quan vừa thu lại, giấu vào mi tâm huyền hoa văn, mắt thấy xích nguyệt vòng ngang trời chém tới, Thiếu Ti Thiên nhưng là không trốn không né, hai cánh tay mở ra, hai trưởng tương hợp. Bàng! Một tiếng trầm muộn kim cương vang dội, hùng hậu lực lượng đánh ra, kích thích một vòng sóng gợn đẩy ra, hai trưởng quả nhiên vững vàng kẹp lại xích nguyệt vòng, nóng bỏng khí vằn mèo, huyền hắc chiến giáp nước lửa bất xâm, không sợ xích nguyệt vòng nhiệt độ cao, giơ tay lên rung lên, xích nguyệt vòng bị cự lực bắn bay, một cái hồng quang vạch qua bầu trời đêm. Đồng thời, lôi châu bay tới, chỉ thấy Thiếu Ti Thiên lắc mình một cái, phía sau chiến giáp diễn sinh, hoa lạp lạp một trận sắc nhọn vang, huyền hắc ngưng kết, chiến giáp vũ hóa, quả nhiên biến thành lưng mọc sáu cánh, trong nháy mắt lấy cánh chim bọc thân, hóa thành một trái trứng sắc hình dáng. Ầm vang ba. Thiên cương không lôi nổ tung, tiếng nổ lớn thanh âm kinh thiên động địa, toàn bộ bầu trời đêm đều vì đó chấn động, biển khơi rung rung, độ cao nghiền ép phong lôi thiên cương đột nhiên kích động, lôi điện lóe lên, kinh khí cuồng phong, vén lên một cỗ to lớn sóng trùng kích, chỗ đi qua một mảnh vặn vẹo phá toái, uy lực to lớn không gì sánh được, có thể so với một viên hỏa tiễn nổ mạnh. Nhưng mạnh mẽ như vậy oanh kích, kia cánh chim bọc vỏ trứng, huyền phù tại không trung vẫn không nhúc nhích, liền âm dương khí chẳng đều không nổ tung, vẫn vững vàng ngự không đứng ngạo nghễ. Sóng trùng kích lướt qua, chỉ thấy cánh xuề ra, Thiếu Ti Thiên giống như thượng cổ ma thần thần vũ như vậy uy nghiêm. Chuyện này nhìn thấy một màn này, Trương Hạo cùng Lưu Ôn đều là ngẩn ra, vậy mà không hề một điểm rung chuyển. Lúc này, bầu trời Tô Mạn Nhã cũng xuất thủ, xúc thế đã lâu lực lượng, một đạo laser bước ngang qua chân trời, xuyên phá bầu trời đêm, nhưng Thiếu Ti Thiên chỉ là thản nhiên nhìn liếc mắt, cương khí hộ thể, laser xuyên vào cương khí phạm vi, trực tiếp bị khúc xạ phân giải, hóa thành một lũ lu ánh sáng. Hấp thu vào huyền hắc chiến giáp, cổ xưa huyền hoa văn hiện lên, đã bị cấp cho mình dùng. Côn Luân Thiên Thần Hoa Giáp, chính là tiên thiên linh bảo một cái cấp bậc tồn tại, nước lửa bất xâm, phong lôi không vào, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, liền năng lượng ánh sáng cũng hoàn toàn nhiếp nạp, lực phòng ngự mạnh, nếu như không có thể phá giáp, vậy liền chỉ có cương ép phong ấn, nếu không không có biện pháp chút nào. Mà Tô Mạn Nhã đả kích đồng thời, ma thần vu cũng xuất thủ, cự linh thân thể nhào ra, bàn tay to lớn một chảo, muốn bắt Thiếu Ti Thiên. Thiếu Ti Thiên mục quang lạnh lẽo, mạnh mẽ uy áp ngưng tụ, thiên địa khí chẳng giống như dừng lại bình thường, liền không khí đều trở nên sền sệt, giơ tay lên nắm quyền, sáu chi cánh chim rung lên, vén lên một cơn lốc, thân hình cưỡi gió mượn lực, trong nháy mắt hóa thành một đường thẳng phá không lao ra, tốc độ nhanh, quả nhiên phát ra đụng một tiếng kình khí nổ mạnh, đây là đạt tới tốc độ siêu âm, đột phá bức tường âm thanh âm bạo. Cái gọi là bức tường âm thanh, đây là thanh âm truyền bá, sóng âm là một tầng năng lượng, sóng năng lượng đè ép lúc sẽ thấy sóng trùng kích. Mà tốc độ quá nhanh, vượt qua tốc độ âm thanh điểm giới hạn, theo phía sau xuyên phá rồi trước mặt sóng năng lượng, tương đương với chính mình đem sóng năng lượng phá vỡ, dĩ nhiên là tạo thành nổ mạnh, đây chính là âm bạo. Mặc dù mặc thoi hư không tốc độ cũng có thể tốc độ siêu âm, nhưng xuyên toa hư không là tại âm dương hai mặt ở giữa, cho nên không có âm bạo, hơn nữa là trôi nổi tại hư không, vì vậy không thể nào mượn lực, cũng không sinh ra lực trùng kích, mà Thiếu Ti Thiên là cưỡi gió ngự khí, lấy không khí mượn lực, tốc độ nhanh, lực trùng kích mạnh. Ma thần vu một tay lấy xuống, bị Thiếu Ti Thiên theo tay với tay gian xuyên qua, mau căn bản không kịp nắm chặt, hơn nữa cánh xuề ra chiều rộng, tại cao tốc vận hành xuống, quỹ tích vô cùng sắc bén, chỉ thấy một đường thẳng lướt qua, trực tiếp tước đoạn hai ngón tay, mang theo máu tươi tự nhiên, thuận thế một quyền, đánh thẳng ma thần vu mặt. Bàng ba, quyền kính cương khí nổ tung, kim cương sắc nhọn vàng, phối hợp tốc độ siêu âm lực trùng kích, ầm ầm một đòn đánh ra, vén lên một cỗ sóng trùng kích bạo phá, kịch liệt năng lượng loạn lưu. Ma thần vu ngay mặt chấn động, nổ mắt mù, hai lỗ tai mất thông, thất khiếu chảy máu, đầu bị thương nặng sắp nứt, thần hồn ý niệm phá thoái, nhất thời một tiếng gào thét bi thương kêu thảm thiết, cự linh nhỏ đi, bị đánh trở về nguyên hình, trực tiếp theo thiên rớt xuống, đã lâm vào chết ngất, ùn một tiếng nện vào hải lý. Lúc này mới vừa đối mặt công phu, Thiếu Ti Thiên cường đại, hoàn mỹ giải thích cái gì là chân chính thiên thần, chống cự Trương Hạo ba người đả kích, không chút nào có thể dung chuyển. Lại tùy ý một quyền liền bị thương nặng đại linh ma thần. Trương Hạo ba người thấy vậy, đều là kinh hãi, cường hãn như vậy thực lực, xa xa vượt qua bọn họ quá nhiều, hoàn toàn là nghiền ép thế, liền dốc sức cơ hội cũng không có. Lưu Ôn tâm tư xoay chuyển thật nhanh, lập tức một tiếng hô to, chia đường chạy trốn. Nói xong, Lưu Ôn thân hình vừa lui, trực tiếp chạy trốn. Tô Mạn Nhã cũng sáu cánh rung lên, nhìn về phía Trương Hạo ánh mắt lộ ra một vẻ toán hận phức tạp, nhưng cũng không ngừng lại, hướng một hướng khác rút lui. Chửi thêm một tiếng, Trương Hạo không nhịn được nghĩ mắng chửi người, trong lòng khẩn trương, cái này Thiếu Ti Thiên là nhằm vào hắn đến, Lưu Ôn này lao gian cự hoạt, trực tiếp chạy rớt, hắn liền kéo một cái chịu tội thay cũng không có. Bất quá rút đi cũng tốt, ít nhất Tô Mạn Nhã sẽ không có nguy hiểm, hắn cũng không dám chậm trễ, đánh không thắng cũng chỉ có thể chạy, dốc sức tranh thủ một chút hy vọng sống, lập tức ngự không tối lui, một cái chớp mắt tiến vào thiên thần chôn cất quan, trốn vào hư không chạy trốn. Thiếu Ti Thiên hơi chần chờ một chút, quay đầu nhìn liếc mắt phù đồ tháp, lại nhìn một chút rơi vào hải lý nguyên thủy ma thần, hiển nhiên là nhận ra huyền cơ, nhưng tâm tư quả quyết, nàng lịch luyện là đánh chết mục tiêu, còn lại đều là thứ yếu, ánh mắt đông lại một cái, Thiên Mục Trọng Đồng xem xét Âm Dương Chu Thiên, liếc mắt liền phong tỏa Trương Hạo chôn cất quan. Thiếu Ti trời cũng triệu ra chôn cất quan, trốn vào hư không xuyên toa, đuổi giết Trương Hạo. Chương 671, Thê Lương chạy trốn. Lại nói Thiếu Ti trên trời hạ xuống lâm, Trương Hạo mấy người không địch lại, chỉ đành phải mỗi người rút đi, Thiếu Ti Thiên mục tiêu là Trương Hạo, trực tiếp phong tỏa Trương Hạo đuổi giết. Trên mặt biển, mấy người rời đi, gió êm sóng lặng, hải lý một bóng người thoát ra, bọt nước tung tóe, sóng biển tản ra, đây là ma thần Vu khôi phục lại, mặc dù bị một đòn bị thương nặng, nhưng đạt tới rồi tầng thứ này, bất tử chi thân khó mà đánh chết, đặc biệt là ma thần Vu loại này yêu ma bình thường tồn tại, thịt linh mạnh mẽ cực kỳ, chỉ cần không có hoàn toàn chấn áp, phút chốc liền khôi phục khỏi hẳn. Mà ma thần Vu vừa khôi phục, ngay lập tức sẽ nhận được Lưu Ôn truyền niệm, tung người nhảy lên trời cũng rút lui. Lúc này, phù đồ trong tháp địa phủ thánh chủ cũng khôi phục nguyên khí, tay kết ấn quyết, phù đồ tháp bay trên trời, nước biển thống nhất, kích thích sóng lớn quay cuồng, ngay sau đó lớn nhỏ như ý, phù đồ tháp nhỏ đi, một cái nuốt vào trong cơ thể, lấy tự thân thành thiên địa, đây là thượng cổ thuật pháp đại thần thông. Ai? Ngọc Thiên Tử, ngươi lần đại kiếp nạn này, nguy hiểm. Địa phủ thánh chủ thở dài một tiếng, lần này biến số trở ra quá lớn, vạn vạn không nghĩ đến ma vực bên kia lại là Côn Luân người tới, hơn nữa là Đại La 12 thần chi một, không giống bình thường. Hoàn hảo là Thiếu Ti Thiên, không phải Đại Ti Thiên, nếu không tuyệt không sinh lộ, bất quá chỉ là Thiếu Ti Thiên, cũng không phải Đại Ti Thiên, vẫn là đi ma vực vượt danh giới, màn này sau nhất định có một phen kỳ lạ, xem ra Côn Luân nội bộ đối với Ngọc Thiên Tử thái độ, cũng không phải là nhất trí tuyệt sát, 12 đại thần không có điều động, chuyện này hẳn là còn không có đặt ở trên mặt nổi, chỉ là âm thầm tiến hành. Đây là tại cố kỵ bản căn A. Địa phủ thánh chủ đã trở về vị trí cũ, mặc dù tu vi còn lâu lắm mới khôi phục, nhưng mọi chuyện rõ ràng trong lòng, nho nhỏ này chi ti ma tích, liền đã suy tính ra đầu mối, biết được sau màn mình tranh ám đấu thế cục. Đã có người ám sát, liền thiên đình cũng tới người, chuyện này nhất định là có tâm người bố trí, như vậy cũng hẳn còn có người an bài sinh lộ, nhưng giờ phút này đã vùi lấp nguy cục, sinh lộ kịp A. Suy nghĩ đến đây, địa phủ thánh chủ đã nhìn thấu cách cục. Kham Ưu Trương Hạo sinh lộ mong manh, Trương Hạo chính là Côn Luân Thiếu Hạo Thái tử, liên hệ lấy quá nhiều đồ vật, có rất nhiều người muốn cho Trương Hạo chết, cũng giống vậy có rất nhiều người muốn cho Trương Hạo sống, địa phủ thánh chủ cũng là một cái trong số đó. Thôi, lấy bổn tọa hiện tại trạng thái, vô lực cố kỵ quá nhiều. Địa phủ thánh chủ lòng có lực mà không đủ lực, cũng không dám nhiều đi nữa lưu, chỉ đành phải bay trên trời, hóa thành một cái lưu quang lướt qua chân trời. Nhưng mà ngay tại địa phủ thánh chủ rời đi, trong hư không một luồng tóc đen hiện lên, ngay sau đó lại trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa, hướng Trương Hạo chạy trốn phương hướng đi rồi. Phút chốc sau, hư không lại vừa là một trận vật mèo, vân hải cuồn cuộn, Quỳnh Lâu tiên thuyền phá không mà hiện, hiện trường đã gió êm sóng lặng, chỉ còn lại một mảnh trống rỗng đại dương mênh mông, liền hải đảo cũng chìm mất. Thiếu quân, mấy cái tàng lịch không thấy, hiện trường lưu lại khí cơ chảy loạn, hẳn là phát sinh một hồi đại chiến, lực lượng phi thường cường hành. Tử Thương dẫn dắt thiên binh, tra xét một lần hiện trường. Mọi người đều là trố mắt nhìn nhau. Vốn là phong tỏa bên này hư không cái bóng ngược, nhưng mấy người kia lực lượng quá mạnh, đánh hư không chấn động, nhiễu loạn khí cơ, hoàn toàn không thấy rõ là cái gì tình huống. Đám này tàng địch, quả nhiên đánh ra lớn như vậy động tĩnh. Vạn Cổ Thiếu Quân cũng là như mày, mới vừa rồi khoảng cách còn rất xa lúc, hắn cũng đã cảm ứng được nổ vang ba động, vốn tưởng rằng đám này tàng địch đánh mấy bại câu thương, hắn vừa vặn có thể trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nhưng không ngờ đã không thấy. Võ Không Minh cùng Kha Cửu trao đổi một cái ánh mắt, trong lòng cũng kinh ngạc, hoàn toàn không biết xảy ra cái gì biến cố, nguyên bản kế hoạch an bài hoàn toàn rối loạn, Trương Hạo giờ phút này cũng chẳng biết đi đâu. Chúng ta về trước Nam Cực, đám này tàng địch quá lợi hại, vẫn là cố thủ là hơn, quan sát thế cục, lại tùy cơ ứng biến đi. Vạn Cổ Thiếu Quân ra lệnh một tiếng, ngữ khí cũng khá là bất đắc dĩ, mọi người không dám nhiều lời, vội vàng trở lại trận vị, thúc đẩy Lưu Ly tiên thuyền, phá không mà đi. Này ý tứ rất rõ ràng. Nguyên bản Vạn Cổ Thiếu Quân còn muốn đánh một trận, cướp lấy phù đồ chí bảo, nhưng kiến thức rồi trận chiến này, Vạn Cổ Thiếu Quân cũng bình tĩnh lại, thấy rõ này Thần Châu Thiên Thủy quá sâu, sau màn ẩn nút không ít, thế cục một đoàn loạn, trong lòng cũng có mấy phần cảnh giác, chỉ đành phải lui về Bất Chu Sơn, không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Bên kia, Trương Hạo chạy trốn, Thiên Thần chôn cất quan xuyên toa hư không, tại âm dương hai giới ở giữa vạch qua một vết đen, nhưng Thiếu Ti Thiên đuổi tận cùng không bông, Thiên Mục Trọng Đồng xem xét hư không. Trương Hạo muốn tránh cũng không được, trốn không thể lui, chỉ đành phải trốn vào biển khơi. Đáy biển áp lực to lớn, hải lưu vận hành, khí tràng hỗn loạn, Trương Hạo theo ba chục lãng, ít nhiều gì có thể nhiễu loạn một hồi truy đuổi, tạm thời kéo dài thời gian. Chôn cất trong quan, Minh Loan tam nữ không khỏi nóng nảy, tâm treo ở Trương Hạo, một khi Trương Hạo xảy ra chuyện, các nàng nên làm thế nào đây? Lao công Triệu Băng Ngạn ôn nhu ngữ khí, nhưng lời đến khỏe miệng, cũng không biết nên nói cái gì, Côn Luân người tới cường đại, hoàn toàn vượt qua các nàng tưởng tượng. Lâm Tuyết Nghê cũng im lặng, liền bình thường kiêu ngạo như hoàng giả Minh Loan, giờ phút này cũng chỉ được phẫn hận, ánh mắt ngắm nhìn Trương Hạo, trong lúc nhất thời, bầu không khí rơi vào trầm mặc, yên lặng mấy phần bị thương. Cảm nhận được không khí này, Trương Hạo trong lòng phiền muộn ngàn vạn, mặc dù hắn sớm có giác ngộ, đã làm xong trốn đông trốn tây sống qua ngày, nhưng giờ phút này bị đuổi lên trời không đường xuống đất không cửa, bên người còn mang lấy tam nữ hồng nhan chi kỷ, phần này chạy nạn mùi vị, thật sự là không nói ra lòng chua xót. Hạo ca ca, chúng ta chết cũng với ngươi cùng nhau. Minh Loan nói chuyện, ngữ khí rất kiên định, Triệu Băng Ngạn cũng nói, lao công, chúng ta không sợ, cùng lắm thì chết, cùng người kia liều mạng. Trương Hạo nghe vậy, nhưng là càng thêm trầm mặc, tiếp lấy lại tự rêu cười khổ, hắn ở phía trước một khắc vẫn là tràn đầy tự tin bày mưu lập kế, tính toán khắp nơi, nhưng Côn Luân vừa đến người, hắn giống như chó nhà có tang bình thường chạy trốn, thậm chí càng hồng nhan chi kỷ phụng bồi cùng nhau dốc sức, thật sự là châm chọc a, hắn đã đến sinh ly tử biệt bước này a. Giờ khắc này, Trương Hạo phiền muộn ngàn vạn, đột nhiên khát vọng lực lượng, nhưng tâm cảnh lại cảm giác mệt quá, lực lượng mạnh hơn nữa thì như thế nào, thiên ngoại hữu thiên, núi cao còn có núi cao hơn, có lẽ một khắc trước còn diêu võ dương oai, sau một khắc giống như hắn như vậy thê lương chạy trốn. Mà hắn từ nhỏ hướng tới tiên đạo, là bởi vì tiên đạo siêu thoát phàm tục, tiêu giao thế ngoại, nhưng là bây giờ đã được chứng đại la thiên người, nhưng là như vậy tranh đấu, giống nhau giang hồ, thân bất do kỷ, huống chi hắn từ lúc vừa ra đời cũng đã đưa thân vào này tiên ma giang hồ trên đỉnh sóng. Tiểu tại lúc này, chôn cất quan kịch liệt rung một cái, tựa hồ nhận được cái gì đụng, nhất thời không gian lắc lư, phá trừ xuyên toa, chỉ thấy bên ngoài hư không cái bóng ngược, biển sâu xuống đen kịt một màu, hải lưu khí chẳng bị chấn động một trận hỗn loạn, chôn cất quan thẳng hướng đáy biển hạ xuống, một tôn long văn hiện lên quang thần quan, là Thiếu Ti Thiên đuổi kịp. Đụng. Lại vừa là đột nhiên rung một cái, Thiếu Ti Thiên ngự giá lấy Côn Luân thần quan đụng, Trương Hạo chôn cất quan không gian liên tục đung đưa, không nhịn được xuyên qua không gian, hoàn toàn hiện ra chân hình. Thiếu Ti Thiên khống chế Côn Luân thần quan, cùng Trương Hạo chôn cất quan đầu đối tương hợp, Trương Hạo lập tức phát hiện chôn cất quan không gian bị liên thông. Không được, Thiếu Ti Thiên muốn mạnh mẽ mở ra chôn cất quan không gian. Trương Hạo cả kinh, không lo nổi suy nghĩ nhiều phiền muộn rồi, đột nhiên khoát tay ấn về phía hư không, huyền hắc chiến giáp diễn sinh mà ra, huyền hoa văn hiện lên, vận hành hỗn độn chi lực, trong cơ thể vật chất phảng phất tan chảy bình thường lực lượng trong nháy mắt đã tăng lên tới cực hạn, chiến giáp khe hở lộ ra nhức mắt ánh sáng mạnh, giống như bao quanh một vầng mặt trời. Mở. Trương Hạo gầm lên một tiếng, hỗn độn chi lực chút xuống, chôn cất quan lên long văn nổi lên ánh sáng, củng cố tự thể không gian lực tràng, ngăn cách Thiếu Ti Thiên thần quan không gian, ngay sau đó lại lần nữa trốn vào hư không, xuyên toa đáy biển, đảo loạn hải lưu khí tràng. Thiếu Ti Thiên tại thần quan bên trong, cảm ứng được Trương Hạo khí cơ, hơi có chút kinh ngạc, nhưng lại trong lòng nghi ngờ, người này rốt cuộc là cái gì thân phận? Được đến đời trước truyền thừa đồng ý, cũng đã lĩnh ngộ hỗn độn chi lực, đã có tư cách trở thành Đại La 12 thần người thừa kế, vì sao Đại Ti Thiên yếu mật lệnh giết? Bất quá này nghi ngờ chỉ là trong một ý niệm, Thiếu Ti Thiên cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp nhận lần lịch luyện này, đây chính là đối với nàng khảo nghiệm, đôi mắt đông lại một cái, Thiên Mục trọng đồng kiểm tra đáy biển chảy loạn, tiếp tục đuổi tập. Cùng lúc đó, Thiên Thần chôn cất trong quan, Trương Hạo uy thế vừa thu lại, nội liễm khí cơ, gìn giữ thể năng, hỗn độn chi lực mặc dù cường đại, nhưng đối với tự thân gánh vác cũng dị thường to lớn, không thể bền vững, mà Thiếu Ti Thiên đuổi tận cùng không bông, hắn không thể lại đa sầu đa cảm, vội vàng trọng trấn tâm trạng, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, suy tính phương pháp thoát thân, không tới cuối cùng một khắc, hắn tuyệt không thể buông tha. Trương Hạo, ta muốn đến một cái chỗ khả nghi. Lâm Tuyết Nghê nói chuyện. Nghe lời này một cái, Triệu Băng Ngạn cùng Minh Loan lập tức lên tinh thần, Minh Loan liền vội vàng hỏi, Tuyết Nhi tỷ, cái gì địa phương khả nghi rồi hả? Cái kia Thiếu Ti Thiên là Côn Luân người, nhưng nàng thế nào không theo Côn Luân hạ phàm, nhưng từ ma vực đường vòng. Lấy nàng thực lực tu vi, hẳn không cần thiết như vậy tốn nhiều công sức tính toán chúng ta đi. Lâm Tuyết Nghê nói, tâm như băng rõ ràng, tuệ căn thông minh, bắt trong đó mấu chốt. Ừ. Trương Hạo sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, đúng vậy, nàng thế nào theo ma vực vượt danh giới. Chẳng lẽ nàng không phải Côn Luân phải đến, hoặc có lẽ là, nàng không phải Côn Luân chính làm phái, mà là giống như vạn cổ thiếu quân giống nhau, thuộc về tự mình hạ giới, ý đồ ám sát ta. Hạo ca ca, ngươi là nói Côn Luân nội bộ ý kiến không hợp, cũng có bất đồng tranh đấu. Minh Loan cũng một điểm liền thông, bừng tỉnh đại ngộ, nói, đã có trước người tới ám sát, liền thiên đỉnh cũng có người biết tin tức này, cũng liền ý nghĩa còn rất nhiều người biết được chuyện này, cũng phải có người cứu viện. Không sai, nếu ta dây dưa rất nhiều, có người muốn diệt trừ ta, cũng nhất định có người muốn cứu ta, những thứ kia đại năng giả bố trí chú đáo, không có khả năng sơ sót rồi một điểm này. Lấy Trương Hạo tâm tư, cũng lập tức suy đoán ra những thứ này sau màn chuyện. Lao công, hiện tại thiếu Ti Thiên ngay tại phía sau, ai tới cứu viện? Triệu Băng Ngạn nói chuyện, trong lòng rất là nóng nảy. Ai Trương Hạo thở dài than thở, chúng ta bây giờ lâm vào nguy cục, không có khả năng đem hy vọng ký thác vào người khác cứu viện lên, còn phải nghĩ biện pháp khác. Trương Hạo, ta muốn đến một cái biện pháp, có lẽ có thể để cho thiếu Ti Thiên tối lui, chỉ là hậu quả khó liệu. Lâm Tuyết Nghê nói, có biện pháp. Nghe một chút có biện pháp, mấy người đều là hai mắt tỏa sáng, bầu không khí cũng bung lỏng mấy phần. Triệu Băng Ngạn liền vội vàng nói, ngươi một cái nha đầu, này cũng lúc nào rồi, chúng ta đã rất nguy hiểm, có biện pháp còn không mau nói. Triệu tỷ tỷ, ngươi trước đừng nóng. Lâm Tuyết Nghê nói, thiếu Ti Thiên lai lịch không rõ, mà Côn Luân đã phát hiện chúng ta vừa vặn có thể. Dựa vào, hôm nay lại bị cúp điện, buổi tối mới bắt đầu gõ chữ, tối nay lại được thức đêm rồi. Chương 672, nguy cục. Lại nói Lâm Tuyết Nghê nghĩ đến một cái biện pháp thoát khốn, nghe xong sau khi, Trương Hạo không khỏi cười khổ. Cái này thật đúng là một cái hậu quả khó liệu biện pháp a. Về phần đây là cái gì biện pháp, nhắc tới cũng thật đơn giản, phương pháp trái ngược, thiếu Ti Thiên là tới ám sát hắn, hắn chỉ cần đứng ở chỗ sáng, thiếu Ti Thiên liền nhất định có chút kiêng kỵ, mà này đứng ở chỗ sáng, cũng chính là thiên luật chính diện, để cho Côn Luân tầm mắt có thể nhìn đến hắn, dù sao hắn cũng đã bị Côn Luân phát hiện, không sợ bại lộ thân phận. Nhưng cái biện pháp này không biết nhân tố quá nhiều, Côn Luân cao cao tại thượng, cũng không ai biết là một cái gì tình huống. Không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều nhìn chằm chằm nơi này nhìn, hoặc có lẽ có khác chuyện gì làm trễ mãi, tóm lại không thể bảo đảm Côn Luân có thể hay không nhìn thấy. Hơn nữa thiếu Ti Thiên hành động, mặc dù suy đoán là tới ám sát, nhưng vạn nhất không phải ám sát làm thế nào, hoặc giả thiếu Ti Thiên sẽ không kiêng kỵ, hơi có sai lệch, hắn một khi đứng ra đi, thoát khỏi đáy biển, ngay cả hoán lại thời gian cơ hội cũng không có. Hạo ca ca, Tuyết Nhi tỷ nói thật đúng, nếu không ta lúc trước hướng thiên luật đối diện hải vực. Minh Luân nói. Ừ, để cho ta suy nghĩ một chút. Trương Hạo chần chờ một chút, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, nhanh chóng thăng bằng hơn thiệt, mặc dù biện pháp này hậu quả khó liệu, nhưng đúng là vẫn còn cái biện pháp, bất quá để cho tam nữ đi theo hắn cùng nhau lưu vong chạy trốn, trong lòng của hắn bất an, còn phải trước hết để cho tam nữ thoát khốn, nói, cũng chỉ có thể như vậy, chúng ta lúc trước hướng thiên luật đối diện hải vực. Bấm ngón tay tính toán, này hải vực rộng rãi, thiên luật đối diện Thái Bình Dương Bắc Bộ phương hướng, bọn họ giờ phút này đang ở Thái Bình Dương Nam Bộ. Lập tức tìm được phương vị, toàn lực ngự giá lấy thiên thần chôn cất quan, từ đáy biển đi bắc bộ. Xuyên toa hư không tốc độ, nhận được trong hư không chất môi giới trở ngại, đáy biển ép mạnh cực cao, lại có hải lưu vận hành, Trương Hạo đối với thần châu thiên thiên văn địa lý rõ như lòng bàn tay, đại hải dương lưu cũng là phong thủy một bộ phận, xuyên toa dưới đáy biển hải lưu ở giữa, không có đi thẳng tắp, mà là lượn quanh hải lưu vòng quanh, nhờ vào đó tận lực trở ngại thiếu Ti Thiên. Thiếu Ti Thiên chưa quen thuộc này hải vực tình huống, nhưng mà mượn tu vi mạnh mẽ, cũng một mực đuổi sát hắn sau, nhưng phát hiện Trương Hạo phương vị ý đồ, thiếu Ti Thiên thanh mắt lạnh lẽo quang, hơi một tia ba động, phía trước là đối diện Ngân Hà Thiên Luật, đại tư mệnh có phân phó, hành sự cần né tránh thiên luật, người này đã biết ta hành sự. Thiếu Ti trời cũng là tâm tư thông minh hạng người, lập tức hiểu rõ Trương Hạo ý đồ, bất quá muốn đưa tới Côn Luân chú ý, trừ phi là nhiễu loạn Chu Thiên quy luật, chỉ cần nàng bất động hỗn độn chi lực thì sẽ không bị Côn Luân nhìn thấy. Thiên Lý Nhãn có thể nhìn thấy ngoài ngàn dặm, là lấy hư không cái bóng ngược làm trụ cột, mà thiên mục trọng đồng có thể nhìn thấy hết thảy, là lấy ánh sáng làm trụ cột, tam thập tam thiên lẫn nhau liên lạc, một khi nhiễu loạn chu thiên quy luật, liền có thể có cảm ứng, lại lấy thiên mục trọng đồng thông tìm kiếm ánh sáng, cho nên đã nhìn thấy. Côn Luân lực quá mạnh, nhiễu loạn quy luật khí tràng, vì vậy Trương Hạo mới bị phát hiện. Trương Hạo mặc dù không rõ ràng này huyền cơ trong đó, nhưng hắn đã là ép vào tuyệt lộ, chỉ đành phải đánh bậy đánh bạ làm loạn, nhưng mà thiếu Ti trời cũng không rõ ràng Trương Hạo căn cơ. Chỉ cho là Trương Hạo biết rõ này quy luật. Nửa giờ sau, Trương Hạo đã tới Thái Bình Dương Bắc Bộ, chôn cất quan chậm rãi từ đáy biển lên cao. Quả nhiên, thiếu tư mệnh cũng hám lại tốc độ, cùng theo một lúc lên cao, mắt thấy Trương Hạo liền muốn thăng ra mặt biển, thiếu Ti Thiên lại ngừng ở hải lý bất động. Không có đuổi theo ra đến, quả nhiên hữu dụng. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo nhất thời mừng rỡ, tam nữ cũng không nhịn được trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bất quá Trương Hạo mừng rỡ hơn, cũng không dám đắc ý vênh báo, hắn thanh tẩy cảm nhận được Thiếu Ti Thiên mục quang một mực tập trung vào hắn, mặc dù không có đuổi theo ra đến, nhưng vẫn mai phục ở phía dưới. Băng Ngạn tỷ, Tuyết Nghê, Minh Loan, chúng ta chia đường chạy trốn đi, Thiếu Ti Thiên mục tiêu là ta, các ngươi thừa dịp Thiên Thần chôn cất quan rời đi trước. Trương Hạo ngữ khí trầm xuống, không nghĩ tam nữ với hắn cùng nhau lưu vong. A tam nữ nghe vậy, không khỏi giật mình, tiếp lấy liền mi mắt đỏ. Lão, công, chúng ta không sợ, chúng ta không đi. Triệu Băng Ngạn ôn nhu vừa nói, trong mắt đẹp nước mắt mông lung, nắm thật chặt Trương Hạo cánh tay, không muốn rời đi. Hạo ca ca Minh Loan lời nói cũng nghẹn ngào, các nàng há rời Hạo ca ca mà đi, cho dù chết, các nàng cũng đi theo Hạo ca ca cùng nhau. Hạo, ta cũng không sợ. Lâm Tuyết Nghê kiên định nói, đôi mắt ngắm nhìn Trương Hạo, các nàng không sợ chết. Nhìn tam nữ bộ dáng, Trương Hạo không hiểu trầm mặc, hắn lưu vong chạy trốn mệnh đồ, lúc này mới chỉ là mới bắt đầu, cuộc đời hắn biết bao bi thương, một khắc trước vẫn tính là đắc ý vô cùng đi, nhưng ngày vui ngắn ngủi a, mau như vậy liền ruồng bỏ sinh ly từ biệt. Nhưng, vợ chồng vốn là cùng rừng chim, đại nạn tới lúc mỗi người bay, tam nữ nguyện ý đi theo hắn không rời không bỏ, nhưng hắn thì như thế nào nhẫn tâm để cho tam nữ chịu khổ. Các ngươi tạm thời rời đi, ta tài năng an tâm ứng đối chuyện này, không có sao cô chi lo, yên tâm đi, ta không có việc gì. Trương Hạo tâm ý đã quyết, cũng không cho tam nữ nhiều lời cơ hội, giơ tay lên vệt qua cái trán, tháo xuống mi tâm huyền hoa văn, đây là Thiên Thần chôn cất quan con dấu, để ở Lâm Tuyết Nghê mi tâm. Lâm Tuyết Nghê tu vi yếu nhất, là hắn không yên lòng nhất người, mà Lâm Tuyết Nghê tại chúng nữ bên trong, tồn tại bất phàm suy tính nhu lược, thậm chí vượt qua Minh Loan, Thiên Thần chôn cất quan không chủ công, nhưng là diệu dụng vô tận, cho Lâm Tuyết Nghê, hắn cũng có thể yên tâm. Ngay sau đó, Trương Hạo thân hình vừa lui, không gian ngăn cách, chôn cất quan mở ra một cái khe hở, Trương Hạo đã chui ra khỏi chôn cất quan, ý niệm động một cái, Thiên Thần chôn cất quan xuyên toa hư không, đảo mắt liền biến mất ở rồi chân trời. Trương Hạo xoay người lại, quyết ý đưa đi tam nữ, trong lòng nhiều hơn một cơn tức giận, bị Côn Luân bức đến nước này, đứng ngạo nghệ ở trên bầu trời, ánh mắt nhìn về phía Hải Lý, cùng Thiếu Ti trời lạnh mắt mắt đối mắt. Ha ha, ngươi không phải muốn giết ta a, hiện tại đến đây đi. Trương Hạo cười một tiếng, hắn không có bị nộ khí làm cho hôn mê đầu. Nhìn thấu Thiếu Ti Thiên có chút kiêng kỵ, cố ý lên tiếng khiêu khích, đây là muốn dò xét Thiếu Ti Thiên căn cơ, tìm một tiếp lời cơ hội, tận lực bộ lấy càng nhiều có lợi tin tức, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Thân là đồng tộc, Thiếu Ti Thiên không có ẩn nút, Côn Luân thần quan thăng ra khỏi biển mặt, trong nháy mắt triển khai, thu vào mi tâm huyền hoa văn, hiện ra thân hình, huyền hắc chiến giáp hấp thu từng luồng quang hoa, làm người không thấy rõ chân thực bộ dáng, biến thành một cái hắc động. Không có ánh sáng, cũng liền vô pháp không nhìn thấy. Như thế ẩn nút hành tung, ngươi quả nhiên là tới ám sát ta, Côn Luân trên mặt nổi, hẳn còn chưa biết ta tồn tại. Trương Hạo lời này là dùng Côn Luân cổ ngữ, chỉ có Côn Luân vương mạch tài năng nghe hiểu này ngôn ngữ. Quả nhiên, Thiếu Ti Thiên nghe vậy, trong lòng buộc phát nghi ngờ, người nọ là Côn Luân đồng tộc, lấy được đời trước đồng ý, truyền thừa thần quan hóa giáp, tu thành Côn Luân lực, hơn nữa còn biết Côn Luân cổ ngữ, điều này đại biểu là Côn Luân chính thống, tiên thiên mang bầu tại Côn Luân thánh cảnh, được đến đại tế tự chủ trì tổ tiên cầu phúc. Nhưng thế nào sẽ lưu lạc ở chỗ này, Đại Ti Thiên còn để cho nàng tới chu diện. Ta phụng mệnh tới giết ngươi, thân là đồng tộc, ngươi có thể lưu lại tên. Thiếu Ti Thiên thanh mắt lạnh lẽo quang, truyền niệm hỏi dò tên. HTTP, chọe nù ạ toi nét. Ta gọi Trương Hạo, Thần Châu Thanh Dương Thị, ngươi cũng có thể gọi ta là bản tiện, nhưng không cần cứ gọi cái gì đồng tộc. Các ngươi kia cao cao tại Thượng Côn Luân, ta nhất giới tiểu dân, không với cao nổi, nếu tới giết ta, đây chính là địch nhân. Trương Hạo nói. Nếu Thiếu Ti Thiên cố kỵ đồng tộc, hắn chỉ đành phải cố ý ngôn ngữ tương kích. Ừ. Thần Châu Thanh Dương Thị. Nghe lời này một cái, Thiếu Ti Thiên nhưng là nhớ tới một chuyện. Mấy năm trước, bản vương muốn tại Thần Châu Thiên thành lập thiên ngục, cùng vương vợ kết duyên, gia phả cha là Thanh Dương Thị, đương thời đã có bầu huyết mạch, chính là Côn Luân Thiếu Hạo. Bản vương mừng rỡ, nhưng ở Côn Luân thánh cảnh chủ trì tổ tiên cầu phúc lúc, đại tế tự xem bói số tử vi, Thiếu Hạo chính là ma quân chi mệnh, là tương lai tuyên cổ ma vực chủ nhân. Còn muốn thí. Ma quân chuyện cũng được, Côn Luân sẽ không kiêng kỵ một cái ma quân, nhưng còn muốn thí. Đây cũng là Côn Luân thần tộc cấm kỵ, cũng là bản vương trong lòng cấm kỵ, này liên lụy đến Côn Luân nhất mạch bí ẩn nhất số mệnh nguyên rủa, đương thời tại trong tộc đưa tới một hồi động. Loạn, bản vương mang theo vương vợ quay trở về Thần Châu, sau đó Thiếu Hạo sinh ra, động. Loạn không ngừng, bức tử vương vợ, chẳng lẽ cái này Trương Hạo chính là Côn Luân Thiếu Hạo. Suy nghĩ đến đây, Thiếu Ti Thiên kia không hề lay động tâm cảnh. Cũng không nhịn được ngẩn ra, nhưng Thiếu Hạo đã chết, như thế nào còn sống? Ha ha, biết rõ ta là ai? Trương Hạo cười to một tiếng, thấy Thiếu Ti Thiên tâm tình chập chờn, xem ra kiêng kỵ sự tình còn không ít. Tiện. Bàn tiện, nguyên lai ngươi là Thiếu Hạo. Thiếu Ti Thiên lần này không có chuyên nghiệm, mà là mở miệng nói chuyện rồi, lâu dài không dùng mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, còn hướng Trương Hạo được rồi một cái lễ tiết, nhưng giọng nói vừa chuyển, nói, vì Côn Luân vĩnh hằng bất hủ, ngươi không nên còn sống. Đang khi nói chuyện, Thiếu Ti Thiên Mục Quang lộ ra một cỗ sát ý đã quyết, đã rõ ràng Đại Ti Thiên mật lệnh, cần phải giết Thiếu Hạo, Ti Thiên nghịch chuyển, càn khôn hỗn độn, lên. Ti Thiên chi thần, khống chế Chu Thiên quy luật, chỉ thấy Thiếu Ti Thiên giơ tay lên mở ra, thiên địa khí chàng biến hóa, càn khôn hư không vặn mèo, mây đen ngưng tụ, nhất thời che khuất bầu trời lâm vào đèn nhánh, giống như ngày đêm nghịch chuyển, âm dương điên đảo, khí chàng không theo thứ tự, liền trọng lực cũng đã biến mất, Chu Thiên quy luật một mảnh hỗn loạn, bốn phương tám hướng không gian phong tỏa, tạo thành một hố đen to lớn quả cầu, đường kính bao trùm chu vi 230. Giảm, hai người đều bao phủ ở nơi này quả cầu trong phạm vi. Không được, đây là che đậy thiên cơ thần thông. Trương Hạo cả kinh, liếc mắt nhận ra đại thần thông, quả nhiên cưỡng ép che đậy thiên luật, bố trí ra một mảnh hỗn độn lĩnh vực, nhưng Trương Hạo cũng không phải bó tay sẽ chết, trong cơ thể lực lượng bộc phát, vận dụng hỗn độn chi lực, chiến giáp khe hở lộ ra nhức mắt ánh sáng mạnh, tung người nhảy lên, phá thoái hư không, đột nhiên xông về lĩnh vực ven. Nhưng ánh sáng mạnh chợt lóe, Thiếu Ti Thiên tốc độ nhanh hơn, đã ngăn ở Trương Hạo phía trước, hai người đụng nhau. Ầm vang ba. Một tiếng vang thật lớn chấn động, to lớn sóng trùng kích tản ra, giống như mô hình nhỏ bom nguyên tử nổ mạnh bình thường toàn bộ lĩnh vực đều tại đung đưa, nhưng hỗn loạn lĩnh vực phạm vi, lực lượng bị phân tán, kịch liệt gió mạnh năng lượng loạn lưu, một mảnh hỗn loạn đục ngầu, lại không có sông phá lĩnh vực. Nhưng mà đúng vào lúc này, biến số tái sinh, hỗn độn chảy loạn bên trong, chỉ thấy một bó chói mắt ánh lửa sáng lên. Xé rách đen nhánh lĩnh vực, vô biên nhiệt độ nóng rực đánh tới, Trương Hạo cùng Thiếu Ti Thiên đều là vừa lui, định trừ vừa nhìn, lại là một vầng mặt trời từ trên trời hạ xuống. Chương 673, Phượng Hoàng Di. Lại nói Thiếu Ti trời biết sớm rồi Trương Hạo thân phận, ngược lại sát ý đã quyết, thi triển Ti Thiên chi có thể, càn khôn lâm vào một mảnh hỗn độn lĩnh vực, che đậy Chu Thiên quy luật, Trương Hạo cũng sử dụng ra hỗn độn chi lực, lại bị Thiếu Ti Thiên ngăn trở, nhưng biến số tái sinh, một vầng mặt trời từ trên trời hạ xuống. Sẽ hỗn loạn lĩnh vực. Không sai, là một vầng mặt trời từ trên trời hạ xuống, nhưng xác thực nói, là một cái lớn vô cùng hỏa cầu, đường kính có tới vài trăm thước, đỏ ngầu ánh lửa thiêu đốt, hỏa diễm ngưng kết thực chất bình thường xiển xệt, đây chính là một vầng mặt trời nhỏ. Này chuyện này, đây là Tam Muội chân hỏa. Trương Hạo sợ đến kinh hãi, khổng lồ như vậy chân hỏa, thật sự là quá rung động, thượng cổ thần thoại bên trong đại thần thông, cũng liền tầng thứ này đi. Mà này mặt trời nhỏ vừa xuất hiện, chói mắt ánh lửa chiếu sáng đục ngầu, nhiệt độ cao thiêu đốt, hư không vặn mèo, hỗn độn lĩnh vực bốc hơi lên tiêu tan, thiên địa một mảnh thanh minh, nhưng này tiểu quá dương uy lực quá mạnh, nhiệt độ cao bao phủ chu vi hơn 10 dặm, phần thiên trừ hải, thần thông vô biên, nung đỏ rồi toàn bộ bầu trời, nước biển được cực sôi trào nổi bọn, một mảnh hơi nước khói mù mịt mờ, khì khì khì khì bốc hơi lên. Là mặt trời chi linh, người tới người nào? Thiếu Ti Thiên nhất tiếng quát nhẹ, nhận ra Thái Dương thần thông, đây là hỗn độn chi lực chi nhánh một trong Tam Muội chân hỏa chi nguyên, nhưng loại trừ Côn Luân thần tộc ở ngoài, chỉ có thiên nhân thất trọng vạn vật tạo hóa cảnh, tài năng hiểu ra hỗn độn chân lý. Người tới cũng không tiếp lời, không nói một lời, cũng không để ý Thiếu Ti Thiên tồn tại, thần thông vừa thu lại, chân hỏa mặt trời nội liễm, hóa thành một sợi tóc đen, vén lên một cỗ kình phong cưỡng ép cuốn lên Trương Hạo, trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, trên biển khơi gió êm sóng lặng, mát lạnh gió biển phất qua, nóng bỏng sương mù gặp lạnh biến hóa, sắt một tiếng sấm chớp rền vang. Bắt đầu rơi xuống một trận mưa lớn. Thiếu Ti Thiên mục quang đông lại một cái, mắt có trọng đồng, mi tâm có thiên mục huyền hoa văn, nhưng không nhìn thấy Trương Hạo tung tích, mà hỗn độn lĩnh vực tản ra mở, Chu Thiên quy luật lại xuất hiện, Thiếu Ti Thiên chỉ đành phải một bước lui về sau, tiến vào Côn Luân thần quan, trốn vào trong biển rộng, né tránh thiên luật, cũng biến mất không thấy gì nữa. Bên kia, Trương Hạo bị cuốn đi xuyên toa hư không, bị Thái Dương thần thông khiếp sợ hơn, cũng lập tức phản ứng lại, cảm thụ đối phương không có địch ý, Trương Hạo trong lòng vui mừng. Chẳng lẽ như hắn đoán, đây là cứu viện tới. Một mực xuyên qua rất lâu, cũng không biết được nơi nào, Trương Hạo không dám mở mắt đường đột dòng nó, chỉ là mơ hồ có cảm giác, lúc trước là tại trên không xuyên toa, sau đó tiến vào trong nước, một mực lẻn vào vạn trượng biển sâu, khí chàng lực áp cường đại dị thường, hư không vững chắc cực kỳ, coi như hắn ngự giá thiên thần chôn cất quan cũng không thể đạt tới sâu như vậy độ, nhiều nhất để cho chôn cất quan tự do trầm xuống, nhưng âm dương khí chàng quá vững chắc, một khi trầm xuống, không thể xuyên qua hư không, cũng liền hoàn toàn chìm xuống, lại cũng phủ không lên đây rồi. Hồi lâu sau khi, Trương Hạo cảm ứng được xuyên toa dừng lại, bọc không gian vặn vẹo triển khai, cảnh tượng trước mắt lại để cho Trương Hạo sợ ngây người, bốn phía đen kịt một màu, vốn lấy hắn thị lực, có thể rõ ràng nhìn thấy, nơi này lại là một tòa đáy biển di tích cổ thành, to lớn hài cốt chất đống, đá lớn đắp đứng vững, khắc dấu lấy cổ xưa đồ văn, trong di tích chính là lúc là một tòa kim tự tháp hình dáng thần điện, mà Trương Hạo giờ phút này đang ở thần điện nội bộ không gian. Không gian này là mở mang động thiên, trong động thiên là một tòa cẩn thận hình chữ nhật đại điện, lấy ngọc thạch xây dựng, nạm đỏ ngầu bảo thạch tản ra hồng quang, để cho đại điện chiếu sáng thông minh, bốn phía khắc dấu lấy đồ đằng, nghiễm nhiên chính là thần mặt trời điệu cùng phù tang kim ô. Ồ, này kim ô đồ đằng phong cách, vậy mà cùng tam tinh đắp đồng thao thần thụ giống nhau như lúc. Trương Hạo kinh nghi bất định, mặc dù đáy biển di tích không phải số ít, nhưng này thần mặt trời điệu truyền thừa, nhưng là cùng Viêm Hoàng cổ tộc nhất mạch tương thừa. Chẳng lẽ tại thời kỳ thượng cổ, nơi này từng là Viêm Hoàng cổ tộc thần điện? Thời kỳ thượng cổ, khối này đại địa chính là Thần Châu huyện xích, một vạn năm trước, thượng cổ phong thần suy sụp, xưng là thời kỳ trung cổ, Cửu Châu thần ma đại chiến, hỗn loạn 4000 năm nghìn năm, Thần Châu đại địa băng liệt, nơi này chìm vào đáy biển, còn lại mấy khối đại địa trôi đi, cho đến 6000 năm trước, Thiên Địa Nhân ba châu thống nhất là Tam Thanh Thánh cảnh, Thiên Địa Nhân Tam Hoàng phụ tá phụ thân ngươi leo lên bản vương vị trí, hỗn loạn mới từ từ kết thúc. Nặng trị thiên địa, tiến vào cận cổ thời kỳ, Thần Châu Viêm Hoàng nhị đế khai sáng hoa tộc, đã là 5-6 ngàn năm trôi qua rồi. Kèm theo thanh âm truyền tới, là Trương Hạo vừa nói trên thần điện này nông lịch sử, kia một luồng tóc đen hiện lên, ánh lửa lóe lên, tóc đen thiêu đốt nửa đoạn, còn lại nửa đoạn trôi lơ lửng ở Trương Hạo trước mặt. Đây là Trương Hạo nhìn kỹ một chút, không khỏi giật mình, này tóc đen lại là một cái căn nữ tử tóc. Trương Hạo trong lòng kinh nghi bất định, đây là cái gì đại thần thông, ký thần ở một sợi tóc. Chỉ thiêu đốt nửa đoạn, liền thi triển ra chân hỏa mặt trời, thật sự là vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi. Bất quá này cọng tóc, nhưng là ẩn chứa không gì sánh được tinh thuần huyết khí, tuyệt không phải là phàm vật. Tiền bối, vãn bối Trương Hạo, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, có thể hay không xin tiền bối hiện thân gặp mặt? Trương Hạo thi lễ một cái, hiếu kỳ vị tiền bối này là bực nào tồn tại, hẳn là tại thiên người thất trọng bên trên đi. Trương Hạo, ngươi không cần tự khiêm nhường, xương bổn cung là Phượng Hoàng Di liền có thể. Chuyên niệm thanh âm nói, Ê! Phượng Hoàng Di! Trương Hạo ngẩn người, gọi là Di, cái này há chẳng phải là mẹ hắn chị em gái. Nhưng hắn mâu thân không có như vậy lợi hại chị em gái đi, hay là Côn Luân đừng một cái thân thích. Nhưng thiếu ti trời chính là Côn Luân người, dường như không nhận biết cái này Phượng Hoàng Di, hiển nhiên không phải Côn Luân người. Hơn nữa này Phượng Hoàng Di tự xưng bổn cung, lấy Phượng Hoàng tự cho mình là, hẳn là thân phận phi thường tôn quý tồn tại. Ngươi không cần đoán bậy, bổn cung là từ thượng giới thiên đình tới. Này một luồng tóc đen chỉ là một đạo thiên biến vạn hóa hóa thân, giúp ngươi tránh được lần này kiếp số, ngươi như dốc lòng tu hành, cơ duyên đến lúc đó, sẽ tự thấy bổn cung chân thân, này hóa thân lực lượng đã tiêu hao hơn nửa, còn thừa lại nửa đoạn gửi ở thân thể ngươi, có thể vì ngươi che đậy thiên cơ, nguy cấp chi khác, có thể hóa thành mặt trời chi linh. Đang khi nói chuyện, nửa đoạn tóc đen quấn quanh ở Trương Hạo trên ngón tay, biến ảo ẩn nút, biến thành vô hình, nhưng lại cảm ứng rõ ràng tại giữa ngón tay. Trương Hạo chỉ cảm thấy thần kỳ. Một sợi tóc thiên biến vạn hóa, ký thần là thân ngoại hóa thân, không khỏi để cho hắn nhớ lại trong Tây Du ký Tôn Ngộ Không, rút một sợi lông biến hóa ra pháp thuật thần thông, mà Quan Âm Bồ Tát từng bàn cho Tôn Ngộ Không ba cái cứu mạng lông tơ, hắn bây giờ cũng coi là được một cây cứu mạng tóc. Thiên nhân lục trọng, thiên biến vạn hóa cảnh, chắc là này thần thông đi. Trương Hạo lòng có suy đoán, nhưng còn xa xa không có đụng chạm cái cảnh giới kia, cũng không biết cụ thể là cái gì thần thông, đánh giá thần điện này. Nhưng là hơi lúng túng một chút rồi, vội vàng truyền niệm hỏi dò, Phượng Hoàng Di, động này thiên như thế nào ra ngoài? Nơi này là thượng cổ Thái Dương thần điện, Đông Quân Thái Nhất đạo tràng, điện sau có một tòa thông thiên cổ trận, lấy hỗn độn chi lực vận hành trận pháp, có thể sẽ rách hư không, đi thông thần châu thiên bất kỳ địa phương nào, nếu như ngươi có thiên nhân thất trọng tu vi, cũng có thể trực tiếp đi thông tam thập tam thiên. Phượng Hoàng Di truyền niệm nói, nghe lời này một cái, Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây là một cái vượt ranh giới bí đạo. Phượng Hoàng Di chắc cũng là thông qua bí đạo theo thượng giới bỏ ra này một luồng tóc đen. Trương Hạo đi hậu điện nhìn một chút, đứng vững to lớn tinh quáng cột đá, tạo thành thông thiên đại trận, cùng địa phủ thánh chủ bố trí trận pháp tương thông, bất quá tòa cổ trận này phức tạp hơn, dưới đất là ngọc thạch khảm nạm chu thiên đại trận, hai người lẫn nhau kết hợp, huyền diệu vô tận. Hiểu biết càng nhiều, Trương Hạo cảm ngộ cũng càng sâu sắc, bố trí không gian trận pháp, đây là lợi dụng thiên địa khí chàng, mà thiên địa khí chàng chia làm lực chàng cùng từ trường. Thực lực chàng cùng từ trường là một đôi âm dương, lực chàng chủ không gian chất lượng, từ trường chủ vật chất năng lượng. Dưới bình thường tình huống, bố trí trận pháp chỉ cần lực chàng lại có phân âm dương viên mãn thì đánh vỡ hư không, thông thiên trận pháp đơn giản nhất, liên thông hai cái địa giới âm dương, chu thiên đại trận là cơ sở này lên, chủ khống chu thiên quy luật, phối hợp lẫn nhau, chức năng càng thêm hoàn thiện, này thuộc về trung cấp tầng thứ trận pháp, còn có một loại cao cấp nhất trận pháp, cũng chính là Bất Chu Sơn đại trận. Bất Chu Sơn nhìn như là một ít đỉnh núi, nhưng thật ra là thông thiên trận pháp đá lớn, đổi thành núi lớn, cơ sở phép tắc vẫn là Chu Thiên đại trận cộng thêm thông thiên trận pháp, chỉ là kích thước càng vì khổng lồ, cũng càng là ổn định, nhưng hao tổn năng lượng cũng lớn hơn. Bất Chu Sơn là lấy một tòa lò phản ứng hạt nhân hỏa sơn coi như năng lượng, hỏa sơn khô kiệt sau, đại trận liền đóng cửa. Bất quá trận pháp này quá mạnh, lực lượng bình thường chỉ có thể hơi vận hành, dùng để kiểm tra Chu Thiên, nếu là muốn xé rách không gian, mở ra đường hầm hư không, còn phải yêu cầu hỗn độn chi lực. Về phần Từ Trường, cái này ở không gian trận pháp vận dụng bên trong thiên thiếu, nhưng Từ Trường tầm quan trọng, lại không thể bỏ qua, cần phải có Từ Trường, mới có sinh mạng vật còn sống, bởi vì Từ Trường chủ khống vật chất năng lượng. Cực từ cũng có phân âm dương, loại năng lượng này để cho vật chất phần tử có quy luật thứ tự sắp xếp, như thế tài năng xây dựng ra phù hợp quy luật sinh mạng hoạt động. Vương Úc Sơn động thiên bố trí Từ Trường, vì vậy mới diễn sinh ra một mảnh tiên cảnh. Bất Chu Sơn không gian không có Từ Trường, nơi này thần điện động thiên cũng không có Từ Trường, sinh mạng hoạt động khó mà sinh tồn. Nhưng loại hoàn cảnh này bên trong, đối với tự thân Từ Trường cảm ứng, nhưng là lộ ra mãnh liệt hơn, giống như loại bỏ ngoại giới quá nhiều. Chính mình cảm giác trở nên đặc biệt thanh minh, hơn nữa động này ban ngày, liền trọng lực cũng có, vì vậy lực chẳng cùng Từ Trường đều là lấy tự thân làm trung tâm, tự thân giống như một viên trôi lơ lửng ở trên hư không tinh thần, càng có thể cảm thụ trong đó huyền liền diệu. Tu hành đạt tới thiên nhân tứ trọng, vượt qua cửu ngũ khó khăn, minh huyệt khai khiếu, nhất nguyên viên mãn, tự thân khí chẳng tự thành nhất thể, tu thành cửu tiêu thiên cương hóa phong lôi, đây là lực chẳng cùng Từ Trường đồng thời kết hợp. Trương Hạo lòng có hiểu ra. Mỗi người đều có khí chàng cùng Từ Trường, nhưng giống như là tu luyện lực chàng, bỏ quên Từ Trường, hoặc là đem lực chàng cùng Từ Trường nói nhập là một, mà Từ Trường là vì lôi điện, tu vi càng mạnh, tự thân lôi điện cũng ở đây bị động tăng cường, thiên nhân tứ trọng chính là chủ động tu luyện, hoàn toàn củng cố tự thân khí chàng cùng Từ Trường. Ta chủ tu lôi pháp cùng thân thể, hiện tại tu tập cửu tiêu thiên cương, chỉ là nước chảy thành sông chuyện, khoảng thời gian này né tránh cô luân, ngay ở chỗ này bế quan tu luyện. Chỉ đợi vạn cổ thiếu quân trở lại thượng giới, ta liền cùng theo một lúc kim thiền thoát xác, bất quá ta hiện tại không vội tu luyện đồ mới, trước tiên đem cái khác thông hiểu đạo lý, củng cố căn cơ, hậu tích bạc phát, tự nhiên nước chảy thành sông. Trương Hạo đã coi an bài, giơ tay lên mở ra, chiến giáp khe hở nổi lên nhức mắt ánh sáng mạnh, vận dụng hỗn độn chi lực, hơi thúc đẩy cổ trận, mở ra chu thiên không gian, thả ra một đạo ý niệm, ký thần hư không, truyền đọc cho tam nữ cùng Võ Khương Minh, trước liên hệ một ít tình huống bên ngoài. Nhưng mà ngay tại Trương Hạo truyền niệm thời điểm, Thiếu Ti Thiên Ngự Giá lấy thiên thần chôn cất quan, vì tìm kiếm Trương Hạo, giờ phút này đã đến Bất Chu Sơn, vạn cổ thiếu quân đám người ngay tại Bất Chu Sơn, đều là sợ đến cả kinh, như lâm đại địch. Chương 674, quyền biến gả con gái. Lại nói Thiếu Ti Thiên đến Bất Chu Sơn, vạn cổ thiếu quân đám người như lâm đại địch, mặc dù ít ti trên trời hạ xuống tạm thời, cùng Trương Hạo mấy người ra tay đánh nhau, khí chẳng quá mạnh mẽ nhiễu loạn hư không cái bóng ngược. Không có thấy rõ tình huống cụ thể, nhưng Thiếu Ti Thiên người khoác huyền hắc chiến giáp, cùng Trương Hạo giống nhau như lúc, mọi người đương nhiên cho là cùng hỏa. Bất quá Thiếu Ti Thiên cũng không đại khai sát giới, hạ xuống tại Bất Chu Sơn, nơi này vốn là thượng cổ côn luân xây dựng, trận pháp căn bản không làm khó được Thiếu Ti Thiên, trực tiếp xông vào trung ương đại điện, không nhìn vạn cổ thiếu quân đám người, yên lặng không nói, khinh thường nhiều lời, lấy hỗn độn chi lực thúc đẩy Chu Thiên đại trận, đem tìm kiếm Trương Hạo tung tích. Trương Hạo ẩn thân ở vạn trượng sâu hải thần điện động thiên, hoàn toàn ngăn cách Chu Thiên không gian, Thiếu Ti Thiên tìm kiếm không tới Trương Hạo, nhưng Thiếu Ti Thiên tâm bên trong cũng rõ ràng, cứu đi Trương Hạo người, chính là thiên nhân thất trọng vạn vật tạo hóa cảnh cường giả, tu thành mặt trời chi linh, không tìm được cũng là bình thường, chỉ đành phải rời đi Bất Chu Sơn, nghĩ biện pháp khác. Mắt thấy Thiếu Ti Thiên rời đi, vạn cổ thiếu quân đám người không nhịn được mặt đầy âm trầm, đường đường thượng giới thiên quân phủ thiếu quân, quả nhiên bị người như thế không nhịn. Liền nhìn thẳng đều không liếc mắt nhìn, vạn cổ thiếu quân giận không thể ngăn cản, nhưng cảm ứng được đối phương tu vi sâu không lường được, vạn cổ thiếu quân cũng chỉ được tránh né mũi nhọn. Võ Không Minh cùng Kha Cửu trao đổi một cái ánh mắt, hai người đều là tầm tư hơn người hạng người, lập tức biết thất thất bát bát, đàn bà này cùng Trương Hạo đồng xuất nhất mạch, hiển nhiên chính là côn luân người tới, như vậy chuyện lần này liền rõ ràng rồi, Trương Hạo đang bố trí mở ra ma vực lối đi, tất nhiên là đàn bà này đột nhiên xuất hiện, Trương Hạo mấy người không địch lại. Hiện tại đã tránh né. Lai lịch cô gái này, chỉ sợ không đơn giản, rất có thể là thiên ngoại thiên người. Vạn cổ thiếu quân ngữ khí châm xuống, đối với thiên ngoại thiên có chút biết được, đã nhìn ra nhiệm vụ lần này không đơn giản. Thiếu quân, chúng ta bây giờ nên làm sao đây? Tử Thương cung kính vấn đạo nhiệm vụ lần này sinh ra quá nhiều biến số, Thanh Phong Thượng Tiên cùng Vân Dương Lịch đã chết, Tà nghịch lần lượt xuất hiện, thực lực tu vi cao cường, xông vào này Bất Chu Sơn cũng là tới lui tự nhiên, thậm chí đều khinh thường nhìn nhiều bọn họ liếc mắt, thật sự là bất đắc dĩ à. Vạn Cổ Thiếu Quân nghe vậy, trong lòng nhanh chóng tự định giá, lần này nước đục quá sâu, hắn đã không nghĩ lại vào nước mạo hiểm, vẫn là lặng lẽ đợi thiên thời trở lại thượng giới, mặc dù nhiệm vụ thất bại, hao binh tổn tướng, trở về sau ít nhiều có chút xử phạt, nhưng chiêu mộ một cái tiền đồ vô lượng chứng tử, cũng coi như không uổng công chuyến này. Nói, Tà nghịch có thể phá giải nơi đây không gian trận pháp, nơi này đã không an toàn, chúng ta tạm thời rời đi, chờ cơ hội tìm Tà nghịch tung tích. Vạn Cổ Thiếu Quân giơ tay lên vung lên, triệu ra rồi Quỳnh Lâu tiên thuyền, tung người nhảy lên lên tiên thuyền, đã mất tâm mạo hiểm, lại cũng chưa đem lời nói rõ, dù sao cũng là thân là quần thần chi chủ, trên mặt còn cần mặt mũi, nhưng này dụng ý rất hiển nhiên, xuất công không xuất lực, đem thời gian hao tổn đầy, trở về cũng tốt giao nộp. Ừ, mọi người cùng kêu lên đáp lời, cùng theo một lúc lên thuyền. Võ Không Minh cùng Kha Cửu liếc nhau một cái, cũng cùng theo một lúc lên thuyền, trong lòng nhưng là rõ ràng, đã nhìn thấu Vạn Cổ Thiếu Quân tâm tư. Quỳnh Lâu tiên thuyền ra Bất Chu Sơn, tùy ý dạo chơi xuyên toa, Vạn Cổ Thiếu Quân hỏi, Thần Châu Thiên Chủ, vẫn không có Trường Tử tin tức, hắn đã về nhà 2 tháng, lại chậm chạp không thấy hiện thân, chẳng lẽ là gặp chuyện gì rồi hả? Bẩm Thiếu Quân, Trường Tử tu vi cao sâu, chắc là không có chuyện gì đâu. Võ Không Minh vừa nói, chỉ là Trường Tử đa tình, tại thế tục hồng nhan trần duyên rất nhiều, khả năng trong thời gian ngắn không có xử lý còn. Có thể có những phương pháp khác tìm Trương Tử. Vạn Cổ Thiếu Quân tiếp tục vấn đạo, tâm tư đã không ở tìm kiếm tàng địch, mà là muốn mau sớm triệu hồi Trương Tử, vẫn đêm dài lắm ngộng. Người tu hành không có cái gì khái niệm thời gian, hơi chút trì hoãn chính là 1 năm nửa năm, nếu là bỏ lỡ trở lại thượng giới thời gian, Vạn Cổ Thiếu Quân sẽ thua lô lớn, ban thưởng thiên quân lệnh cùng lưu ly tiên thuyền đều thôi, thế nhưng đem huyết văn thần binh, giá trị liên thành, dù là không người cần dùng đến. Cầm đi giao dịch cũng có thể đổi một món tiền bạc, hoặc là cất giữ tại phủ đệ, cũng có thể biểu dương quý khí. Nhưng mà ngay tại Vạn Cổ Thiếu Quân hỏi do lúc, Võ Không Minh lòng có cảm giác, là Trương Hạo truyền đọc, liền vội vàng nói, Thiếu Quân, Trương Tử tiên tung khó tìm, không có những phương pháp khác rồi, bất quá gì vãng thường liên lạc thói quen nhìn, cách mỗi 2-3 nguyệt, hắn liền trở về mở ra ý thức giới, có thể truyền niệm tìm hắn. Ừ, như thế là tốt rồi. Vạn Cổ Thiếu Quân gật gật đầu. Ta đây liền truyền niệm, khoảng thời gian này hắn cũng hẳn thơ hồi âm. Vừa nói, Võ Không Minh lập tức liền khoanh chân ngồi xuống, đang muốn cùng Trương Hạo thông tin. Nhưng Vạn Cổ Thiếu Quân nhưng là dừng lại Võ Không Minh, ngữ khí nghiêm, nói, Thần Châu Thiên Chủ, ngươi không cần quá nóng lòng, bản Thiếu Quân còn có một chuyện hỏi do ngươi. Ế! Võ Không Minh hơi sửng sốt một chút, mơ hồ có loại dự cảm không tốt, Thiếu Quân có cái gì chuyện, cứ việc hỏi dò, ta nhất định biết gì nói đó, hiệp trợ Thiếu Quân làm việc thuận lợi. Rất tốt. Vạn Cổ Thiếu Quân đối với Võ Không Minh thái độ rất hài lòng, nói, bản Thiếu Quân lần này hạ giới, còn có một cái chuyện riêng, 1 năm trước, bản Thiếu Quân hướng Vũ Hóa tiên tộc cầu hôn, bên trong tộc hứa lấy một nữ, chính là sau Hoàng Băng Ngạn. Đang khi nói chuyện, Vạn Cổ Thiếu Quân giơ tay lên một phen, lấy ra Triệu Băng Ngạn sinh nhật ngọc phủ, bay đến Võ Không Minh trước mặt. Võ Không Minh vừa nhìn, trong lòng nhất thời nhảy một cái, Vũ Hóa tiên tộc quả nhiên chấp thuận loại chuyện này, vì sao Triệu Phong Dương không có nhận được sau Hoàng Ly truyền tin. Chẳng lẽ sau Hoàng Ly cũng không biết chuyện này, là Vũ Hóa tiên tộc mấy cái trưởng lão quyết định, chuyện này phiền phức lớn hơn rồi, Triệu Băng Ngạn cùng Trương Hạo chung một chỗ a. Thần Châu Thiên Chủ, ngươi cũng đã biết sau Hoàng Băng Ngạn tại kia. Vạn Cổ Thiếu Quân hỏi. Nghe lời này một cái, Võ Không Minh tâm tư xoay chuyển thật nhanh, lập tức bắt được mấu chốt tin tức, Vạn Cổ Thiếu Quân tay cầm sinh nhật ngọc phù, lại hỏi hắn tại kia, hiển nhiên là không có tìm được Triệu Băng Ngạn, mà Triệu Băng Ngạn đi theo Trương Hạo, một mực ở không gian pháp bảo bên trong. Ngăn cách khí chàng thiên cơ. Suy nghĩ đến đây, Võ Không Minh liền vội vàng nói, Băng Ngạn được tiên duyên, đã lệ một vị thần bí cao nhân vi sư, đi theo sư phụ cùng nhau rời đi, ta cũng không biết tại kia. Ừ, bái sư rời đi. Vạn Cổ Thiếu Quân nhíu mày, này Thần Châu Thiên thật đúng là thần bí khó lường a, thế nào lại toát ra cái thần bí cao nhân. Nếu đúng như là trước, Vạn Cổ Thiếu Quân tuyệt đối sẽ không tin tưởng lời này, nhưng trải qua lần này chuyện, mấy đại tàng nghịch lần lượt xuất hiện. Còn cùng thiên ngoại thiên có dính dớp, Vạn Cổ Thiếu Quân muốn không tin đều khó khăn, này thượng cổ Cửu Châu một trong, không giống bình thường a. Ha ha, Băng Ngạn đã có tiên duyên, bản Thiếu Quân cũng không gấp, ta ở thượng giới thiên đình đợi nàng. Vạn Cổ Thiếu Quân mừng rỡ cười, trong giọng nói lộ ra một vẻ hứng thú, sau này Hoàng Băng Ngạn thân phận, thừa kế Vũ Hóa tiên tộc huyết mạch, lại có tiên duyên tương trợ, tu thành thiên nhân tứ trọng là sớm một chuyện. Dựa theo thượng giới thiên quy, tu thành thiên nhân tứ trọng, liền có tư cách phi thăng lên giới. Đứng hàng tiên ban, sắc phong thiên tạo, đây cũng là thiên đỉnh đối với tam thập tam thiên quản lý. Vạn cổ thiếu quân tâm tình một cao hứng, lấy ra một cái túi càn khôn, nguyên bản coi thường này vũ hóa tiên tộc con gái tư sinh, nhưng coi như thông ra, ít nhiều gì cũng phải chống đỡ mặt mũi, hắn còn phải mượn vũ hóa tiên tộc chống đỡ, đương nhiên chuẩn bị một phần sính lễ, bất quá bây giờ xem ra, đối với cái này Triệu Băng Ngạn rất nhiều hứng thú, này lễ vật đám hỏi cũng đưa đăng giá. Túi càn khôn này là ban cho Võ Phong Dương bảo vật, thượng phẩm linh thú tiên giáp một món, tiên thạch một khối, linh ngọc lễ khí một bộ, thiên nguyên kim đan một viên, địa nguyên kim đan 12 hồ, người nguyên kim đan 36 hồ, bản thiếu quân sẽ không đi gặp Võ Phong Dương rồi, ngươi là Vũ thị gia chủ, lễ vật đám hỏi cứ giao cho ngươi. Vạn cổ thiếu quân nói, tạ thiếu quân ban cho tạo. Võ Không Minh vội vàng tiếp lấy túi càn khôn, hành lễ bái tạ, trong lòng cũng là để cho khổ, vạn cổ thiếu quân đưa lớn như vậy một phần hậu lễ. Tiên thạch, linh ngọc, tiên đan, này giá trị cũng không cần nói nhiều, mà này thượng phẩm linh thú tiên giáp, chính là chân quý phòng ngự bảo vật. Ở thượng giới thiên đình, phòng ngự bảo giáp chia làm 3 loại, chiến giáp, tiên giáp, tiên y yể. Chiến giáp, đây là hộ pháp vũ thánh mặc, lấy mỏ kim loại thạch tinh luyện tinh hoa, đúc nữa thành giáp, phẩm chất kim cương vững chắc, lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, nhưng phân lượng nặng nề, không phải chủ tu thân thể hộ pháp vũ thánh, khó mà mặc như thường, tiên tướng tử thương chỉ mặc lưu ly chiến giáp. 12 ngày binh chính là xuyên hộ pháp kim giáp, mặc dù mỏ kim loại thạch phong phú, nhưng đối với chú tạo thuật cùng chế tạo kích thước đều có yêu cầu bằng đại nhân lực vật lực. Chỉ có thiên đình mới có thực lực thống nhất trang bị. Tiên y kìa, danh như ý nghĩa, là tiên nhân mặc quần áo, phẩm chất mềm mại, bình thường là lấy tia loại thiên tài địa bảo đan thành, khảm nạm linh ngọc bảo thạch, ngưng tụ phù trận pháp, nước lửa bất xâm, phong lôi không vào, nhưng loại này thiên tài địa bảo quá thưa thớt, vì vậy tiên y chân quý nhất, cũng hoa lệ nhất. Tiên giáp, ở vào khoảng giữa tiên y cùng chiến giáp ở giữa, thuộc về nhuyễn giáp loại, bình thường lấy linh thú da lông luyện chế, giống như là vũ tiên mặc, phân lượng hơi nhẹ, mặc nhẹ, phẩm chất bền bỉ, có thể phòng ngự vũ khí sắc bén đả kích, lên giới đại địa núi rừng rộng lớn vô biên, linh thú đông đảo, tiên giáp được hoan nghênh nhất, dùng thích hợp rộng nhất, rất nhiều tiên nhân không có tiên y cũng lựa chọn mặc tiên giáp, nhưng một món thượng phẩm tiên giáp, nhưng là có giá trị không nhỏ. Ít nhất cũng được lên tiên cấp bậc này mới được. Chớ xem thường thượng tiên cấp bậc này, mặc dù Trương Hạo bọn họ đám người này lại thuận tay chấn áp lên tiên, này là bởi vì bọn hắn đám người này đều là dị số, bất kỳ một cái nào thượng tiên tại thiên đình đều là thụ phong tiên quan, cầm lấy thiên đình bổng lộc, mà tiên quan tài năng được hưởng bảo vật, đối với bình thường thiên nhân mà nói, cái này thì chỉ có thể nhìn lên hâm mộ. Vạn cổ thiếu quân ban thưởng phần này hậu lễ, cho bình thường thiên nhân làm đồ gia truyền cũng đủ rồi, mặc dù thượng giới trung tiểu giai tầng tiên tộc thế gia cũng sẽ đối với này lễ vật đám hỏi cảm kích rơi nước mắt, nhưng Võ Không Minh lại không phải bình thường tiểu tiên tộc, bảo vật không thể động kỳ tâm, ánh mắt đã sớm xem ở rồi thiên nhân thất trọng cái tầng thứ kia. Thiếu quân, ti chức nhất định đem bảo vật chuyển giao cho Phong Dương. Võ Không Minh ngữ khí rất là thận trọng, trong lòng nhưng là bất đắc dĩ, vạn cổ thiếu quân thế lớn lấn hiếp người, vũ hóa tiên tộc càng không bọn họ coi ra gì, hắn cũng chỉ có thể qua loa lấy lệ một phen, sau này để cho vạn cổ thiếu quân phát hiện bị đeo xanh. Mũ. Không thông báo là bực nào sắc khí, nhưng chuyện này sẽ để cho Trương Hạo đi nhức đầu đi, ai bảo Trương Hạo đem Triệu Băng Ngạn ngủ. Bảo vật ngươi tùy ý xử lý, bản thiếu quân tạm thời bế quan mấy ngày, suy nghĩ đối phó tà làm trái pháp, ngươi trước lui ra đi, nhớ kỹ liên lạc với Trương Tử, lập tức hướng bản thiếu quân hồi báo. Vạn cổ thiếu quân vừa nói, xoay người tiến vào Quỳnh Lâu, nói phải bế quan suy nghĩ phương pháp, nhưng là đưa tới tiên nữ tấu nhạc phụng rượu, cái này tỏ rõ tiêu phí thời gian, về phần Võ Không Minh phân chia như thế nào bảo vật. Đây cũng không phải là hắn quan tâm chuyện, lấy hắn đoán, bảo vật này tất nhiên là bị Võ Không Minh nuốt riêng, hắn đưa cho vũ hóa tiên tộc đại lễ, cũng không bị mấy cái lao già kia nuốt riêng, chỉ sợ sau Hoàng Ly đến nay còn không biết, nữ nhi mình đã bị lấy chồng. Không thể không nói, vũ hóa tiên tộc mục nát đã lâu, bán. Nữ nào đó lợi chuyện cũng làm ra đến, mà vạn cổ thiếu quân nhưng là lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, phải biết dùng Võ Không Minh tâm trí, liên thượng cổ thần binh loạn thiên đặt ở trước mặt. Cũng chút nào không có lòng tham, há lại sẽ ham muốn điểm nhỏ này lợi. Võ Không Minh lui ra ngoài, cùng Kha Cửu trao đổi cái ánh mắt, trong nháy mắt khoanh chân ngồi xuống, cùng Trương Hạo truyền niệm thông tin. Chương 675, lại một tràng dòng nước ngầm muốn tới. Vạn trượng biển sâu cổ xưa thần điện, Trương Hạo truyền xong niệm, thu thế liếm khí, trong cơ thể hỗn độn chi lực lắng xuống, dừng lại trận pháp, chậm rãi mở mắt ra, nhưng là nhíu mày. Hắn cùng với Võ Không Minh trao đổi tình huống, đã biết được vạn cổ thiếu quân thông ra chuyện. Vũ hóa tiên tộc quả nhiên đem Triệu Băng Ngạn gả cho vạn cổ thiếu quân, nhưng sau Hoàng Ly cũng không hiểu rõ tình hình, chuyện này thì có đắn đo. Nếu đúng như là cưới hỏi đàng hoàng, sau Hoàng Ly nhất định biết rõ chuyện này, Vũ Hóa tiên tộc cũng sẽ nở mày nở mặt tiếp dẫn Triệu Băng Ngạn phi thăng lên linh giới, nhưng là sự tình không phải như vậy, chỉ là đưa một lễ vật đám hỏi thì xong rồi, thậm chí cũng không có thấy Triệu Băng Ngạn phụ thân một mặt. Phải biết Trương Hạo ban đầu cùng chúng nữ chung một chỗ, mặc dù tiên phàm khác nhau, Trương Hạo cũng vẫn đi gặp nhà gái gia trưởng, nhưng vạn cổ thiếu quân một bộ này, hoàn toàn chính là xã hội phong kiến ra một lễ vật đám hỏi thu tiểu thiếp. Bất quá vạn cổ thiếu quân bên này, Trương Hạo ngược lại không lo lắng, hắn chân chính lo lắng là Vũ Hóa tiên tộc, Vũ Hóa tiên tộc có thể làm ra loại chuyện này, mục nát tới mức như thế, như vậy sau Hoàng Ly tình cảnh, chỉ sợ qua rất khó, hắn nếu là đi rồi thượng giới, há bất kể mẹ vợ chuyện. Ta còn lên trên giới, cũng đã cuốn vào thượng giới minh tranh ám đấu, bất đắc dĩ a. Trương Hạo cười khổ than thở, lấy hắn tâm tư tính toán, những chuyện này chỉ cần hơi có dấu vết, liền lập tức rõ ràng trong lòng, hắn đã tính tới chính mình dây dưa trong đó. Vì đêm dài lắm ngộng, hắn mới vừa rồi cũng cùng Võ Không Minh nói tốt tìm một cái cớ, hắn muốn chém đoạn thế tục, một lòng phi thăng lên giới tu hành, nhưng trong nhà thê tử có thai, vừa vặn khoảng thời gian này muốn sinh con rồi, tại phi thăng trước khi rời đi, hắn muốn dùng này cuối cùng thời gian bồi bạn vợ con, trực tiếp kéo tới mấy tháng sau lại hiện thân nữa. Sau đó lại cho Triệu Băng Ngạn tam nữ chuyên nghiệm, tam nữ biết được hắn an ổn đào thoát thiếu ti thiên lùng bắt, trong lòng mừng rỡ vạn phần, hận không được lập tức tới cùng hắn gặp mặt, nhưng hắn hiện tại còn phải tránh né, không nghĩ dính liễu tam nữ, để cho tam nữ cẩn thận né tránh, thiên thần chôn cất quan chìm vào đáy biển, chỉ cần không thả ra bất kỳ khí cơ ba động, hơn nữa đáy biển hải lưu khí chẳng ngăn cách, thiếu ti thiên không có khả năng tìm tới. Mặt khác là Vũ Hóa tiên tộc thông ra chuyện, Trương Hạo cũng nói cho Triệu Băng Ngạn, dặn dò Triệu Băng Ngạn ngàn vạn lần không nên ra chôn cất quan, để tránh bị vạn cổ thiếu quân tìm tới. Còn có Tống Tĩnh Di bên kia, cũng để cho tam nữ đi liên lạc, Long Bố Hạo thiên ấn bí mật, hắn cũng nói cho tam nữ. Đem những chuyện này an bài thỏa đáng, Trương Hạo trong lòng mới xem như an ổn, ở chỗ này trong thần điện, không cần lo lắng côn luân đuổi bắt, hắn tĩnh tâm bế quan, củng cố tự thân tu vi, chỉ đợi thiên thời đến, hắn liền kim thiền thoát xác. Nếu nơi này là Thái Dương thần điện, ta liền trước tu luyện tam muội chân hỏa. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu, ngồi xếp bằng ngồi trên hư không, ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh, tay niết pháp quyết, ý niệm động một cái, quan tưởng tam dương kim ô, huyền hắc chiến giáp lên giấy lên từng luồng chân hỏa. Nguyên bản hắn phương pháp tu hành đa dạng, nhưng hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết đạo lý này, tham thì thâm, dần dần học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, sáng chế ra thừa lòng đạo pháp, chủ tu lôi pháp, mà tu hành chi đạo, nhất pháp thông, thì vạn pháp thông, đây ý là chỉ cần có một môn pháp quyết luyện thông rồi, đạt tới cảnh giới thượng thừa, như vậy cái khác pháp quyết cũng tự nhiên dung thông, bởi vì pháp quyết mặc dù không cùng, nhưng cảnh giới là tương thông. Trương Hạo tu hành đã đạt tới cảnh giới thượng thừa, từ vừa mới bắt đầu liền học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, chủ yếu và thứ yếu rõ ràng, điều chỉnh rõ ràng, chỉ là hắn tốc độ đột phá quá nhanh, thời gian có chút không đủ dùng, cho tới còn không có thông hiểu đạo lý. Đoạn thời gian trước tại Bất Chu Sơn bế quan, sửa sang lại kiếm thuật, muốn lấy Cửu Cung Bát Quái làm trụ cột, sáng chế ra một bộ kiếm trận, tu thành quẻ trấn lôi kiếm, lại tại Lao Dược Vương nơi đó, vì chờ đợi Tống Tĩnh Di, bế quan 2 tháng, tu thành quẻ Tốn Phong kiếm, 8 kiếm đã có lưỡng kiếm, bất quá này lưỡng kiếm là hắn có cơ sở, tạm có một kết thúc, còn lại 6 kiếm còn cần lĩnh ngộ. Hiện tại tinh tâm xuống, bắt đầu tu tập chân hỏa. Hắn chân hỏa tu vi một mực thuộc về bình thường tiêu chuẩn, nhưng cùng Minh Loan song. Tu, vì hắn chân hỏa luyện thể, căn cơ củng cố, tiến hành tu hành nước chảy thành sông, hơn nữa hắn lĩnh ngộ hỗn độn chi lực, lại tận mắt thấy Thái Dương chân hỏa, đối với cái này tràn đầy cảm ngộ, hỗn độn mới là Thái Dương chân hỏa chi nguyên. Chỉ thấy Trương Hạo hư không vẽ bùa, buộc vòng quanh một đạo điểu văn cổ triện, con ngón búng ra, chân hỏa hiện hình, hóa thành kim ô thần điểu, trong tay pháp quyết biến hóa, kim ô hỏa điểu vờn quanh bay vòng, trôi lơ lửng ở bầu trời, hóa thành một cái hỏa cầu khổng lồ. Sau một khắc, ngọn lửa vận hành, hỏa cầu nội liệm thu nhỏ lại, ánh sáng ngưng tụ thành đỏ ngầu, càng ngày càng nóng rực, ngọn lửa cũng biến thành đỏ ngầu sền sệt, giống như thực chất dung nham bình thường kết thành một viên quả đấm lớn nhỏ hỏa đan. Kết thành hỏa đan, đây chính là tam muội chân hỏa cảnh giới tối cao, đây chính là mặt trời chi linh, cũng là hỗn độn chi lực biến hóa. Thần thông đạt thành, chư pháp minh bạch trong lòng, hỗn độn chi lực có rất nhiều biến hóa, hắn bản chất là hạch năng, nhưng hạch năng cũng có rất nhiều chủng loại, giống như hiện đại vũ khí nguyên tử, bom nịu chồng mà chờ một chút. Theo bản chất mà nói, hết thể vật chất đều có đủ hạch năng, bởi vì hết thể vật chất đều có hạt nhân nguyên tử, mặc dù một tảng đá, vẫn có thể biến thành, chỉ là kỹ thuật còn không đạt tới trình độ này mà thôi. Hỗn độn chi lực là từ tự thân vật chất làm trụ cột, tự thân vật chất có rất nhiều chủng loại, là một cái phức tạp tổng hợp thể, có rất nhiều biến hóa, mặt trời chi linh chính là một cái trong số đó, mà mặt trời là vũ trụ quy luật thể hiện, hắn bản thân liền là một cái lò phản ứng hạt nhân, đây cũng là tự thân nguyên khí chuyển hóa cuối cùng hình thức. Ta kết thành hỏa đan mới một viên quả đấm lớn nhỏ, cùng Phượng Hoàng Di thi triển mặt trời nhỏ so sánh, đường kính có tới mấy trăm mét, thật sự lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể, bất quá lửa này đan tuy nhỏ, nhưng là hiểu ra trong đó chân lý, tu thành mặt trời chi linh. Trương Hạo tự lẩm bẩm cảm khái, con ngón búng ra, hỏa đan bay ra, ầm ầm nổ tung, nóng bỏng khí lãng quay cuồng. Không thể mơ tưởng xa vời, ta hỗn độn chi lực, vốn cũng không phải là chính mình tu thành, mà là mượn thiên thần hóa giáp kinh lạc, vận hành nguyên khí trong cơ thể, như vậy thôi hóa mà thành, nếu như không có thiên thần hóa giáp, ta căn bản không thi triển được hỗn độn chi lực. Trương Hạo không có đắc ý vênh váo, rất rõ tự thân tình huống, mặc dù Thái Dương thần thông uy lực vô biên, nhưng hắn có thể kết thành hỏa đan, hiểu thấu đáo trong đó chân lý, đây đã là hắn cực hạn, mơ tưởng xa vời chỉ là phí công. Tu tập 10 ngày cùng thiên, độ khó quá cao. Ta đối chân hỏa thuật pháp vận dụng còn kém xa lắc, cho dù thông hiểu trong đó chân lý, nhưng kỹ thuật bí quyết còn cần khổ tu rèn luyện, đây không phải là trong thời gian ngắn có thể đền bù. Ta còn là lấy kiếm thuật làm cơ sở, lấy chân hỏa đúc thành kiếm cương, sáng chế ra quẻ ly hỏa kiếm. Suy nghĩ đến đây, Trương Hạo ngưng thần tinh khí, thức hải quan tưởng hỏa hình, còn lại kiếm cương đều là lấy khí đúc kiếm, khí nhìn như vô hình, nhưng thật ra là hữu hình, nhưng lôi cùng hỏa bất đồng, đây là hai loại có thể lượng biến hóa, hắn chủ tu lôi pháp. Quen thuộc lôi tính, đúc kiếm dễ dàng, nhưng là đối với chân hỏa, hắn còn lộ ra rất nông cạn. Bất quá lấy hắn tích lũy, cũng tinh thông vật lý học, đối hỏa diễm thực chất có nhất định nhận thức, muốn quan tưởng hỏa hình, nhắc tới cũng đơn giản, hắn bắt trước súng phun lửa cùng laser vận hành, lấy hỏa đan là nguyên, mượn lửa hiện hình, ngưng kết thành một đạo hỏa cương kiếm khí. Tu hành không 5 tháng, Trương Hạo trầm xuống yên tĩnh tại tu hành bên trong, liền quên được thời gian chạy mất, trong lúc vô tình, đảo mắt chính là 1 tháng trôi qua, bên ngoài thần điện mặt thế lực khắp nơi thay đổi. Côn Luân Thiên Luật vận hành, cuối cùng phái người tới. Đại Ti Thiên che giấu Trương Hạo chuyện, chỉ hướng Đại Tế Tự hồi báo tình huống, Phát Thiếu Ti ngày trước tới ám sát, nhưng là chẳng biết tại sao, chuyện này lan truyền nhanh chóng, Côn Luân đã có người tại nghị luận chuyện này, mơ hồ một hồi hỗn loạn, nhưng bản vương một mực bế quan không ra, Đại Tế Tự chỉ đành phải ra mặt đè xuống, lấy tin nhảm luận xử, năm đó Thiếu Hạo đã chết, tuyệt đối không nghi ngờ gì nữa. Bất quá trên mặt nổi đè lại, trong lòng mọi người lại bắt đầu sinh nghi, nhưng cố kỵ chuyện này dây dưa quá lớn, cũng không người dám nói lung tung, chỉ là tại lúc không có ai có nghị luận, mà lần này hạ giới, tổng cộng tới 3 người, trên mặt nổi là truy xét Hoang Thần cùng Hắc Ám 6 cánh thánh tộc, kỳ thực là truy xét Trương Hạo. Nhưng Côn Luân nội bộ tranh đấu, 3 người này cũng chia thuộc 3 cái hệ phái, nhất phái là nghĩ giết Trương Hạo, một phái khác là nghĩ giữ được Trương Hạo, còn có nhất phái trung lập, giải quyết việc chung, tam phương kềm chế lẫn nhau, cũng không tra ra cái gì minh đường. Lưu Ôn giám thị đến Chu Thiên biến hóa, biết là Côn Luân người tới, khoảng thời gian này cũng tránh né, mà Lưu Ôn thời gian qua tính toán không bỏ sót, đã sớm tìm được một chỗ tuyệt địa, có thể né tránh thiên luật, Ma Thần Vu cùng Tô Mạn Nhã cũng đi theo cùng nhau, né tránh Côn Luân truy xét. Vạn Cổ Thiếu Quân cũng là xuất công không xuất lực, lấy truy xét tà nghịch danh nghĩa, khắp nơi dạo chơi đi lang thang, đem thời gian hao tổn xong hãy thu công, Quỳnh Lâu tiên thuyền cập bến ở trên hư không, tránh thiên ngoại thiên lục soát, cả ngày cũng liền bế quan tu luyện. Hoặc là nghe vui vẻ thưởng thức rượu, tiêu giao tự tại, chỉ đợi tiếp qua 3 tháng, thiên luật đặt tới, liền trở lại thượng giới. Mà Võ Không Minh cùng Kha Cửu cũng đi theo tại tiên thuyền lên, hồi báo cùng Trương Tử thông tin, bị thế tục vợ con ràng buộc, Vạn Cổ Thiếu Quân cũng khá là lý giải, chỉ cần mời chào Trương Hạo đi rồi thượng giới, sau này liền để cho hắn sử dụng. Về phần Thiếu Ti Thiên trong khoảng thời gian này, cũng trở về lánh Côn Luân người tới, cùng Côn Luân Đại Ti Thiên hồi báo tình huống, Trương Hạo được cứu. Người xuất thủ không giống bình thường, ít nhất là thiên nhân thất trọng tồn tại, còn tu thành mặt trời chi linh, nhất định có thủ đoạn là Trương Hạo che đậy thiên cơ, tiếp tục tìm kiếm chỉ là phi công, trừ phi vận dụng Côn Luân 12 chí bảo ti thiên kính, hoàn toàn lục soát thần châu đại địa, nhưng can hệ trọng đại, một khi vận dụng ti thiên kính, chuyện này liền không che giấu được rồi. Lại vừa là 1 tháng trôi qua, Côn Luân 3 người không có tra được đầu mối, chỉ đành phải thừa dịp thiên luật vận hành cái này chu kỳ, trực tiếp quay trở về Côn Luân. Thiên luật vận hành là một cái chu kỳ, bỏ lỡ cái này chu kỳ cũng chỉ có thể chờ đợi một cái chu kỳ, Côn Luân 3 người kềm chế lẫn nhau, dĩ nhiên là ảnh hưởng hiệu suất làm việc, vội vã tới, lại vội vã mà đi, này thật ra thì cũng là tam phương đều nguyện ý nhìn đến cục diện, chung quy những chuyện này, tại ngoài sáng lên xử lý không tốt, còn phải lúc không có ai hành sự, lần này tới kiểm tra một vòng, vẹn vẹn chính là ra một chuyến sai đi cái trình tự này đi hết, đều là ở trong bóng. Tôi có hành động, lại một tràng dòng nước ngầm muốn tới. Thiếu Ti trời cũng tiếp tục cần nút, không đuổi giết được Trương Hạo, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Về phần Côn Luân phương diện, có đại ti thiên tại ngoài sáng lên chống giữ, tùy tiện một cái bế quan tu luyện mượn cớ, liền vì thiếu ti thiên che giấu hành tung, coi như vạn thọ vô cương cổ xưa thần tộc, coi như bế quan mấy thập niên, cũng không phải đại sự gì. Đảo mắt thoáng một cái, lại vừa là hai tháng đi qua, thượng giới thiên luật chu kỳ đến. Chương 676, trước khi phi thăng gặp nhau. Lại nói thoáng một cái chính là mấy tháng, thiên thời đã tới, thượng giới thiên luật chu kỳ đến, sâu hải thần điện bên trong, Trương Hạo đang ở dốc lòng tu hành. Chỉ thấy ánh lửa chợt lóe, Trương Hạo tay cầm ấn quyết, hai ngón tay thành kiếm, đầu ngón tay ngưng tụ một viên đỏ ngầu hỏa đan hóa hình, chế tạo hỏa thành kiếm, kiếm khí ngưng tụ thành một đạo chân hỏa kiếm cương nóng bỏng không gì sánh được, ngọn lửa thiêu đốt bay lên, phơi bày thuần thanh vẻ, giống như theo súng phun lửa bên trong phát ra cao tốc hỏa diễm, lô hỏa thuần thanh, nóng bỏng không gì sánh được. Chân hỏa kiếm cương, đi. Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, kiếm chỉ vung lên, kiếm cương thanh mang đại thịnh, bay vòng mà ra, mang theo một cái đỏ ngầu hỏa đuôi lướt qua, ở trên hư không chém ra một đạo phá vết, tốc độ nhanh vô cùng, ánh lửa chợt lóe tới, so với chế tạo tức đến kiếm tốc độ còn nâng cao một bước. Chế tạo tức đến kiếm, cương khí nhìn như vô hình, nhưng khí nhưng thật ra là thật thể tốc độ vận hành sẽ phải chịu trở ngại, nhưng mà hỏa diễm cùng lôi điện đều là năng lượng, xuyên toa hư không trở ngại cực nhỏ, vì vậy tốc độ cực nhanh, có thể nói là tốc độ ánh sáng bình thường. Chân hỏa cực quang, lên. Trương Hạo lại một tiếng quát nhẹ, kiếm chỉ biến hóa, đầu ngón tay lại kết một viên hỏa đan ngưng áp xúc tiểu, đỏ ngầu ánh sáng chói mắt, giống như đầu ngón tay một điểm tia chớp, lần này không có hóa thành kiếm cương chém ra, mà là trực tiếp chỉ về phía trước, kiếm khí hóa thành một bó thuần thanh cực quang, vạch qua một đường thẳng đâm về phía sâu trong hư không. Theo đối với kiếm cương tu tập, hắn vận dụng cũng càng ngày càng thuần thục, dần dần tổng kết ra kiếm cương đặc tính. Chế tạo tức đến kiếm là cương kình khí lưu tê liệt lực, cùng với khi ép nổ mạnh lực, phương thức vận dụng tựa hồ chặt chém, cùng với trực tiếp hoanh kích, nhưng hỏa diễm đặc tính cùng kình khí bất đồng, cũng tựa hồ chặt chém, lấy nhiệt độ nóng bỏng tạo thành tê liệt lực, cũng không tựa hồ trực tiếp hoanh kích, bởi vì hỏa diễm trực tiếp đánh ra liền tách ra, tổn thương quá nhỏ. Bất quá Trương Hạo động linh cơ một cái, đem chân hỏa ngưng tụ thành một bó cực quang đâm ra, mặc dù phạm vi công kích tiểu, nhưng lực xuyên thấu cực mạnh. Như vậy hắn liền sáng chế ra hai chiêu, một chiêu chân hỏa kiếm cương, cách dùng là chặt chém, một chiêu chân hỏa cực quang, cách dùng là đâm rách. Trương Hạo kiếm chỉ nhất chuyển, liễm khí thu thế, cảm ứng một ít thời gian, bất chi bất giác đã bế quan mấy tháng, kim thiền thoát xác thời cơ đã đến, hắn cũng nên xuất quan, bất quá trong lòng hắn còn rất nhiều sự tình không có kết. Lưu Ôn, cái thai họa này chưa trừ, cùng Tô Mạn Nhã hiểu lầm cũng không có cởi ra, điều này làm cho hắn không an tâm. Nhưng suy nghĩ đến đây, Trương Hạo lại tự rêu cười khổ, bất đắc dĩ thở dài than thở, cổ nhân nói, cùng thì giữ được mình, đặt đến thì kiềm tể thiên hạ, ta bây giờ là bần cùng cảnh, giống như nê bồ tát qua sông, tự thân khó bảo toàn, đã vô lực xen vào việc của người khác, sẽ để lại cho võ không minh bọn họ giải quyết đi. Trương Hạo lấy nhân vương chi đạo tu trì tự thân, nhưng nhân vương chi đạo không phải làm thánh nhân. Hành sự cũng phải tự biết mình, hắn hiện tại tình cảnh, có thể giữ được mình cũng là không tệ rồi. Đi tới thần điện đại trận, Trương Hạo hai tay mở ra, trong cơ thể vận hành hỗn độn chi lực, thúc đẩy trận pháp, chỉ thấy hư không vặn mèo, cái bóng ngược ra một màn vân hải bích không, Trương Hạo một bước bước vào, đại trận xuyên qua liên thông, mở ra một cái đường hầm hư không, không gian loạn lưu kịch liệt trùng kích, cái bóng ngược dần dần rõ ràng, trực tiếp lấy thân thể xuyên qua, thừa nhận to lớn gánh vác, cũng còn khá có thiên thần hóa giáp hộ thể, hoành độ không gian loạn lưu. Một lát sau, vân hải bích không bên trên, hư không như mặt nước sóng gợn dập dờn, một cái bóng ngược dần dần rõ ràng, Trương Hạo theo trong hư không đi ra. Này vừa ra tới, Trương Hạo liền cảm nhận được hai cái truyền niệm, một là Võ Không Minh, một cái khác là Lâm Tuyết Nghê chủ nữ. Trương Hạo ngưng thần tĩnh khí, trước cùng Võ Không Minh thông tin, hai mắt nhắm mắt, ký thần hư không, chỉ thấy ý thức giới một đạo quyền ý ý niệm, Võ Không Minh cũng không nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề liền nói chính sự, Ngọc Thiên Tử, thượng giới thiên luật đến. Vạn cổ thiếu quân đã chuẩn bị xong trở lại thượng giới, đang ở thúc dục chờ ngươi rồi. Ừm. Trương Hạo gật gật đầu, ngữ khí hơi xúc động, nói, Vũ tiền bối, đa tạ ngươi cho tới nay chỉ điểm, ta lần này đi rồi thượng giới, tiền đồ mong manh, lần gặp mặt sau không biết làm sao, có lẽ vài chục năm, cũng có lẽ mấy trăm năm, thần châu thiên truyện, sau này làm phiền tiền bối. Ha ha, chúng ta người trong tu hành, tiêu giao ở thiên mệnh, Ngọc Thiên Tử ngươi phi thăng lên giới thiên đình. Này làm sao không phải là tiên duyên? Võ Không Minh cười một tiếng, nhưng là nhìn đến rất thông suốt, biết rõ Trương Hạo lần này là bị ép chạy nạn, trong lòng còn có rất nhiều lo lắng, lại nói, này thần châu thiên truyện, có lao tổ ta trấn giữ, Ngọc Thiên Tử ngươi cứ yên tâm. Ai Trương Hạo phiền muộn than thở, lấy tiền bối có thể vì, ta xác thực không cần lo lắng, còn lại sẽ không nhiều lời, phiền thoái tiền bối chuyển cáo vạn cổ thiếu quân, ta sau đó liền đến. Ngươi nhanh lên đi, để tránh chậm thì sinh biến, bất quá còn có một chuyện. Võ Không Minh nói, ngươi lần này lên trên giới, không mang theo gia thất, một thân một mình, nhưng ta muốn mời ngươi mang theo Vũ Hành Vân. Vũ Hành Vân, quá vũ. Chuyện này, Trương Hạo chần chờ, hắn lần này kim thiền thoát xác, là vì ẩn nút chạy nạn, dẫn người ở bên người có nhiều bất tiện. Quá vũ nàng vốn là thượng giới tiên tộc, năm đó bởi vì thần binh loạn thiên hung khí, bị Chu diệt tộc, ta mang nàng trở về thần châu thiên, cũng là vì tị nạn, mà nàng bây giờ trưởng thành, đã có chút ít sức tự vệ, ngươi mang nàng đoạn đường, để cho nàng trở lại gia tộc của chính mình chỗ ở. Võ Không Minh vừa nói, nhà nàng bị diệt tộc, chỗ ở còn có người. Trương Hạo hỏi, mặc dù nói là diệt tộc, nhưng chủ yếu là gia tộc trụ sở chính tộc nhân bị giết. Võ Không Minh nói, quá thị nhất tộc là thượng cổ tiên nhân hậu duệ, ở thượng giới thiên đình cũng là một nhánh tiên tộc, đất phong một huyện, đương thời còn có một bộ phận tộc nhân bên ngoài, thoát khỏi may mắn ở khó khăn, mà sau chuyện này báo lên thiên đình cũng phái người tuần tra hung thủ, hiện tại qua nhiều năm như vậy, thế cục ổn định, để cho quá vũ trở về, thừa kế gia tộc của chính mình. Nghe xong lời này, Trương Hạo lập tức phản ứng lại, chuyện này ở thượng giới chính là một việc án giết người có thể giết người cấp của, lại cấp không đi đất phong cùng nhà ở, thiên đình trung quy cũng là một cái triều đình, có thiên điều thiên quy luật pháp, lại không sách cha không có cha được hung thủ, quá vũ lưu lạc bên ngoài, chuyện bây giờ lắng xuống, cũng nên trở về trong nhà mình, thừa kế gia sản, cũng không thể liền nhà nghiệp cũng không cần đi. Được rồi, ta mang theo nàng cùng nhau. Trương Hạo nói, thuận tiện mang đoạn đường, đây chỉ là một cái nhấc tay. Quá vũ tại vũ thị đại viện, ngươi mau chóng chấm dứt việc của mình đi, lần này từ biệt, chúng ta sau này gặp lại. Võ Không Minh chắp tay thi lễ, coi như là cùng Trương Hạo nói lời từ biệt rồi. Trương Hạo cũng không nhiều lời, tay cầm ấn quyết, được rồi một cái đạo lễ, ngay sau đó ý niệm lui đi. Ai? Mở mắt ra, Trương Hạo lại thở dài một tiếng, trong lòng phiền muộn ngàn vạn, tung người nhảy lên, bay trên trời, cùng chúng nữ chuyên niệm, đây là trước khi phi thăng cuối cùng gặp nhau. Lam Thiên Bích Hải lên, lơ lửng một phương cổ xưa thần bí chôn cất quan, Triệu Băng Ngạn, Lâm Tuyết Nghề, Minh Loan, tam nữ cùng Trương Hạo hẹn xong ở chỗ này gặp mặt, Tống Tĩnh Di cũng ở đây chôn cất trong quan, 3 tháng trước liền xuất quan, tu thành Dược Vương nhất mạch bí truyền thần nông thân thể tầng thứ nhất, tu vi đã đạt đến không lọt chân tiên, Minh Loan tiếp ứng Tống Tĩnh Di tới, đã biết được khoảng thời gian này phát sinh chuyện. Ban đầu ở kinh thành, vốn là thấy xong rồi ra trưởng, coi như là chính thức kết hôn, nhưng thế sự vô thường, kế hoạch không cản nổi biến hóa, Trương Hạo là Tống Tĩnh Di tranh thủ một phần tiên duyên, không nghĩ đến lần nữa gặp mặt lúc, nhưng lại là phân biệt lúc. Trương Hạo từ trên trời hạ xuống, thiên thần chôn cất quan mở ra một tia khe hở, Trương Hạo tiến vào trong không gian, tứ nữ cùng Trương Hạo gặp nhau, một lúc lâu cũng không nói chuyện, đôi mắt đều ướt nước. Được rồi, ta không có việc gì. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, bình tĩnh ngựa khí nhưng là lộ ra phiền muộn, ly biệt quê hương đi lưu vòng, cùng vợ Hồng Nhan chia lịa, loại tâm tình này dày vò, mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng vào giờ phút này cùng chúng nữ gặp nhau, hắn mới biết có nhiều khó chịu. Trương Hạo, Tống Tĩnh Di thanh âm nghẹn ngào, bàng môn tam nữ cũng im lặng không tiếng động, trong lòng có bao nhiêu quyến luyến khó bỏ, Trương Hạo lần này rời đi, lại tụ họp không biết làm sao, còn có Côn Luân đuổi giết, tiền đồ mong manh, các nàng lại không giúp được bất kỳ bận rộn. Tĩnh Di, ta đi về sau, trong nhà liền giao cho ngươi. Trương Hạo mỉm cười nói, đây là cuối cùng giao phó, lúc trước đều là gọi Tống Tĩnh Di là lão sư, hiện tại mới gọi là Tĩnh Di, Tống Tĩnh Di là hắn chính thức thê tử, hắn tự nhận là một người đàn ông tốt, nhưng vẫn quá hoa tâm rồi, bên người luôn có hoa đào nhân duyên, trong lòng đối với Tống Tĩnh Di rất có thiếu nợ. Ừm. Tống Tĩnh Di gật gật đầu, nói, trong nhà không cần lo lắng, chúng ta có thể chăm sóc kỹ chính mình, ngươi yên tâm đi thôi. Trương Hạo tiếp tục dặn dò nói, Băng Ngạn tỷ, Minh Loan, Tuyết Nghề, ta lần đi tiền đồ khó liệu, các ngươi như nguyện ý chờ ta, sau này liền nghe Tĩnh Di mà nói, nếu các ngươi có chính mình hướng đi, liền tự động rời đi, ta không muốn ràng buộc các ngươi. Lao công, chúng ta nguyện ý chờ ngươi, cho dù là 100 năm, 1000 năm. Triệu Băng Ngạn nói chuyện, đôi mắt đẹp nước mắt mông lung, kiên định nhìn Trương Hạo, bất kể tiền đồ như thế nào, tâm ý không rời không bỏ. Triệu tỷ tỷ, chúng ta không dùng được 100 năm. Có lẽ tiếp qua vài năm, ta liền có thể tu thành thiên nhân tứ trọng, cũng có thể phi thăng lên giới, đến lúc đó cùng Hạo ca ca đoàn tụ. Minh Loan nói, ngữ khí cũng lộ ra kiên định, các nàng sẽ dốc lòng tu hành, lần gặp mặt sau lúc, sẽ không nữa liên lụy Hạo ca ca lo lắng, mà là trợ giúp Hạo ca ca cùng nhau đối mặt. Truy cập http://choenuatoa.net để đọc chuyện ha ha, nói cũng đúng a, không cần bi quan như thế ly biệt. Trương Hạo cười một tiếng, nói, ta đi thượng giới cũng là tiên duyên, từ xưa tới nay người tu đạo, không khỏi muốn phi thăng lên giới, đối đại với ta tu hành đại thành ngày, không cần lại sợ hãi cô luân, đến lúc đó nếu các ngươi còn không có phi thăng lên đến, ta liền mở ra lối đi, trở lại cùng các ngươi gặp nhau. Lao công, chúng ta đây nói tốt, không cho phép ngươi lỡ lời. Triệu Băng Ngạn nói, còn nữa, Hạo ca ca ngươi đi thượng giới, không cho phép lại tìm nữ nhân khác rồi. Minh Loan cũng nói, đôi mắt nhìn Trương Hạo. Ừ, ta đều đáp ứng các ngươi. Trương Hạo nghiêm túc đáp ứng, cuối cùng nhìn về phía Lâm Tuyết Nghê, lòng có tơ tình liên kết, ngàn vạn phiền muộn như tơ lượn quanh. Hắn đối với Lâm Tuyết Nghê cũng nhiều hổ thẹn, bởi vì hắn phần kia tư tâm, đem Lâm Tuyết Nghê kéo vào hắn sinh hoạt, lại chặt đứt Lâm Tuyết Nghê người nhà thân duyên, nhưng hắn một mực chém chém giết giết, hiện tại lại không thể không đường chạy né tránh, hắn thiếu nợ Lâm Tuyết Nghê quá nhiều. Trương Hạo, ta không trách ngươi, là ta tự lựa chọn. Lâm Tuyết Nghê rõ ràng Trương Hạo tâm tư, ôn nhu ngắm nhìn Trương Hạo, hết thảy tình cảm đều trong lòng, Thiên Thiên Ngọc Thủ gỡ xuống mi tâm huyền hoa văn, đem thiên thần chôn cất quan giao cho Trương Hạo. Ta có thượng giới lưu ly tiên thuyền, thiên thần chôn cất quan sẽ để lại cho các ngươi, tâm lý ta cũng có một an ổn. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, đem huyền hoa văn thả lại Lâm Tuyết Nghê mi tâm, nên dặn dò cũng dặn dò xong rồi, lưỡng tình như là lâu dài lúc, há lại tại sớm sớm chiều chiều, cảm ứng thiên thời, hắn nên rời đi, đối với chúng nữ nói, giúp ta trải vớt một phen đi, phi thăng tiên giới là ngày vui, tắm mình thay quần áo, đổi một thân giống như ăn mặc. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo trên người huyền hắc chiến giáp hóa thành bụi bặm rút đi. Được rồi, ta một càng hố cha rồi, gần đây nội dung cốt truyện chuyển tiếp, linh cảm khuyết thiếu, có chút tạp văn, thật xin lỗi các vị ủng hộ ta bằng hữu, mặt khác yếu ớt đánh quảng cáo, muội muội ta tại đấu. Cá. Thẳng. Truyền bá, tên nạo kiều hấu, số phòng 12917, nhị thứ nguyên băng tần đáng yêu em gái, cầu cái chống đỡ a. Chương 677, tam thanh tiên giới. Chúng nữ là Trương Hạo tắm mình thay quần áo, mặc vào một món đạo bào, đầu bó ngọc trâm, tiên phong đạo cốt. Nghiễm nhiên nhất phái tiêu giao tự tại khí độ. Trang phục trải vớt trình tề, thì giờ đã tới, Trương Hạo mang theo túi càn khôn, trong túi chỉ có một cái huyết văn kiếm và lưu ly tiên thuyền, cùng với long huyết cổ một quan, còn lại bảo vật đều giao cho Tống Tĩnh Di. Trương Hạo cuối cùng nhìn một cái chúng nữ, ly biệt phiền muộn tâm tình, hóa thành một vệt mỉm cười, không muốn để cho chúng nữ lo âu, nhưng chúng nữ nhưng là đôi mắt ướt nước, mở ra thiên thần chôn cất quan, Trương Hạo thả ra lưu ly tiên thuyền, tung người nhảy lên ngự không mà đi. Biến mất ở chân trời vân hải. Trời trong mây trắng, thanh phong từ từ, một cái lưu quang vạch qua bầu trời, rơi vào dựa vào núi non, khe suối chạy quanh Vũ thị biệt viện, Vũ Hành Vân xử lý được rồi hành trang, mặc một hệ thanh y, sau lưng cong lấy sau lưng kiếm túi, anh tư ngạo nghễ, lạnh lùng, đang đợi Trương Hạo. Võ Cảng Quân cũng ở đây một bên, đã biết Trương chân nhân muốn phi thăng thượng giới, nhưng cũng không biết nguyên do trong đó, chỉ cho là Trương chân nhân tu hành thành công, tiên duyên sở trí. Ngay cả thượng giới cũng phái người tới đón đưa rồi. Vũ Hành Vân giống vậy không biết chuyện, trong lòng còn có chút không tin, Trương Hạo lại có thể phi thăng lên giới, như vậy ít nhất cũng là vượt qua cửu ngũ khó khăn, đạt tới thiên nhân tứ trọng cảnh, đứng hàng tiên ban, thụ phong thiên tạo, chính là thượng tiên tôn sư. Quá Vũ cô nương, theo ta cùng đi chứ. Trương Hạo không có đi xuống, ly biệt thời khắc, không cần phải nhiều tăng buồn, tại Vân Hải trên bầu trời truyền niệm, ngay sau đó cong ngón búng ra, dương thần ý niệm hóa thành ngũ quỷ phụ trợ. Thu lấy Vũ Hành Vân, trôi lơ lửng lăng không, bay về phía bầu trời Vân Hải. Ngũ quỷ vận chuyển thuật, thật ra thì chính là 36 đại thần thông chi càn khôn na di giản hóa, lấy hắn bây giờ tu vi, không mượn pháp bảo, liền có thể vận chuyển vật còn sống, chỉ là tốc độ còn có chút chậm chạp. Một lát sau, Vũ Hành Vân phi lên tiên thuyền, Trương Hạo hơi gật đầu, ánh mắt nhưng là nhìn về phía xa xa núi non trùng điệp, Trần Mỹ Thư còn đang bế quan, hắn hiện tại muốn rời đi, lại không thể gặp nhau, trong lòng có chút tiếc nuối. Vũ Hành Vân choáng váng bản đối với Trương Hạo rất thấy ngứa mắt, nhưng giờ phút này thấy Trương Hạo thần tình, Vũ Hành Vân không hiểu cảm xúc, tựa hồ Trương Hạo phi thăng lên lên giới, cũng không cao hứng lắm, mà Trương Hạo một thân một mình, không mang theo thế thiếp môn sao. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, những thứ kia phi thăng lên giới tồn tại, trừ phi là một mình tán tu, còn lại đều ít nhiều gì mang theo thân cận người, cái này ở thượng giới là cho phép, nhưng là Trương Hạo vì sao một thân một mình? Là thân phận địa vị cao, ghét bỏ tiên phàm khác nhau. Từ bỏ thê thiếp. Nghĩ đến đây, Vũ Hành Vân chán ghét nhíu mày, bất quá nhìn Trương Hạo thần tình, cũng không giống là từ bỏ thê thiếp. Ai? Thôi thôi, chúng ta đi thôi. Trương Hạo thở dài một tiếng, có bao nhiêu phiền muộn không thôi, nhưng là chỉ đành phải thu hồi ánh mắt, giơ tay lên vung lên, ngự giá lấy tiên thuyền vạch qua Vân Hải chân trời, hướng vạn cổ thiếu quân phương hướng bay đi rồi. Rồi xoay người hỏi, quá Vũ cô nương, Vũ tiền bối đối với ngươi có thể có an bài. Ta mang ngươi trở lại thượng giới, dù sao cũng phải có cái danh tiếng. Sư phụ nói, để cho ta ở tại lưu ly tiên thuyền bên trong, sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Ban đầu ta theo lấy sư phụ tị nạn, cũng là ở tại tiên thuyền bên trong. Vũ Hành Mây nhạt lãnh đạm ngữ khí, trước sau như một tiếng lặng, tựa hồ là thành thói quen. Như thế cũng tốt, đây coi như là mang ngươi lén qua rồi, xác thực cũng tiết kiệm phiền toái. Trương Hạo nói, giơ tay lên một cái, tỏ ý Vũ Hành Vân đi trong thuyền, này tiên thuyền là không gian pháp bảo, tự thành một cái tiểu động tiên, giấu người rất phương tiện. Vũ Hành Vân cũng không nhiều lời, xoay người tiến vào, Trương Hạo chính là đứng ở đầu thuyền, hai tay phụ bối, cuối cùng nhìn này thần châu đại địa, toàn bộ khí chất cũng khác với lúc đầu rồi, nhiều hơn một phần tang thương cùng đạm bạc. Nếu như nói lúc trước hắn, tu hành thành công, thần thông quảng đại, lại có mấy vị hồng nhan chi kỷ làm bạn, có thể nói là ham hở, đắc ý vô cùng, một lòng muốn đạt đến thì kiềm tể thiên hạ. Nhưng bây giờ hắn, trải qua chuyện lần này, nhưng là nhìn thấu quá nhiều, tâm cảnh dĩ nhiên là biến hóa. Hắn hiện tại bất kể đối với gì đó phân tranh đều không có hứng thú, giữ được mình cũng được, kiêm thể thiên hạ cũng được, hết thể sẽ để cho thiên đạo vô vi đi, thái thượng vong tình, thuận theo tự nhiên, mắt lạnh lãnh đạm nhìn tiên phạm, chỉ nguyện dốc lòng tu hành, đối mặt Côn Luân có sức tự vệ, sớm ngày cùng chúng nữ gặp nhau, cùng nhau cách xa thế ngoại. Nam Hải trên bầu trời, Quỳnh Lâu tiên thuyền ngự giá Vân Hải. Vạn cổ thiếu quân suy tính vị trí này bảy trận, mọi người đứng ở đầu thuyền, đang chờ Trương Hạo. Thần Châu Thiên Chủ, Trương Tử thế nào còn chưa tới? Vạn cổ thiếu quân thúc giục nói, chuyến này đi xuống, từ đầu đến cuối hao thời gian nửa năm, ở chỗ này đục ngầu hạ giới, hao binh tổn tướng, nhiệm vụ chỉ đành phải chuyện qua loa lấy lệ, vạn cổ thiếu quân cũng hơi không kiên nhẫn rồi. Thiếu quân, Trương Tử cũng sắp đến. Võ Không Minh vừa nói, đã cảm ứng được Trương Hạo ý niệm. Thời gian ngắn ngủi. Chỉ thấy Vân Hải bên trên một chiếc tiên thuyền vạch qua, Trương Hạo nhảy lên treo trên bầu trời, lấy ra túi càn khôn, tiên thuyền nhỏ đi, thu vào trong túi, bay trên trời, rơi vào Quỳnh Lâu tiên thuyền lên. Gặp qua thiếu quân, là ta đến chậm, xin mời thiếu quân chớ trách. Trương Hạo thi lễ một cái, đã điều chỉnh chính mình tâm trạng. Ha ha, Trương Tử ngươi xem như tới. Vạn cổ thiếu quân cười một tiếng, thấy người đến, tâm tình cuối cùng là có chút chuyển biến tốt, giơ tay lên tỏ ý không nên đa lễ, nhưng nhìn Trương Hạo một thân một mình. Không khỏi hỏi, nghe thần châu thiên chủ nói, ngươi vợ sống chết, thật không dẫn các nàng cùng đi thượng giới. Ai Trương Hạo than thở, nói, tiên phàm khác nhau, ta một lòng tu hành đại đạo, chặt đứt phàm tục ràng buộc, gia thất đã làm tốt an bài, lưu lại bảo vật, nếu có tiên duyên, đem đến từ tương ngộ thấy. Nghe vậy, vạn cổ thiếu quân khá là cảm khái, hắn là thiên quân phủ thứ xuất tử, sinh ở nhân giới, mẫu thân là một vị chư hầu gia tộc tiểu thư, vạn cổ thiên quân tại nhân giới vân du, cùng hắn mẫu thân quen biết. Sau đó liền tiêu giao rời đi, tiên tung khó tìm, cái kia mẫu thân đã mang thai hắn, vạn cổ thiên quân lưu lại một cái ngọc phù tín vật, hắn chính là bằng vào món đó ngọc phù, leo lên tiên sơn, bái nhập thiên kiếm tông tu hành, sau đó tu hành thành công, lúc này mới trở lại thiên quân phủ. Coi như là nhận tổ quy tông, nhưng tiếc nuối là, mẹ hắn chỉ là phàm nhân, thọ nguyên trăm năm qua đời, không thể an hưởng phần này tiên phúc. Không thể không nói, vạn cổ thiếu quân theo một cái thứ xuất tử, bây giờ ra phong thiếu quân. Cùng con trai trưởng ngồi ngang hàng, ở thượng giới thiên đình cũng là một vị nhân vật, trong này tự nhiên là có một phen gặp được lịch duyệt. Như thế cũng tốt, tiên phàm cuối cùng cũng có khác chấm dứt phàm tục chuyện, mới có thể tâm không ràng buộc, Trương Tử tư chất ngươi chắc việt, tiền đồ vô lượng, lúc này lấy chính mình tu hành làm trọng, tại thiên đình kiến công lập nghiệp, vĩnh hưởng tiên phúc, trường sinh tiêu giao. Vạn cổ thiếu quân vừa nói, đối với Trương Hạo khá là tán thưởng. Lại giơ tay lên vung lên, nói với mọi người, lập tức mở ra tiên thuyền đại trận. Chuẩn bị trở lại thượng giới. Ừ, mọi người nghe lệnh, tiên tướng Tử Thương dẫn dắt 12 kim giáp hộ pháp, ai vào chỗ nấy, bọn họ buôn lậu tự hạ giới lối đi, không gian loạn lưu không yên, yêu cầu Quỳnh Lâu tiên thuyền trận pháp mở hết bảo vệ, tài năng xuyên qua hai giới, mà này Quỳnh Lâu tiên thuyền trận pháp khổng lồ, yêu cầu nhiều người cùng nhau ngưng tụ lực lượng, tài năng toàn bộ khởi động. Trương Hạo quay đầu lại, nhìn về bên cạnh Lưu Ly tiên thuyền, Võ Không Minh cùng Kha Cửu thối lui đến rồi trận pháp phạm vi ở ngoài, Trương Hạo tay cầm pháp ấn, hướng hai vị tiền bối hành lễ cáo biệt. Võ Không Minh cùng Kha Cửu cũng không nhiều lời, chắp tay thi lễ đưa tiễn, toàn bộ đều không nói cái gì chung. Chỉ chốc lát sau, Quỳnh Lâu tiên thuyền đại trận mở ra, dâng lên một tầng cương khí kết giới thủ hộ, vạn cổ thiếu quân thả ra càn khôn quỹ, suy diễn càn khôn đại trận, trực tiếp biến hóa thành một tòa thông thiên trận pháp, ngay sau đó lây ra một khối ngọc khuê, tấu lên trên, liên lạc với giới truyền tin. Sau một khắc, không gian vặn mèo, như mặt hồ sóng gợn cái bóng ngược. Chiếu ra một màn mờ nhạt hình ảnh, mơ hồ nhìn thấy một tòa ngọc thạch xây cất tế đàn cổ xưa, 12 cây thông thiên trụ lớn đứng vững, tế đài là hình vuông, 12 trụ lớn làm thành hình tròn, tạo thành một cái chu vi đại trận, đối ứng thiên viên địa phương, lên tiếp 10 là thiên can, xuống liền 12 địa chi. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, quan sát trận pháp này, hắn sau này muốn lưu vong chạy thoát thân, tam thập tam thiên lớn, này thông thiên trận pháp chính là trong đó mấu chốt. Cùng địa phủ thánh chủ bố trí đá lớn trận so sánh, tòa đại trận này liền cường đại hơn củng cố, nhưng nguyên lý đều là tương thông, chỉ là đem đá lớn tạo hình thành 12 trụ lớn, cùng với phía dưới còn có một tòa đàn tế, mà đá lớn trận liền lộ ra quá thô tháo, chỉ dùng một nhóm đá lớn xếp hàng. Bất quá để cho Trương Hạo kinh ngạc là, vạn cổ thiếu quân trong tay pháp bảo, thật đúng là diệu dụng vô tận, đo lường thiên địa càn khôn, lối đi trận pháp huyền diệu như vậy khổng lồ, quả nhiên lấy một món pháp bảo suy diễn. Nhưng cẩn thận một suy nghĩ, Trương Hạo liền nghĩ tới thiếu ti thiên vượt danh giới, lẫn nhau một đôi so với, hắn cũng nhìn thấu trong đó đầu mối, đương thời địa phủ thánh chủ lấy phù đồ tháp đè xuống, trận pháp bị triệt để phá hư, nhưng thiếu ti thiên lấy côn luân chôn cất quan biến hóa, củng cố lối đi, cưỡng ép vượt danh giới hạ xuống. Theo như cái này thì, côn luân thần quan mở ra xếp hàng, hắn bản thân liền là một cái đại trận, có thể xuyên qua tam thập tam thiên, chỉ là vượt danh giới yêu cầu năng lượng thật lớn, thiếu ti thiên vẫn không thể một mình vượt danh giới. Nhưng côn luân thần quan có đủ năng lực như vậy, không hổ là thượng cổ thần tộc thần khí, xa xa vượt qua này thiên đỉnh tiên thuyền. Một hồi nữa, vạn cổ thiếu quân phối hợp được rồi trận pháp, cùng thượng giới liên thông, một tiếng quát nhẹ, lên. Quỳnh lâu tiên thuyền vận hành, vạch qua một cái lưu quang đi vào lối đi, bốn phía cảnh tượng lập tức trở nên mờ nhạt đục ngầu, không gian loạn lưu như sóng lớn trùng kích, Quỳnh lâu tiên thuyền có đại trận thủ hộ, tốt coi như là củng cố, xuyên qua rất bằng phẳng thản, hết thảy thuận lợi. Vạn cổ thiếu quân ổn định càn khôn quỹ, cũng ngừng tay đến, nói với Trương Hạo đạo, Trương tử, bản thiếu quân lần này hạ giới, chính là phụng thiên quân phủ mật lệnh, đi theo người đều là bản thiếu quân thân tín, trở lại thượng giới sau, không được hướng về bất kỳ ai nhắc lên chuyện này, Trương tử thân phận ngươi quê quán, bản thiếu quân sẽ cho người bố trí, ghi danh là thượng giới tán tu. Đa tạ thiếu quân chỉ điểm, hết thể nghe thiếu quân an bài. Trương Hạo hành lễ bái tạ, thật ra thì trong lòng của hắn cũng chính tự định giá chuyện này. Hắn là vì tránh khó khăn ẩn nút, đương nhiên muốn rửa sạch thân phận, đổi tên đổi tính, hoàn toàn kim thiền thoát xác, nói, ta nếu đã chặt đứt trần tục, phi thăng lên giới thiên đỉnh, này tên tục cũng cùng nhau từ bỏ đi, dùng ta đạo hiệu tiêu giao tử. Ha ha, như thế tốt lắm, ngươi có phần này chặt đứt trần tục quyết tâm, tâm vô tạp niệm, có lẽ không ra 60 năm, ngươi liền có thể thừa thế xông lên đạt tới thiên nhân ngũ trọng, bản thiếu quân còn phải dựa vào ngươi phụ tá. Vạn cổ thiếu quân vui vẻ cười to, ngữ khí cũng lễ kính. Rất có chiêu hiền đãi sĩ hùng chủ phong độ. Mà nói chuyện vào lúc này, xuyên qua hai giới cảnh tượng biến hóa, bốn phía đục ngầu mờ nhạt dần dần trở nên rõ ràng, liền muốn trong nước cái bóng ngược càng ngày càng chân thực, đột phá tầng tầng hư không, sóng gợn gợn sóng vặn mèo, tiên thuyền hoành độ hai giới thái hư, trước mắt cái bóng ngược hóa thực, Trương Hạo chỉ cảm thấy một cỗ làm sáng tỏ tiên linh chi khí, phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt đã là trong truyền thuyết tam thanh tiên linh giới. Xin lỗi, mấy ngày nay không có linh cảm, tạp văn tạm thời một càng đi, coi như là ta xin nghỉ mấy ngày đi, điều chỉnh một chút làm việc và nghỉ ngơi thời gian, không nghĩ mỗi ngày buổi tối gõ chữ, lâu dài thức đêm, mệt nhọc tổn hại sức khỏe, ban ngày ngủ cũng không ngủ ngon, càng gõ chữ lại càng không có trạng thái, chờ ta điều chỉnh xong liền khôi phục đổi mới, hy vọng đại gia tha thứ. Chương 678, Thượng giới xáo lộ. Lại nói xuyên qua thông thiên đại trận, trước mắt đã là trong truyền thuyết tam thanh tiên giới, Trương Hạo phóng tầm mắt nhìn tới, bách không vạn giảm. Ánh sáng mờ mịt, sương mù quanh quẩn, núi sông hồ trạch, cổ mục thành rừng, kỳ hoa dị thảo, chim muông kết bầy, một cỗ làm sáng tỏ tiên linh chi khí, làm cho tâm thần người vì đó rung một cái, phảng phất thể xác và tinh thần đều trở về thiên địa, thiên nhân tương hợp, đạo pháp tự nhiên. Đây chính là tam thanh thiên, quả thật là tiên giới a. Trương Hạo lòng có cảm khái, lại tiếp tục nhìn lại, sau lưng hư không bình tĩnh, thông thiên đại trận đóng kín, cô lập hai cái thế giới, bất quá vì giấu giếm thân phận, bớt đi một chút phiền toái. Trương Hạo giờ phút này đã tránh, ở tại trong thuyền chờ an bài. Thuyền bên ngoài, một người bay trên trời, là cái trung niên nam tử bộ dáng, tướng mạo tục tằng, thân cao tám thước có thừa, mặc một bộ tiên giáp, trên trán có một cỗ sừng sững uy thế, quả nhiên cũng là thiên nhân ngũ trọng tồn tại, hướng trên mũi thuyền vạn cổ thiếu quân thi lễ một cái, gặp qua thiếu công tử, chuyến này hạ giới, khổ cực thiếu công tử rồi. Kỳ bá, không cần đa lễ, nhiệm vụ lần này thất bại, còn hy sinh công tử Lịch cùng Thanh Phong tiên sinh. Vạn không dám nói khổ cực. Vạn cổ thiếu quân cũng liền vội vàng hành lễ, ngựa khí cung kính, không dám chút nào bày dáng vẻ. Vị này kỳ bá chính là thiên quân phủ tam đại hộ pháp thiên tướng một trong, cũng là hắn phụ thân vạn cổ thiên quân thân tín, tới đây tiếp ứng hắn trở lại. Thiếu công tử không nên tự trách, thành bại chính là chuyện thường binh ra, thiên quân đã biết chuyến này, để cho ta truyền lời về công tử, không cần trở về Thiên Quân phủ phục mệnh, có thể về trước Lam huyện phủ để nghỉ ngơi. Gần đây cày bừa vụ xuân thời tiết, lúc đó có chiến sự phát sinh, không thể buông lỏng thư giãn phòng bị. Kỷ Bá truyền lời nói. Ừ, Vạn Cổ thiếu quân nghe lệnh đáp ứng, cũng không nói nhiều, lần này là mật lệnh hành sự, hắn ở trước tháng 3 cũng đã lấy Ngọc Khuê truyền tin hồi báo tình huống, nếu thất bại, Thiên Quân không có trách phạt, cũng không cần phải phục mệnh, chuyện này thì tương đương với bỏ qua rồi. Giơ tay lên tỏ ý, Quỳnh Lâu tiên thuyền quay đầu vận hành, hóa thành một cái lưu quang lướt qua vân hải, biến mất ở chân trời. Đưa đi Vạn Cổ thiếu quân, Kỷ Bá lúc này mới xoay người xuống tới mặt đất, Thông Thiên Tế Đài ở vào một tòa bảng trong cổ thành lớn. Cổ thành ở vào một chỗ khe núi tuyệt địa, mây mù lượn quanh, xây dọc theo núi, đá lớn cao vút, khắc dấu châu bò rắn giết, lộ ra dị thường cổ xưa, xa xa còn có thể nhìn thấy rất nhiều người bay tới bay lui, trang sức khác nhau, có tiên nhân, có Phật người, cũng có tóc vàng mắt xanh dị tộc, có người ngồi chim khổng lồ linh thú, cũng có người ngự giá lấy tiên thuyền. Pháp bảo, bầu không khí khá là náo nhiệt, giống như một tòa phiên chợ. Nơi này đúng là một tòa phiên chợ, danh viết Quỷ Thị, không phải Thiên Đình quản hạt địa giới, mà là ở Thiên Đình ở ngoài man hoang cổ khu vực. Cổ khu vực là một mảnh cổ xưa chi địa, địa giới phạm vi phi thường bát ngát, vượt qua xa Thiên Đình, cư trụ rất nhiều man tộc cùng thượng cổ di tộc, cùng với sơn tinh yêu quái chờ một chút, truyền thừa kéo dài cổ xưa vu đạo, tại Thiên Đình gọi chung là vu nhân, hoặc là vu tộc. Quỷ Thị là cổ khu vực mấy đại căn cứ một trong, là đế giang thị thế lực địa bàn, tương truyền thời kỳ thượng cổ, thần ma không phân, quỷ thần không phân, nơi này là châu bò rắn giết căn cứ. Nhân tộc tới nơi này tế bái quỷ thần, cùng quỷ thần nói giao dịch, dần dần tạo thành thị trấn, vì vậy được đặt tên Quỷ Thị, một mực kéo dài đến nay, đông đảo thiên tài địa bảo ở chỗ này tụ tập, hơn nữa còn có một tòa Thông Thiên Tế Đài, đưa tới đông đảo giao dịch. Kỷ Bá lấy ra một phần túi càn khôn, giao cho chủ trì đại trận người tuổi trẻ. Người trẻ tuổi này thân hình dị thường khôi ngô, da thịt đỏ rực như lửa, khắc dấu lấy đồ đằng văn thân, phía sau còn có bốn chi cánh, này nghiễm nhiên chính là Quỷ Thị đế giang thị người. Đế Giang thị là thượng cổ di tộc hình dáng đặc thù cùng nhân tộc bất đồng, đều là thượng cổ ma thần hậu duệ, truyền thừa ma thần thân thể. Lý Kỷ tiên sinh, bảo vật này ta liền thu nhận. Người tuổi trẻ nhận lấy túi càn khôn, cười nhận, đây là cho hắn đưa tư lễ, về phần lần này hỗ trợ mở ra Thông Thiên đại trận, vốn chính là miễn phí, chỉ là cùng Thiên Quân phủ kéo quan hệ tốt, giao dịch một ít hàng hóa, để cho Quỷ Thị lấy được quyền ưu tiên. Nghiệp công tử không nên khách khí, lần này đa tạ hỗ trợ. Tiếp theo nhóm tiên đan, Thiên Quân phủ sẽ phái người đúng kỳ hạn đưa tới. Lý Kỳ nói, ha ha, như thế tốt lắm, ta cũng sẽ đốc thúc thuộc hạ mau chóng chuẩn bị tốt dược liệu, mặt khác đây là thành chủ đưa cho Thiên Quân đại nhân lễ vật. Đế Giang Nghiệp cười một tiếng, giơ tay lên một phen, lấy ra một cái hộp ngọc, trong hộp ngọc là một quả máu đỏ trái cây. Ừ, đây là huyết bồ đề. Lý Kỳ liếc mắt nhận ra vật này, không khỏi kinh ngạc. Huyết bồ đề sinh trưởng ở tại thượng cổ thần thú rơi vãi qua huyết địa phương, hấp thu thượng cổ máu của thần thú khí thai nghén sinh ra mà thành, nếu là phàm nhân ăn một quả, lập tức là có thể lột xác, thu được thần thú lực, mà tiên nhân ăn một viên, đối với tự thân cũng là đại bổ. Bất quá lấy Vạn Cổ Thiên Quân tầng thứ này, tu vi đạt tới thiên nhân lục trọng, thiên biến vạn hóa cảnh, bình thường thiên tài địa bảo cũng vô ích, nhưng này huyết bồ đề, nhưng là có thể bồi bổ, có thể thấy kỳ chân quý. Thanh chủ thật hào phóng xuất thủ. Ta thay Thiên Quân nói cảm ơn. Lý Kỷ tiếp hộp ngọc, chắp tay một tuần lễ tạ. Lý Kỷ tiên sinh khách khí, nơi này còn có một phần lễ vật đưa cho tiên sinh. Tiên sinh là Thiên Quân phủ hiệu lực, cũng là đối với tộc ta có nhiều trợ giúp, qua lại buôn tẩu, thật sự làm phiền. Đế Giang Nghiệp giơ tay lên một cái, thuộc hạ lập tức dâng lên lễ vật, mặc dù phẩm cấp so ra kém huyết bồ đề, nhưng số lượng quá nhiều, có tới 6-7 cái. Lý Kỷ nhưng là Thiên Quân phủ người tâm phúc, tam đại hộ pháp thiên tướng đầu, chẳng những pháp lực cao thâm, thần thông quảng đại, rất được Vạn Cổ Thiên Quân tín nhiệm, liền Thiên Quân phủ mấy vị công tử cũng phải đối với Lý Kỷ khách khí. Mà song phương vật liệu giao dịch, cổ khu vực sản xuất quan sát thiên tài địa bảo, nhưng nhân văn quá lạc hậu, giống như Đế Giang Nghiệp mặc trên người này cái tơ lụa cầm bảo, chỉ có thiên vương hướng tài năng sản xuất, cổ khu vực thiên tài địa bảo cũng cùng thiên đình giao dịch, đổi lấy thần binh bảo giáp, quỳnh tương ngọc dịch, tiên đan các loại linh dược chờ, Lý Kỷ phụ trách Thiên Quân phủ sự vụ, Quỷ Thị không thiếu được tặng quà kết giao. Đa tạ thành chủ. Ta cũng không khách khí. Lý Kỷ thu lễ, tâm tình cũng thật tốt. Đế Giang Nghiệp lại giơ tay lên một cái, mọi người tại đây lui xuống. Đế Giang Nghiệp nhìn một cái bốn bề vắng lặng, lúc này mới lấy ra một cái túi càn khôn, nói, đây là lần trước hàng hóa, hiếu kính cho Thiên Quân đại nhân, Lý Kỷ tiên sinh có thể tra nhìn một chút số lượng. Để cho thành chủ phí tâm, cũng không cần kiểm tra, Thiên Quân tin tưởng Quỷ Thị thành chủ hành sự. Lý Kỷ thủ hạ túi càn khôn, chắp tay thi lễ, nói, như thế sẽ không quấy rầy rồi, Nghiệp công tử dừng bước, không cần đưa tiễn. Nói xong, Lý Kỷ cũng làm trễ mãi, thả ra một chiếc lưu ly tiên thuyền, nhảy lên lên thuyền, ngự không mà đi. Kia trong túi càn khôn, là lần trước giao dịch trở lại, nói trắng ra là, đây chính là An Hoa Hồng, thiên đình cuối cùng là cái phong kiến vương triều, vạn cổ thiên quân chính là một phương trọng thần, là thiên đình làm việc, đương nhiên cũng kiếm mấy cái khổ cực phí, bất quá ở nơi này phong kiến vương triều, quan chức làm việc trả lễ lại, thu chút đồ vật căn bản không coi là một chuyện. Bên kia, Quỳnh Lâu tiên thuyền hoành độ Vân Hải, Trương Hạo cũng theo trong thuyền đi ra hóng mát một chút, đứng ở đầu thuyền lên, quan sát này tam thanh tiên giới vĩ đại cảnh tượng. Vạn cổ thiếu quân cũng tâm tình rất tốt, thiên quân phủ thời gian qua nghiêm nghị, thưởng phạt phân minh, lần này không có trách phạt, đã là rất may, mà ở hạ giới ngây người nửa năm, đục ngầu khí thật sự khó nhịn, vào lúc này cũng ở đây trên mũi thuyền hóng mát, cho Trương Hạo giới thiệu thượng giới tình huống. Cả vùng đất này là man hoang cổ khu vực, lấy man vu tộc dân làm chủ, nhân văn rơi ở phía sau, ăn tươi nuốt sống. Nơi đây khoảng cách Cửu Châu địa giới rất xa xôi, Quỳnh Lâu tiên thuyền cũng phải phi hành 3 ngày, đã thuộc về là cổ khu vực chỗ sâu địa giới, lấy Vu tộc làm chủ, cũng xưng là Vu Châu. Vu Châu lại lấy 12 bộ tộc, đều là thượng cổ 12 ma thần hậu duệ, cùng thiên đình có nhiều giao dịch lui tới. Vạn cổ thiếu quân nói, phi hành 3 ngày, xa như vậy. Nghe này giới thiệu, Trương Hạo không khỏi kinh ngạc, tiên thuyền tốc độ nhưng là rất nhanh, tại Thần Châu thiên phi hành 1 giờ liền có thể lượn quanh một vòng. Nhưng từ nơi này đi Cửu Châu, lại muốn phi hành 3 ngày, đây cũng quá rộng lớn đi. Cửu Châu chính là thiên đình quản hạt cương vực, thiên đình tiếp tục dùng cổ chế, thiên có Cửu Châu, mà có Cửu Châu, thiên đình lấy Cửu Châu phân chia địa vực, lấy 8 cái phương vị giới tuyến, theo thứ tự là Đông Châu, Nam Châu, Tây Châu, Bắc Châu, Đông Nam Châu, Tây Nam Châu, Tây Bắc Châu, Đông Bắc Châu, cùng với trung gian còn có một cái Trung Châu, châu quản hạt bên dưới tốn nữa phân huyện mà. Thiên Vương hướng đứng hàng Trung Châu, thống trị nhân giới Cửu Châu, phân phong thiên hạ chư hầu, đứng hàng mỗi cái châu huyện, mà Trung Châu trên vùng đất phương, cũng chính là thiên đỉnh vị trí chỗ ở, là một khối trôi lơ lửng ở trên trời đại địa, cũng xưng là tiên giới, hoặc là thiên châu, tiên tộc ngụ ở thiên châu. Ha ha! Thấy Trương Hạo thần tình kinh ngạc, vạn cổ thiếu quân không khỏi cười, tiếp tục nói, thượng giới đại địa sự rộng lớn, chu vi vô biên, có 9 ngày tháng 9, thay phiên vận hành, âm dương thay thế, mới có thể chiếu sáng cả vùng. Bất quá muốn tại thiên đỉnh trên đại điện, mới có thể thấy được 9 ngày cùng thiên cảnh tượng, vừa vặn bây giờ là cày bừa vụ xuân thời tiết, thiên đỉnh chuẩn bị chiến đấu, chờ đến cày bừa vụ xuân kết thúc, con dân Cửu Châu tế thiên, cầu phúc nước mưa tiết, thiên. Đình muốn tổ chức triều hội, bản thiếu quân dẫn ngươi đi thiên đỉnh nhìn một chút. Ha ha, này được a, đa tạ thiếu quân. Trương Hạo cũng cười bái tạ, hắn là thằng nhà quê vào thành, dĩ nhiên muốn hiểu biết một phen này tiên giới khí phái, nhưng lại nghi ngờ hỏi, thiếu quân. Thiên đình chuẩn bị chiến đấu, đây là muốn đánh giặc sao? Cửu Châu đứng hàng tam thanh khắp mặt đất trung tâm phúc địa, bốn phương tám hướng đều có uy hiếp, man hoang cổ vực ngoại vây, cùng Cửu Châu tiếp giáp, lấy man tộc làm chủ, mỗi khi gặp cày bừa vụ xuân thu hoạch vụ thu, đều tới phạm Cửu Châu, cướp đốt giết hiếp, nhân rồi nếu là không địch lại, biến hoa yêu cầu thượng thư thiên đình cầu viện. Vạn cổ thiếu quân nói, thì ra là như vậy. Trương Hạo nghe hiểu, này nha thượng giới đánh giặc, cảm tình giống như phong thần bảng trong sách viết. Đánh không thắng rồi xin mời thần tiên hỗ trợ. Trương Tử, không đúng, hiện tại nên gọi ngươi là Tiêu Giao Tử, ngươi mới vào thiên nhân tứ trọng cảnh, có thể có chính mình dự định, là nghị bế quan tu hành, vẫn là muốn học hỏi kinh nghiệm. Vạn cổ thiếu quân dò hỏi, cố ý cho Trương Hạo an bài chức vụ. Cái này hả Trương Hạo hơi do dự, hắn dĩ nhiên muốn bế quan tu luyện, mau chóng tăng thực lực lên, nhưng hắn vừa mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, hơn nữa nơi này là tiên giới, các lộ thần tiên quỷ quái lại nhiều. Vạn nhất chọc phải gì đó tai họa, này cũng không tốt thu chẳng. Tâm tư nhất chuyển, Trương Hạo lập tức có biện pháp, lấy hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm kinh nghiệm, hay là trước thăm dò thiên đỉnh hoàn cảnh, phải biết chỉ có thực lực không thể được, xử sự làm người còn phải giảng xáo lộ, nhìn hắn như thế nào đại ẩn ở triều. Trương đại tiên phải chơi xáo lộ, các đạo hữu có sợ hay không? Nội dung cốt truyện đã ý tưởng được không sai biệt lắm, sẽ mau chóng khôi phục đổi mới, ngắn ngủi nghỉ ngơi chỉ là vì đem cố sự viết tốt hơn, đại gia yên tâm. Tuyệt đối sẽ không kết quả xấu. Chương 679, trưởng và thứ tranh. Lại nói Trương Hạo hỏi do Trương Hạo dự định, cố ý cho Trương Hạo an bài chức vụ, Trương Hạo lòng có suy nghĩ, cũng không giấu giếm ý nghĩ của mình, nói thẳng đạo, thiếu quân, ta ngược lại thật ra muốn bế quan tu luyện, tăng tiến tu vi, có bản lãnh mới có thể có sức lực, không vội ở lịch luyện, nhưng ta vừa mới đến, đối với thượng giới chưa quen thuộc, còn muốn trước quen thuộc một phen. Ừ, rất tốt, không vội ở lịch luyện lập công, trước quen thuộc hoàn cảnh. Bảo trì bình thản. Vạn cổ thiếu quân gật gật đầu, ngữ khí rất là tán thưởng, hắn phủ đệ môn khách đông đảo, từng cái muốn kiến công lập nghiệp không phải số ít, khó được giống như Trương Tử như vậy trầm ổn, hành sự điều chỉnh rõ ràng, sau này có thể chịu được trọng dụng. Suy nghĩ trong chốc lát, Vạn Cổ Thiếu Quân đã coi an bài, nói, ngươi nghĩ quen thuộc tình huống, tạm thời tại ta Lam huyện học cung ở lại, trong học cung là vào ở môn khách, bọn họ đến từ các nơi, bình thường luận đạo biện học, tỉ võ đấu pháp, mỗi 3 tháng tổ chức một lần luận học, nghe học giả đông đảo, đông như chảy hội, trước theo chân bọn họ quen thuộc tình huống tốt nhất. Và ở học cung, nói chuyện cũng tốt, đa tạ thiếu quân. Trương Hạo hành lễ bái tạ, đặt chân địa phương coi như là sắp xếp xong xuôi, nhưng trong lòng lại là cười khổ, nhìn Võ Không Minh viết kiến thức, hắn đương nhiên biết rõ này học cung là địa phương nào. Thượng giới chính là Tam thập Tam thiên chi nguyên, nhân văn cường thịnh, tam giáo cùng tồn tại, tôn trọng lễ nghi đạo đức, này học cung là xuất từ lục đại thánh địa một trong đại học tông, đại học người, trăm nhà đua tiếng, cộng luận đại đạo, phân phong chủ tại chính mình lãnh địa xây cất học cung, mời chào môn khách, là học giả cung cấp chỗ ở, không chỉ có nổi bật lễ nghi đạo đức, đồng thời cũng là nhân tài tụ tập đầy đủ tượng trưng. Học cung càng hưng thịnh, đại biểu phong chủ đức hạnh càng cao thượng hơn, cũng là thực lực càng cường hành, các môn các phái đệ tử ra quân sau, bình thường cũng sẽ lựa chọn vào ở học cung, thứ nhất là tìm cái ấm no đặt chân, thứ hai là hiện ra tự mình sở học, đầu nhập vào một vị phong chủ, là thiên đình hiệu lực, kiến công lập nghiệp. Cái này không khỏi không nói một chút, tu hành lích cốc, không dính khói bụi trần gian, nhưng lích cốc không phải tuyệt đối không ăn, mà là ăn thiên tài địa bảo, này thượng giới chính là nơi có chủ, phong thủy bảo địa cũng đều có chủ nhân, thiên tài địa bảo cũng không thể loạn vật hái. Húng chi này thượng giới tiên nhân nhiều như vậy, thiên tài địa bảo sinh trưởng chu kỳ chậm chạp, lâu dài thu thập, tài nguyên thiếu thốn, hoang dại thiên tài địa bảo đã sớm rất khan hiếm, cơ hồ đều là các tiên nhân tự trồng, tự cung tự cấp, nhưng ở loại này tự cung tự cấp xã hội phong kiến, thổ địa liền trọng yếu nhất, hết thảy đều phải có chính mình thổ địa, nếu là loạn vật hái người khác bên trong thiên tài địa bảo, đây chính là ăn trộm, hậu quả có thể tưởng tượng được. Cho nên phải kiến công lập nghiệp, được đến thiên đình sắc phong, lúc này mới có sống yên phận tư bản, còn có thể cưới một tiên nữ gì đó, sinh sôi một nhánh tiên tộc, nhưng tự cung tự cấp sinh hoạt cũng khó tránh khỏi có chút bình thản. Nếu là muốn trải qua tốt hơn thời gian, cưới càng nhiều tiên nữ, thì phải xây lớn hơn công, lập lớn hơn nghiệp. Nói trắng ra là, nay thượng giới hay cùng thần châu thiên thế tục không có phân biệt, yêu cầu có tiền có thế còn có thổ địa, mà thiên đỉnh chính là tiên nhân triều đình, thủ phong gì đó toàn dựa vào thiên đỉnh, nếu là mình không có bản sự, muốn tìm một sơn động bế quan tu luyện cũng rất khó. Về phần những tông phái kia, thật ra thì hay cùng thần châu thế tục trường học giống nhau, cũng phải cần thu học phí, đệ tử bái nhập tông môn, tặng quà là ắt không thể thiếu, học kỳ đầy, thì phải mỗi người ra quân xuống núi, tông môn cũng sẽ không dưỡng người rảnh rỗi, mà ra sư sau thì phải mưu một chuyện làm, nếu không thì chỉ có thể dạo chơi tán tu. Dạo chơi tán tu nói đến là tiêu giao tự tại, Trương Hạo lúc trước cũng bình thường tự xưng bên ngoài du vân tu đi, nhưng này dạo chơi mùi vị, hắn là lòng biết rõ, dạo chơi đều là lừa dối người, nào có ở tại trong nhà mình thoải mái. Đương nhiên, tiên tộc đệ tử có tự mình đất phong, cha truyền con nối thừa kế, thuộc về quý tộc giai tầng, ngồi hưởng tiên phúc, không cần lo lắng làm chuyện gì, nhưng người khác thì phải bận rộn, lựa chọn hàng đầu chính là đầu nhập vào một vị thực lực cường đại phong chủ, trước làm môn khách, nếu là được đến trọng dụng, tiền đồ liền bừng sáng rồi. Mà này học cung, chính là môn khách vào ở địa phương, môn khách bình thường đều là xuất từ danh môn đại phái, tư chất rất cao, có học sở trưởng, thân phận địa vị không thấp, nhưng môn khách ở giữa vì tranh đoạt biểu hiện, cũng không thiếu được ra tay đánh nhau. Hơn nữa phong chủ ở giữa cũng có tranh đấu, học cung không có 3 tháng một lần luận học, cũng sẽ có cái khác đất phong học cung tới thăm, nói trắng ra là chính là khiêu khích gây chuyện, tranh cường đấu tàn nhẫn, chung quy đều là một đám người tu hành, coi như lễ phép đạo đức tu dưỡng khá hơn nữa, nhưng các phái lý niệm bất đồng, nói không tới trên một con đường, cuối cùng còn phải nhìn bản lĩnh thật sự, học cung coi như lục đại thánh địa một nhánh diễn sinh, thật ra thì chính là một cái tỷ võ. Đấu pháp lôi đài. Trương Hạo tâm như minh kính, và ở học cung, liền đã có đoán, đây là một nhiều chuyện chi địa, hắn muốn ẩn nút tự thân, còn phải khiêm tốn hành sự, đề phòng ở chưa xảy ra. Bất quá ngay tại Trương Hạo tâm tư chuyển động lúc này, Vạn Cổ Thiếu Quân lại nói, Tiêu Giao Tử, ngươi vượt qua cửu ngũ khó khăn, tu hành còn chưa đại thành, đang học cung tận lực khiêm tốn, để tránh phong mang tất lộ, dụ cho người ghen tị. Ngậy! Trương Hạo nghe vậy, không khỏi sững sờ, hắn là muốn đê điều hành sự, nhưng Vạn Cổ Thiếu Quân lời này, lại để cho nhận ra được một tia hung hiểm. Ai Vạn Cổ Thiếu Quân thở dài than thở, nếu muốn trọng dụng Trương Tử, cũng phải đem hắn tình huống báo cho biết, nói, thực không dám giấu giếm, bản thiếu quân tại Thiên Quân phủ địa vị, trước mắt có chút chật vật. Thiếu quân, lời này ý gì? Trương Hạo vấn đạo trong lòng có chút buồn bực, còn tưởng rằng sớm cái núi dựa, nhưng tình huống này tựa hồ có cái gì không đúng a. Vạn cổ thiếu quân cũng không giấu giếm, nói, 200 năm trước, ta bản xuất thân tại nhân giới, là thiên quân tại nhân giới lưu lại một cái thứ xuất tử, thiên quân phủ tổng cộng có 17 vị công tử, trong đó chỉ có 3 vị con trai trưởng, còn lại đều là con trai thứ, ta tu thành thiên nhân ngũ trọng, là thiên quân phủ lập được không ít công lao, phụ thân phong ta là thiếu quân, tứ phong mà một huyện, cùng 3 vị dòng chính công tử ngồi ngang hàng, chuyện này đưa đến các vị huynh đệ ghen tị. 3 năm trước đây, Chu Diệt vị kia man vương, để cho thiên quân phủ đại chịu thiên đình phong thưởng, phụ thân tâm tình vui mừng, ban thưởng này Quỳnh Lâu Tiên Thuyền. Quỳnh Lâu Tiên Thuyền là thiên quân tài năng ngồi, có thể tuần du chu thiên, phong quang vô hạn, nhưng chuyện này dẫn 3 vị dòng chính công tử bất mãn, lo lắng phụ thân cố ý chuyển vị cho ta, phụ thân cũng biết chuyện này cho ta đưa tới phiền toái, lại ban thưởng một khối thiên quân lệnh phủ, cũng chính là tiêu giao tử trong tay. Người khối kia, vốn là phụ thân để cho ta mời chào một vị cao nhân tương trợ, lại bị 3 vị dòng chính công tử từ đó cản trở, một mực không dùng. Lời đến nơi này, vạn cổ thiếu quân ngự khí lộ ra một cỗ phẫn hận, từ lúc hắn được đến phụ thân thưởng thức, liền một mực bị đánh ép, làm gì thế đơn lực bạc, hắn không ít im hơi lặng tiếng, thật sự là đáng hận a. Trương Hạo nghe lời này, nhất thời cũng nhíu mày, nguyên lai vạn cổ thiếu quân phong quang phía sau, còn có bực này nội tình, trưởng và thứ tranh, tại phong kiến vương triều nhưng là một kiện đại sự, gì đó dơ bẩn thủ đoạn đều không kỳ quái, mà thiên quân phủ ở thượng giới cũng tương đương với một phương chư hầu, đây nếu là tranh đấu lên, phiền toái liền lớn. Nhưng thiên quân lệnh phủ là dùng để mời chào cao nhân, lại đến trong tay hắn, hắn này nằm cũng trúng thương a, bất chi bất giác tiếp một cái phòng tay hàng, một khi để cho người khác biết là hắn được khối này lệnh phủ, hắn há chạy thoát dây dưa, kia 3 vị dòng chính công tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Thiếu quân, 3 vị này dòng chính công tử, có thể có cái gì bối cảnh lai lịch? Trương Hạo liền vội vàng hỏi, biết lợi hại trong đó, có loại khóc không ra nước mắt cảm giác, này rơi ạ hại người a, hắn còn muốn ẩn núp sống qua ngày, lại chẳng biết tại sao đã bị dính líu. 3 vị dòng chính công tử là phụ thân chính thê sinh, chính thê danh viết Kim Khung Nguyệt Nga, là Kim Khung thị tộc trưởng chi muội, mà tộc trưởng danh viết Kim Khung Vân Thụy, chính là thiên đỉnh trực thiên quân, phụ trách chủ trì thiên đỉnh công việc hàng ngày, quyền lực rất lớn, mà Kim Khung thị thế lực thâm hậu, vẫn còn chúng ta vạn cổ thị bên trên. Vạn cổ thiếu quân nói, khá là không cam lòng. Trương Hạo biểu thị không nói gì, khó trách không ai dám tiếp lệnh phủ, này nha ai dám đắc tội trong thiên đỉnh trực thiên quân, nếu như nói vạn cổ thiên quân là một phương chư hầu. Nhưng người ta này trực thiên quân, chẳng những là một phương tiên tộc chư hầu, đồng thời còn là nắm giữ thiên đình nòng cốt quyền thần, phụ trách chủ trì công việc hàng ngày, tùy tiện dùng cái gì thủ đoạn nhỏ, cũng có thể khiến người chịu không nổi. 3 vị này công tử, không biết bọn họ tài năng tư chất như thế nào? Trương Hạo lại hỏi, suy nghĩ nhiều tìm hiểu tình huống. Vạn cổ thiếu quân cũng biết gì nói đó, toàn bộ nói cho nói, đại công tử tư chất bình thường, thọ nguyên đã có 6 cái giáp, năm đó phụ thân mới thiên nhân ngũ trọng. Cùng Kim Khung thị kết thân, sinh ra đại công tử, hắn không có thừa kế thiên quân huyết mạch, hao phí rất nhiều thiên tài địa bảo mới xông lên ngũ trọng cảnh, nhưng là chỉ có một thân cảnh giới, thần thông chiến lược hơi yếu, so với như ta, nhưng hắn là phụ thân đích trưởng tử, làm gương cho binh sĩ chuyện căn bản không cần hắn. Xuất thủ, hắn có cảnh giới cũng đã ngồi vững vàng địa vị. Sau đó phụ thân đạt tới thiên nhân lục trọng, thủ phong thiên quân, lại cùng chính thê dựng dục nhị công tử cùng tam công tử, nhị công tử tư chất cao nhất. Thiên phú siêu phàm nhập thánh, được phụ thân chân truyền, tu thành vạn cổ bất động đại chiến pháp, thần thông lợi hại cực kỳ, mà hắn thời gian qua cuồng ngạo không kềm chế được, coi trời bằng vùng, nhiều năm trước, tại Thiên Đình yến hội, là thu được mỹ nhân cười một tiếng, khiêu chiến mới lên cấp ngự thần thiên quân, hai người ra tay. Đánh nhau, huyên náo yến hội không yên, thiên đế hạ xuống trách phạt, nhị công tử cùng ngự thần thiên quân đều bị phong ấn ở hồ Hồng Trạch chịu phạt 60 năm, tính toán thời gian, hắn cũng mau muốn mãn tù ra ngục. Ho khan khục nghe đến đó, Trương Hạo ho khan hai tiếng, hỏi, nhị công tử là thu được mỹ nhân cười một tiếng, nhưng là vì Huyền Thiên Khanh này. Ồ, ngươi cũng biết chuyện này. Vạn cổ thiếu quân có chút kinh ngạc, Trương Tử mới tới thượng giới, như thế nào biết rõ Huyền Thiên Khanh này. Ha ha, Trương Hạo cười một tiếng, nguyên lai võ không minh viết kiến thức bên trong, kia tranh đoạt tình nhân bị giam thiên quân, là bị vạn cổ nhị công tử khiêu khích, cũng thật là xui xẻo, nói. Ta từng nghe Võ Không Minh đề cập tới một ít thượng giới chuyện lý thú, nói đến hay là bởi vì Huyền Thiên Khanh này danh tiếng, thượng giới đệ nhất mỹ nữ, kiếm tiên đầu kiếm Phượng Hoàng. Nghe vậy, vạn cổ thiếu quân cũng cười, ha ha, nói phải à, thiên đình những chuyện xấu này cũng thật nhiều, mà Huyền Thiên Khanh này mỹ danh, truyền khắp tam thập tam thiên, liền ngươi cũng nghe nói, nhị công tử vì theo đuổi Huyền Thiên Khanh này, không tiếc khiêu chiến thiên quân, đại náo thiên đình yến hội, sắp thực đủ cùng, nếu là hắn xuất ngục, nghe ta đã có trấn áp man vương chiến tích. Không thông báo là biểu tình gì. Thiếu quân, như thế cuồng vọng người, tâm cao khí ngạo, không cho phép người khác vượt qua chính mình, chỉ sợ là cái đại phiền toái. Trương Hạo ngữ khí trầm xuống, loại này người điên cũng không dễ trêu chọc. Bất quá nhắc lên Huyền Thiên Khanh này, Trương Hạo đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đầu ngón tay hắn nửa đoạn tóc đen, tự xưng bổn cung Phượng Hoàng Di, Huyền Thiên Khanh này phong hào kiếm Phượng Hoàng, ở nơi này thượng giới thiên đình, tôn ti cấp bậc có thứ tự, Phượng Hoàng chữ cũng không phải là dùng linh tinh, chẳng lẽ cùng Huyền Thiên Khanh này có quan hệ. Chương 680, 9 ngày ở ngoài. Lại nói Cổ Thiếu Quân cùng Trương Hạo nói tới hiện trạng, đề cập đến rồi Huyền Thiên Khanh này, Trương Hạo không khỏi nghĩ tới Phượng Hoàng Di, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy không đúng. Phượng Hoàng Di tu tập mặt trời chi linh, chính là thiên nhân thất trọng bên trên đại năng giả, kiếm Phượng Hoàng Huyền Thiên Khanh này là tu tập kiếm thuật, tu vi cụ thể khó mà nói, nhưng hẳn là còn không có đạt tới thiên nhân thất trọng đi. Bất quá Trương Hạo cũng không suy nghĩ nhiều, thời cơ đã đến, Phượng Hoàng Di sẽ tự hiện thân gặp nhau. Vạn Cổ Thiếu Quân nói nhị công tử tình huống, vừa tiếp tục nói, nhị công tử mặc dù cuồng ngạo lợi hại, đúng là một đại phiền toái, nhưng hắn cuồng vọng, khinh thường đùa bỡn âm mưu quỷ kế, cũng coi là quang minh lỗi lạc, uy hiếp kém xa đại công tử tu vi bình thường, nhưng là tinh thông tính toán, tại Thiên Quân phủ cũng rất được phụ thân trọng dụng. Mặt khác là tam công tử tư chất cũng tốt vô cùng, nhưng cùng nhị công tử tính tình vừa vặn ngược lại, bất học vô thuật, không đi chính đạo, đặc biệt đùa bỡn âm tà thủ đoạn, tu tập dâm, vui mừng thuật, kết giao tất cả đều là một đám con nhà giàu, bình thường ở bên ngoài làm sàng làm bậy, thậm chí ta nghe thấy, hắn còn có ăn. Huyết linh đan. Huyết linh đan. Đây là đan dược gì? Trương Hạo vấn đạo nguyên lai này thượng giới tiên tộc, cũng có con nhà giàu. Vạn Cổ Thiếu Quân ngữ khí rất thận trọng, nói, huyết linh đan là tà phái đan dược, thiên đình một mực nghiêm trị tà phái, nhưng vẫn có không ít tà phái truyền thừa, bất quá luyện chế huyết linh đan độ khó cực cao. Chủ yếu là theo tuyên cổ ma vực giao dịch lưu thông, chính là lấy thần tiên thịt vào lò luyện đan, đối với tăng lên tự thân tu vi cực nhanh, mặc dù ăn thần tiên thịt chuyện, đã xúc phạm thiên điều tử tội, nhưng lúc không có ai, đám này con nhà giàu cũng không thiếu con đường. Nghe lời này, Trương Hạo lập tức phản ứng lại, này huyết linh đan không phải là Lưu Ôn luyện chế đại la thần đan sao, nguyên lai ở thượng giới cũng có lưu hành, đây chính là triệt để yêu tà hành động, thiên đình cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Thiếu quân, nếu liền ngươi đều biết chuyện này, thiên đình cũng nên có không ít người biết chưa, sẽ không người quản quản. Trương Hạo có chút nhăn mi, xem ra này thiên đình vòng nước, so với hắn trong tưởng tượng sâu hơn a. Tiêu giao tử, người đối này thượng giới tình huống còn không biết. Vạn Cổ Thiếu Quân cười một tiếng, nói, xúc phạm thiên điều là có người quản, ai cũng không dám tại ngoài sáng lên xúc phạm thiên điều, nhưng thi hành thiên điều người, ai có thể chân chính công chính vô tư. Cho dù bị phát hiện, đám này con nhà giàu người nào không có bối cảnh, nhiều lắm là tiểu trừng phạt đại giới. Tự mình xử lý thì xong rồi, còn không đến mức báo lên tới trên mặt nổi. Ngay tại mấy năm trước, tam công tử đám người ở yêu vực du ngoạn, cùng một bầy yêu nữ quấn lấy nhau, ăn cấm. Dược, dơ bẩn không chịu nổi, bị bắt cái hiện trường, sau khi trở lại cũng liền đóng một năm giam giữ coi như là xử phạt, khác là cho khắp nơi đưa lễ vật, trên dưới xử lý khai thông, chuyện này coi như bỏ qua rồi, ai còn có thể thật đem Thiên Quân phủ đắc tội. Mặc dù phụ thân đối với cái này sớm có nổi nóng, nhưng dù sao cũng là con trai trưởng, sẽ không giới ngoan thủ giết, huống chi có mẹ hắn bên kia sủng ái, liền trừng phạt cũng sẽ không quá nặng. Hiện tại tam công tử cũng nhận được một huyện đất phong, tiêu giao tự tại, tùy ý vơ vét bảo vật, tóm thâu người khác đất phong, đại hưng cung điện, thê thiếp nữ tỷ qua ngàn người, còn thu dưỡng yêu nữ dị tộc, huyên náo trướng khí mù mịt, làm điệu tiên tộc đều là giận mà không dám nói gì. Mà tam công tử tu vi cũng không yếu, luyện một thân tà khí, hành sự âm hiểm ác độc, cùng ta có nhiều mâu thuẫn. Lúc trước căn bản khinh thường ta, lại vội vàng ăn nhậu chơi bời, cũng không thế nào tìm phiền thoái, nhưng 3 năm trước đây ta trấn áp Man Vương lập được công lớn, tam công tử cũng bắt đầu nhằm vào ta. Trừ cái này 3 vị công tử, còn lại thứ xuất huynh đệ cũng đúng ta có nhiều ghen tị, mỗi người bọn họ phân hóa trận doanh, nhiều lấy 3 vị công tử cầm đầu, trong đó có 2 người tài năng tư chất rất cao, đi theo phụ thân dưới quyền làm việc, 2 người bọn họ ngược lại ủng hộ ta, ngoài ra còn có một vị thập tam công tử, tên là Vạn Cổ Huyền Trọng. Hắn làm người dày rộng trầm ổn, cùng ta giao tình tốt nhất, ta lĩnh đất phong lúc, hắn vẫn đi theo ta, là ta người tâm phúc. Ta hiện huống còn kém không nhiều là như vậy rồi, trước mắt cũng làm việc khiêm tốn, phòng ngừa cùng bọn họ phát sinh xung đột, tiêu giao tử ngươi đến rồi Lam huyện, và ở học cùng cũng tận lực khiêm tốn, để tránh bọn họ tìm ngươi làm phiền. Đương nhiên, bản thiếu quân không phải sợ phiền toái người, ta có thể trấn áp Man Vương, liền không sợ Thiên Quân oai, bọn họ nếu là khinh người quá đáng. Bản thiếu quân sẽ không để ý xuất thủ giáo huấn một phen, chỉ là như vậy liền đại xuất danh tiếng, ta đất phong cơ nghiệp nông cạn, còn đấu không lại họ sau lưng thế lực. Vạn cổ thiếu quân vừa nói, ngữ khí lộ ra một cỗ ác liệt, đối với tự mình nắm giữ thực lực và thế lực cũng rất rõ ràng, hắn cường tại thực lực cá nhân, nhưng thế lực còn rất nông cạn, đây không phải là ngắn thời gian có thể đền bù, mà yêu cầu lâu dài tích lũy. Thiếu quân so với không lo lắng, ta sẽ khiêm tốn hành sự. Trương Hạo nói, trong lòng cũng biết, thiên đình không phải người mạnh là vua ma vực, tự thân tu vi là một cái cơ sở bên trên còn có nhà cao tầng, nói trắng ra là chính là chơi đùa sáo lộ, mà thiên đình khổng lồ như vậy một tổ chức, sáo lộ không phải bình thường sâu a. Ngay tại nói chuyện lúc này, Tử Thương tiến lên báo cáo, thiếu quân, phía trước chính là cổ khu vực núi, lập tức sẽ tiến vào Man Châu, khu vực này là ao ước nhung địa giới, chúng ta có mở ra hay không đại trận gia tốc? Không sao, không cần gia tốc, vòng qua ao ước nhung địa giới liền có thể. Vạn cổ thiếu quân phân phó nói. Ừ, Tử Thương một tiếng kêu, lập tức đi đổi lại đầu giường, đi vòng. Thiếu quân, này Man Châu ao ước nhung địa giới, là cái gì cái lai lịch, yêu cầu đường vòng tránh? Trương Hạo hiếu kỳ hỏi do, này thượng giới địa bàn quá lớn, yêu ma quỷ quái cũng nhiều không kể xiết ta. Tiêu Giao Tử, ngươi xem bên kia núi lớn. Vạn cổ thiếu quân nhìn một cái phương xa, chỉ hướng một chỗ cao vót vân sơn mạch, Trương Hạo đi theo nhìn, chỉ thấy một màn hùng vĩ cổ xưa kỳ quan, đầu này dãy núi lớn vô cùng, nằm ngang tại đại địa bên trên, giống như một cái bò lổm lổm hàng dài, vách đá thẳng đứng, mây mù vần quanh, mà ở trên vách núi, vậy mà lấy núi to là vách tường, chạm trổ một vài bức lớn vô cùng ma thần đồ đằng, vạn trượng cao, trợn mắt, cổ xưa giả dặn uy nghiêm, giống như tuyên cổ bất động ma thần đứng ngạo. Nghe ở chỗ này, căm tức nhìn từ từ đại địa. Chuyện này, Trương Hạo không nhịn được khiếp sợ, này rời ạ cũng lớn quá rồi đó, nhất định chính là đem hỉ mạ lệ ạt dây núi khắc thành rồi bích họa, thật sự khó có thể tưởng tượng, đây là bực nào đại thần thông, tài năng tại khổng lồ như vậy trên dãy núi khắc họa. Ha ha, thượng giới kỳ quan cổ tích nhiều không kể xiết, cái này là một cái trong số đó. Vạn cổ thiếu quân cười một tiếng, nói, nơi này danh viết cổ khu vực núi, tương truyền tại thời kỳ thượng cổ, cổ khu vực ma thần Di Sơn Đảo Hải, lập được núi này, khắc dấu ma thần tổ vu tượng thần, coi đây là giới, núi bên này là cổ khu vực, núi bên kia là man mà. Cổ khu vực khoảng cách Cửu Châu địa giới quá xa, nếu là không có không gian pháp bảo, bình thường thiên nhân cũng khó mà đến, dần dần đem cổ khu vực cùng man mà làm xáo trộn, gọi chung là man hoang cổ khu vực, nhưng thật ra là hai cái địa giới, lại xưng Vu Châu cùng Man Châu. Vũ Châu cùng Thiên Đình không có xung đột trực tiếp, có nhiều giao dịch lui tới, Man Châu nhưng là bình thường xâm phạm Thiên Đình địa giới. Này ao ước nhung tộc, chính là Man Châu mấy bộ tộc lớn một trong, tổ tiên là 3.000 năm trước một vị Man Đế, tương truyền đương thời Thiên Đình mới lập, vị kêu Man Đế xâm phạm, cùng Thiên Đế tranh đoạt Thiên Đình, bị Hạo Thiên Ấn đẻ chết, từ đây lui thủ Man Châu chỗ sâu, bây giờ thực lực vẫn cường thịnh, bên trong tộc có 6 vị Man Vương trấn giữ. Hạo Thiên Ấn. Nghe này tin đồn cố sự. Trương Hạo chính là quan tâm Hạo Thiên Ấn, Hạo Thiên Ấn quả nhiên như vậy châu bò, đẻ chết một vị đế tôn, thiên nhân thất trọng vạn vật tạo hóa cảnh, này mới có tư cách xưng đế a. Phải biết hắn cũng liên hệ lấy Hạo Thiên Ấn, nhưng hắn vội vàng chạy nạn, Long Bố bí mật nói cho chúng nữ, cũng không biết chúng nữ có hay không có cơ duyên, nếu là tìm tới Hạo Thiên Ấn, cái này thì lợi hại. Tán Gâu đang lúc nói chuyện, Quỳnh Lâu tiên thuyền vượt qua cổ khu vực núi, gặp lại núi bên kia, đồng dạng là khắc dấu lấy man thần tổ tiên đồ đằng, to lớn ma thần bích họa. Cổ xưa vi đại thần ma lực, thật sự là chấn nhiếp nhân tâm. Tiên thuyền tiếp tục tiến lên, vòng qua ao ước nhung địa giới, mặc dù tiên thuyền là từ trên không xuyên toa, nhưng ao ước nhung tộc có man vương trấn giữ, hướng người ta đỉnh đầu bay qua, một khi bị nhận ra được, chuyện này thì phiền toái. Dọc theo đường đi, vạn cổ thiếu quân lại Trương Hạo giới thiệu Man Châu tình huống khác, liên tiếp 3 ngày chặng đường đi qua. Trương Hạo vốn cho là 3 ngày chính là bình thường 3 ngày, một ngày 12 thì giờ, thực ra không phải vậy. Thiên thời là lấy mặt trời cùng ánh trăng tính toán, nhưng này tam thanh tiên liên giới, có 9 cái mặt trời cùng 9 mặt trăng, Quỳnh Lâu tiên thuyền xuyên toa bầu trời, yêu cầu vượt qua 3 cái mặt trời chiếu sáng đại địa phạm vi, thực tế thời gian vượt qua xa bình thường 3 ngày 36 canh giờ. Mà Trương Hạo cũng ở đây 3 ngày nay bên trong, cũng quan sát thiên văn địa lý, này tam thanh thiên chu thiên quy luật, cùng thần châu địa cầu hoàn toàn bất đồng, này tam thanh thiên quả nhiên không phải hình cầu, mà là một khối bằng phẳng đại địa. Giống như trong sách xưa ghi lại thiên viên địa phương, 9 đôi nhật nguyệt ở trên trời vận hành, lấy đại địa làm trung tâm, thay phiên chiếu sáng khu vực khác nhau, 9 cái mặt trời ở ngoài địa giới, chính là một vùng tăm tối đục ngầu. Nói cách khác, tam thanh đại địa chỉ ở nơi này 9 ngày trong phạm vi, nhưng này đại địa quá rộng lớn, hắc ám đục ngầu khu vực là nhân vật gì, cái này thì không ai biết được rồi, liền vạn cổ thiếu quân cũng không biết, cách nhau khoảng cách quá xa, không người quan tâm những chuyện kia. Bất quá nghe vạn cổ thiếu quân nói, kia hắc ám khu vực được gọi là thiên địa phế tích, tương truyền là thượng cổ phong thần thời kỳ cuối, đầy trời thần ma hỗn chiến, đánh long trời lở đất, lưu lại rộng rãi vô biên phế tích, tục truyền cũng có người tiến vào mảnh phế tích này tầm bảo, nhưng sau khi tiến vào, chưa bao giờ có người trở lại, đều là sinh tử đạo tiêu tan, mười phần chết chắc, vì vậy tại thiên đình một mực truyền lưu như vậy truyền thuyết, ngoài cửu thiên là mặt trời không chiếu tới. Hắc ám ma khu vực. Nhưng Trương Hạo biết được thiên địa này phế tích, nhưng là tâm tư động một cái, hắn vì né tránh Côn Luân, nếu là sau này tuyệt lộ, có lẽ có thể trốn vào nơi tuyệt địa này, liền mặt trời cũng không có, hoàn toàn quay mũi thiên cơ, về phần trong đó hung hiểm, này chính là không biết rồi, tuyệt lộ người, sao có thể cố kỵ hung hiểm gì. Vượt qua 3 ngày địa giới, dần dần đến gần Cửu Châu địa giới, cuối cùng là muốn đi vào thiên đình phạm vi quản hạt, mà này một dãy biên cảnh, chính là vạn cổ thiếu quân quản hạt cương vực. Nhưng vào lúc này, Tử Thương đột nhiên vội vã tới báo cáo, thiếu quân, đại sự không ổn, phía trước phát hiện một cỗ huyết quang oán khí xung thiên, hư không kính không thấy rõ tình huống cụ thể, vốn lấy khí tượng suy đoán, tất nhiên là man tộc xâm phạm, đã phá thành đốt giết, chết không ít. Chương 681, kinh hiện man tộc đại quân. Ừ, lớn mật man tộc, lại dám phạm vào ta lãnh thổ. Lại nói Tử Thương báo lại, phát hiện phía trước biên cảnh có man tộc xâm phạm, nghe lời này một cái, vạn cổ thiếu quân lúc này ánh mắt lạnh lẽo, mặt mang sát khí. Trương Hạo cũng là hơi kinh ngạc, trong đầu nghĩ, này thượng giới chiến sự thật đúng là thường xuyên, khó trách để cho vạn cổ thiếu quân mau chóng trở về đất phong trú đóng, lúc này mới vừa trở về, quả nhiên liền gặp chiến sự rồi. Ánh mắt của hắn đông lại một cái, mở thiên lý nhãn thần thông, lấy hắn bây giờ đối với thị lực vận dụng, tại không cần thời gian mắt, cùng với nhìn rõ rất nhỏ lúc, đều có thể không ra trọng đồng, lấy thiên mục thần thông phối hợp không gian huyền diệu, liền có thể thi triển thiên lý nhãn. Nhưng không nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình, chỉ thấy phương xa một cỗ huyết quang oán lệ xung thiên, thành tường sụp đổ, khói lửa thiêu đốt, máu tanh như mà, hài cốt chất đống thành một tòa núi nhỏ, một đám mặt xanh nanh vàng người khoác da thú dã nhân, đang lợi dụng thi thể bố trí tà pháp, chết có tới mấy trăm ngàn người nhiều, có xuyên giáp binh sĩ, cũng có bình thường áo vải bình dân bách tính, còn rất nhiều trẻ nít, bị bắt sống rồi nhốt ở trong lồng, một cái dã nhân nắm lên. Mấy đứa trẻ, trực tiếp ném vào chảo dầu, ăn thịt uống rượu, đám trẻ con thê lương kêu khóc dãy rủa, khiến người vô cùng thê thảm. Này chuyện này, Trương Hạo sợ đến kinh hãi, lần đầu tiên thấy chết chết như vậy người, còn có lần này chảo dầu ăn đồng nam đồng nữ cảnh tượng, thật sự là yêu ma cực kỳ, chỉ cần không phải tâm trí chết lặng người, nhìn thấy một màn này đều nén không được lửa giận. Trương Hạo vội vàng nói, thiếu quân, ta thần nguyên xuất hiếu, lấy dương thần đi trước cứu người. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo liền ngồi xếp bằng, ngưng thần tinh khí, vạn cổ thiếu quân nhưng là vội vàng dừng lại Trương Hạo, nói, tiêu giao tử, bình tĩnh chớ nóng, không thể vọng động. Thiếu quân, có gì không thể? Trương Hạo sửng sốt một chút, thấy vạn cổ thiếu quân thần tình, rất có sát khí, đối với man tộc cũng chết địch, không hiểu vì sao ngăn cản hắn. Vạn cổ thiếu quân nói, lưỡng quân giao chiến, thiết huyết khí sát phạt quá lớn, chí cương chí nhu, khắc chế quỷ thần tiểu thuật, mà man tộc dám ồ ạt xâm phạm, nhất định có cường giả lĩnh đội, thần thông quảng đại, man tộc lại vừa là tu tập vu đạo, am hiểu nhất quỷ thần thuật, thân thể dương phách cũng vô cùng mạnh mẽ, tâm tình hung hãn, vạn tà bất xâm, tiêu giao tử ngươi lấy dương thần hàng linh, nhất định bị khắc chế, cái mất nhiều hơn cái được. Chuyện này Trương Hạo nghe vậy, lập tức phản ứng lại, không khỏi chần chờ. Quỷ thần thuật pháp tại lên cấp dương thần trước, xác thực diệu dụng vô tận, nhưng lên cấp đại la dương thần chi sau, ngược lại không thích dùng, bởi vì tầng thứ tồn tại, tự thân âm dương đã đạt đến viên mãn, vạn ta bất xâm, quỷ thần khó vào, còn phải dựa vào thần thông tiên thuật, mà thần nguyên xuất hiếu, mặc dù chân thân đứng ở thế bất bại, nhưng không có thân thể dương phách bảo vệ, thần nguyên âm hồn rất yếu đuối. Hơn nữa dương phách cùng âm hồn đều tại một phương, âm dương chia lịa, nhận được rất nhiều hạn chế, không thi triển được thiên nhân hợp nhất cảnh giới, rất nhiều thần thông cũng không thể thi triển, còn có này trong đại quân, thiết huyết dương cương, vốn là khắc chế âm quỷ. Nếu là đường đột vọng động, chẳng những không cứu được người, ngược lại bị đánh diệt thần nguyên, đúng là cái mất nhiều hơn cái được. Tiêu giao tử, ngươi không cần vội vàng, nơi này cách không tính không xa, bản thiếu quân thi triển thần thông, có 12 kim giáp hộ pháp tương trợ, Quỳnh Lâu tiên thuyền phút chốc là có thể chạy tới. Vạn cổ thiếu quân cũng không chút nào trì hoãn, tung người nhảy lên đứng ở trên mũi thuyền, giơ tay lên một cái, Tử Thương hội ý lĩnh lệnh, xoay người trở lại cương vị mình, chỉ huy 12 kim giáp hộ pháp kết thành đại trận. Vạn cổ thiếu quân vây tay một phen, càn khôn quỹ bay ra, trong nháy mắt triển khai thiên địa biến hóa, suy diễn càn khôn huyền liền diệu, thu nạp 12 kim giáp hộ pháp lực, cùng tiên thuyền đại trận tương hợp, càn khôn na di, xuyên toa thiên địa, Quỳnh Lâu tiên thuyền chia làm một đường thẳng lướt qua hư không. Cảm nhận được xuyên toa gia tốc, bốn phía cảnh tượng mờ nhạt, giống như lâm vào hắc động bình thường. Trương Hạo trong lòng kinh ngạc, tốc độ này quá nhanh, nếu như nói Quỳnh Lâu tiên thuyền nguyên bản tốc độ là 1 giờ có thể qua lại Thần Châu Nam Bắc lưỡng cực, nhưng toàn lực ra tốc trạng thái, phòng trường chỉ cần 1 khắc đồng hồ. Một lát sau, một trận hư không ba động vặn mèo, Quỳnh Lâu tiên thuyền trốn ra, bốn phía cảnh tượng khôi phục, đã đến Cửu Châu trên biên cảnh không, phía dưới bị tàn sát thành trấn đang ở trước mắt, huyết quang gió lửa đầy trời, oan khí bao phủ, bên tai còn bồi hồi oan hồn tàn niệm gào thét bi thương, bất quá tiên thuyền không có trực tiếp đến gần, mà là dừng ở xa xa, có trận pháp ẩn nút, trước ngắm nhìn thế cục. Nhìn kỹ một chút, trong thành man tộc đại quân cũng không nhiều, chỉ có hơn 1000 người, lại tất cả đều là cao thủ tinh nhuệ, gia thú trên cờ lớn vẽ ma thần đồ đằng, từng cái thân hình khôi ngô cao lớn, mặt xanh nanh vàng, hai mắt hung quang, ra lấy áo da thú phục, đầu bù phát ra, giống như dã nhân bình thường còn cưỡi gào thét chiến mã, những thứ này chiến mã hình thể cũng phi thường dũng mãnh, khí cơ dữ tợn, quả nhiên gặm cắn thi thể máu thịt làm thức ăn, quả thực giống như tất cả dã thú. Thiếu quân, là Lê Dân Cảng tộc Vương Đình hộ vệ, bọn họ làm sao tới rồi hả? Tử Thương liếc mắt nhận ra đám này man tộc, không khỏi cả kinh, Lê Dân Cảng tộc cũng là mấy đại man tộc một trong, Vương Đình hộ vệ đều là tiên thiên cảnh chiến lược. Dựa theo thượng giới cảnh giới phân chia, lấy bao đan là danh giới, bao đan trước là hậu thiên cảnh, bao đan sau đó là tiên thiên cảnh, tiên thiên cảnh là vì lục địa chân tiên, bao gồm ích gốc, thịt linh, không lọt này ba tầng cảnh giới, đột phá tiên thiên cảnh chính là thiên nhân cảnh. Thiên nhân cảnh là vì đại la thiên tiên.